làm hoa hoa, ta sẽ làm hoa hoa. Tân Tân Dương bụ bấm tiểu thịt chảo chỉ hướng phòng khách, muốn Thanh Khê hướng phòng khách đi. Thanh Khê theo nàng chỉ dẫn đi qua đi, tới rồi phòng khách, Tân Tân lại dễ rủa nhảy xuống nàng ôm ấp, chạy đến bàn trà biên. Thanh Khê đi theo ngồi xổm xuống, liền thấy trên bàn trà phóng một đóa đại đại hoa giấy. Hoa hoa, đưa mụ mụ. Tân Tân bảo bối tựa mà nâng lên kia đóa hoa, đôi tay giơ lên Thanh Khê trước mặt, mụ mụ, Tân Tân ái ngươi. Thanh Khê tâm đều hóa, ôm lấy nàng manh thân, mụ mụ cũng yêu nhất Tân Tân. Tiểu bảo bối ở nàng hôn môi hạ khanh khách cười không ngừng, nhất định phải thân thủ đem kia đóa hoa cắm đến nàng trên quần áo. Thanh Khê từ nàng lăn lộn, nhìn nàng non nớt lại nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, nghĩ thầm, chương niệm nhân lại không tốt, cho nàng như vậy một cái ấm lòng bảo bối nữ nhi, nàng cũng không thể làm chính mình đắm chìm ở oán hận chung. Hống ngủ nữ nhi, nàng khiến cho tiểu tôn hòa chương niệm nhân liên hệ, tuyển một cái hắn chống không nhật tử, làm hắn mang nữ nhi đi ra ngoài chơi. Chương niệm nhân đích xác thật lâu không gặp nữ nhi, ngẫu nhiên thời điểm, Tân Tân cũng sẽ đột nhiên toát ra tới một câu, ba ba đâu. Nhưng là thấy nữ nhi về thấy nữ nhi, Thanh Khê chưa bao giờ thấy chương niệm nhân. Cung đấu diễn nhiệt độ chậm rãi qua đi, Thanh Khê nương này cổ phong rốt cuộc từ 5-6 số 7 vai phụ đi tới nữ tam nữ nhị, tuy rằng vẫn là cấp các loại nữ chủ làm xứng, nhưng là rốt cuộc có thể nhận được nữ nhị nữ tam vai phụ. Cái này vòng chính là như vậy tàn khốc. Chẳng sợ ngươi bởi vì ly hôn thượng hot sẽ ập thắng được một mảnh khen ngợi, ngươi đã kết hôn sinh hài tử, phim thần tượng nữ chủ đừng nghĩ diễn, chính kịch nữ chủ không đủ tư cách. Có thể cho ngươi cái vai phụ đã thực không tồi, nếu là điều kiện thiếu chút nữa nữ diễn viên, trực tiếp cho ngươi đi diễn phụ nữ. Nga, có một loại diễn là có thể đi diễn nữ chủ, mẹ chồng nàng dâu kịch. Chính là Thanh Khê có chính mình theo đuổi, sao có thể lâm vào loại này kịch rốt cuộc vô pháp bước ra. Vốn dĩ liền có ly hôn việc này, lại đi diễn tương tự hôn nhân mẹ chồng nàng dâu kịch, nàng đời này đều bãi không thoát cái này dấu vết. Cho nên chỉ có thể yên lặng từ vai phụ làm lên, từ nhỏ vai phụ, đến nữ xứng. Con hảo, nàng xem như may mắn, con đường này không có tốt nghiệp khi đi được như vậy vất vả. Thanh Khê nhận được đệ nhất bộ nữ nhị diễn, là một bộ võ hiệp kịch. Nàng khí chất thuần tịnh thuộc về tiên nữ quải, nữ nhị vừa vặn là cái này loại hình. Thanh Khê thấy đoàn phim phối trí cũng hảo, kịch bản cũng hảo, đều phi thường có tiềm lực, vì thế đi, hơn nữa là mang theo một chút tiểu hưng phấn đi. Rốt cuộc nàng là nữ nhị. Nhưng mà vào đoàn phim, nàng hưng phấn chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Nữ chủ là cái đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, đảo không phải nàng lười, là bởi vì nàng bận quá. Cán diễn. Nghe nói, vị này nữ chủ cùng cái thời gian tiếp 2 bộ diễn. Hơn nữa mấy tháng sau còn có một bộ phim mới. Nói cách khác, nàng đã không thể tại đây mấy tháng chuyên tâm quay chụp, lại tính toán trước thời gian đóng máy. Thanh Khê sợ ngây người, này có thể đánh ra cái gì tới? Nữ chủ lại không phải nữ xứng, nhiều như vậy màn ảnh cần thiết có nàng A. Hơn nữa liền tính không từ này bộ diễn suy xét, như vậy cán diễn viên chính mình cũng rất mệt đi. Nhưng mà nữ chủ là fans đông đảo đệ nhất tiểu hoa. Nhân ra có thể cán diễn cũng là vì đưa tới cửa kịch bản nhiều, đạo diễn nhóm thà rằng muốn nàng cũng không chịu muốn cái chuyên tâm đóng phim, nàng có cán diễn tư bản. Đây là cái này vòng quái tượng. Đạo diễn quản không được nữ chủ, lại tưởng siếp chụp hảo, đành phải đối bọn họ vai phụ đã tốt muốn tốt hơn, tận lực gia tăng kịch chất lượng. Vì thế vai phụ thảm, NG là nhất thường thấy sự, có khó khăn động tác có thể tự mình thượng đều tự mình thượng, một lần không được hai lần ba lần. Nhưng khí lại có thể cười chính là, nhân gia nữ chủ còn phát thông bản thảo nói chính mình kỹ thuật diễn hảo, thường xuyên một lần quá. Tiểu tôn buổi tối cấp Thanh Khê mát xa thượng dược, một bên làm một bên phun tảo, cũng phi thường ghen ghét vị này tiểu hoa kết xù thù lao đóng phim. Nàng tính toán tam bộ diễn đại khái thù lao đóng phim, tức khắc thành một con tranh tinh, hận không thể chính mình cũng lớn lên xinh đẹp chút, chạy tới đương minh tinh. Thanh Khê xem nàng dáng vẻ này, ghé vào trên giường cười hỏng rồi. Nữ chủ tuy rằng phi thường nội, cũng không thế nào cùng bọn họ này đó vai phụ liên lạc cảm tình, nhưng là đoàn phim vẫn là có rất nhiều lao tiền bối. Thanh Khê thường xuyên ở bên cạnh xem bọn họ đóng phim, nỗ lực tổng kết học tập. Trong phim sắm vai nàng nghĩa phụ chính là nổi danh nam diễn viên Từ Kiệt. Từ Kiệt là quốc gia một bậc diễn viên, tuổi cũng không lớn, chỉ có 40 xuất đầu. Hắn thường xuyên ở diễn chuyển đi khản chính mình. Rõ ràng so Thanh Khê không lớn nhiều ít, lại tang thương đến bắt đầu làm nàng nghĩa phụ. Thanh Khê thật là ông trời thưởng cơm ăn, không chỉ có diễn kịch nộ tính, dung mạo cũng là thiên sinh lệ chất. Ly hôn kia 2 năm già cả rất nhiều, nhưng là theo tâm tình khôi phục, lại tăng thêm bảo dưỡng, chậm rãi lại khôi phục phía trước nhan giá trị. Nhìn một chút đều không giống như là đương mẹ nó. Bởi vì vai diễn phối hợp nhiều, Thanh Khê cùng Từ Kiệt quan hệ càng ngày càng tốt. Không cần xem thường này đó tựa hồ qua khí lao diễn viên, bọn họ phía sau có siêu cường nhân mạch cùng với phong phú diễn kịch kinh nghiệm. Này 2 điểm, vô luận điểm nào, chỉ cần ngươi có thể dính lên một ít, là có thể được lợi vô cùng. Thanh Khê cùng hắn giao hảo đảo không phải như vậy hiệu quả và lợi ích, chỉ là bởi vì khi còn nhỏ vẫn luôn thực thích hắn, hiện giờ Từ Kiệt thành hôn sinh con, lại là có tiếng cô gia ái thê, Thanh Khê đối hắn càng thêm có hảo cảm. Nàng thường xuyên tìm Từ Kiệt đối diễn, nhưng là đều ở bên ngoài, mỗi lần ngồi xuống hạ, Thanh Khê khẳng định ngồi ở hắn đối diện. Từ Kiệt mới đầu không phát hiện này đó chi tiết nhỏ, thẳng đến có một ngày, bạn tốt tiến đến thăm ban. Phần 375. Chương 375 lão công là cái cha 7 đoạn xá ly. Hôm nay, Thanh Khê buổi sáng không có xuất diễn đi một chuyến thương trường, buổi chiều mới lại đây, tiến tổ liền phát hiện đoàn phim không khí không giống người thường. Phía trước bởi vì đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc, mỗi lần một khởi công liền toàn tổ không khí khẩn trương, nói giỡn chơi đùa đó là tuyệt đối không có. Nhưng hôm nay, đều đã giữa trưa, theo lý thuyết bị đạo diễn thao luyện nửa ngày, đại gia hẳn là đã hể vải mới đúng, nhưng hôm nay cư nhiên đều cao hứng phân chấn. Nàng vào phòng hóa trang tò mò hỏi muốn tốt chuyên viên trang điểm, hôm nay đạo diễn tâm tình thực hảo. Chuyên viên trang điểm cười tủm tỉm mà cho nàng hóa trang, một bên nói, hảo vô cùng. Thanh Khê càng ngoài ý muốn, buổi sáng quay chụp như vậy thuận lợi sao? Chuyên viên trang điểm vẻ mặt thân bí, hôm nay đối đạo diễn tới nói, có thuận lợi hay không là việc nhỏ, vừa rồi đạo cụ tổ xảy ra vấn đề cũng chưa ai mắng. Thanh Khê lôi kéo nàng tay áo, làm nũng, tiểu tỷ tỷ, không cần như vậy út út mở mở sao, chạy nhanh nói cho ta đi. Chuyên viên trang điểm chạy nhanh né tránh, nhìn trong gương Thanh Khê, ta má ơi! Thanh Khê ngươi ngàn vạn không cần tùy tiện đối nam nhân làm nũng, ta xương cốt đều mềm. Thanh Khê mặt đỏ, có khoa trương như vậy sao? Tiếp tục lôi kéo nàng tay háo chớp chớp đôi mắt nhìn nàng. Chuyên viên trang điểm thật là tay nhũn ra, chính khiêng không được muốn nói ra, chính chủ liền tới rồi. Các ngươi này thật náo nhiệt nha. Mục lão sư. Mục dịch cười hì hì từ bên ngoài tiến vào, trong tay xách theo đại bao đồ vật, đại gia vất vả, ăn chút tiểu điểm tâm ha. Phòng hóa trang các nữ hải tử lập tức vui vẻ mà vây quanh qua đi, vừa thấy là đại bài bánh ngọt tiểu Âu Tây, càng thêm kích động, một cái tiếp theo một cái tỏ vẻ cảm tạ. Thanh Khê ngoài ý muốn nhìn trong gương Mục Dịch, hắn như thế nào tại đây? Mục Dịch cũng thấy được nàng, cười hướng nàng chào hỏi, Khê Khê cũng ở lạp. Thanh Khê vội vàng cười đáp lại. Mục Dịch hẳn là hơn 40, lại là có tiếng đông lạnh linh nam thần, nhìn qua mới 20-30 tuổi, một thân tinh thần phân chấn. Hơn nữa am hiểu giao tế, thấy ai đều giống như nhận thức nhiều năm bạn tốt, Thanh Khê vốn dĩ bởi vì lần trước sự nhìn thấy hắn rất xấu hổ, hắn một tá tiếp đón, nàng lại lập tức không xấu hổ, hai người ngươi tới ta đi, giống như nhiều năm bạn tốt. Nàng cười nói, Mục lão sư, ngươi sẽ không chính là chúng ta đạo diễn Bình Chữa Cháy đi. Mục Dịch không nghe hiểu, Bình Chữa Cháy. Những người khác đều nở nụ cười, đúng vậy, thật là siêu cấp linh Bình Chữa Cháy. Đạo diễn liền hỏa tinh tử cũng chưa. Mục Dịch phản ứng thực mau, lập tức hiểu ngầm, các ngươi đạo diễn được đại tiện nghi, có thể không cao hứng sao. Nay trong phòng thật sự cùng Mục Dịch giao hảo nhân phòng trừng là Linh, nhưng là Mục Dịch tự mình đem ăn đưa lại đây, còn thập phần thân hòa mà cùng đại gia nói chuyện phiếm nói giỡn, Thanh Khê là thật sự kiến thức tới rồi thúc vòng đệ nhất nam thần mị lực cùng nhân phẩm. Hóa hảo trang dung, Thanh Khê cầm kịch bản đi cùng Từ Kiệt đối diễn thời điểm. Rốt cuộc minh bạch Mục Dịch vì cái gì tới? Hắn là tới cấp Từ Kiệt thăm ban. Lúc này nàng mới nhớ tới, Mục Dịch cùng Từ Kiệt là nhiều năm bạn tốt, hảo đến Từ Kiệt trong nhà một phòng là chuyên môn cấp Mục Dịch lưu. Thanh Khê thói quen tính dọn một phen ghế dựa ngồi ở Từ Kiệt đối diện, tính toán cùng hắn đối diễn. Từ Kiệt cũng thập phần thuần thục mà cầm kịch bản dọn xong tư thế. Mục Dịch ngồi ở bên cạnh không quấy rầy bọn họ, vẫn luôn chờ đến bọn họ kết thúc. Lúc này mới đem mâm đựng trái cây đồ uống dọn đến một trường trên bàn nhỏ, lột quả quýt nói chuyện thiếm, Khê Khê kỹ thuật diễn thực hảo a. Thanh Khê còn không có mở miệng, Từ Kiệt trước nói, các ngươi nhận thức. Thanh Khê nói, phía trước diễn tuyên truyền, thượng quá mục lao sư tiết mục. Tư Kiệt hiểu rõ gật đầu. Mục Dịch nhìn nhìn ba người vị trí, kỳ quái hỏi Thanh Khê, Khê Khê à, ngươi nếu không ngồi bên này đi lên. Thanh Khê nhìn nhìn bọn họ bên cạnh chỗ ngồi, lại nhìn nhìn chính mình này, không rõ. Mục Dịch bụ mặt cười, ta xem ngươi đối diện chúng ta hai cái ngồi, có loại thẩm vấn cảm giác. Nháy mắt về tới tiểu học, lão sư giáo huấn ta tình cảnh. Nói, hắn còn diễn lên, các ngươi hai cái, vì cái gì đi học lão là muốn trâu đầu ghé thai, lão là muốn làm việc riêng. Hảo hảo cho ta tỉnh lại, ngày mai quản gia trường gọi tới. Từ Kiệt tan quả quýt nhìn hắn diễn, vui tươi hớn hở mà cười. Thanh Khê mặt đỏ lên, ngượng ngùng mà xê dịch, dịch đến chật một chút, không như vậy đối diện bọn họ. Nhưng là vẫn là ở bọn họ đối diện. Mục Dịch phụt một tiếng, thật sự nhịn không được cười một bên nói, Khê Khê, ngươi có phải hay không đối diện cái này phương hướng có cái gì chấp niệm à? Bọn họ bên này nhiều như vậy không gian, cố tình phải làm đến đối diện đi, người đến người đi nhiều không có phương tiện. Tư Kiệt bị hắn như vậy vừa nói cũng nhớ tới, lại nói tiếp, Thanh Khê là vẫn luôn đều cùng ta đối với ngồi. Mục Dịch vừa nghe càng cảm thấy đến thú vị. Thanh Khê nắm vỏ quýt, bởi vì có thể cảm nhận được hai vị tiền bối thiện ý, cho nên nhưng thật ra không có gì giấu giếm, nhưng cũng sợ thẳng rầm rầm nói ra có vẻ có chút tự mình đa tình, liền hàm hồ nói một câu, đối diện khá tốt, phiền toái thiếu. Mục Dịch sửng sốt, Tư Kiệt không minh bạch. Thanh Khê nói nhưng thật ra thả lỏng, dơ lên cười chế nhạo mà nhìn Tư Kiệt, ta là vì từ lao sư hảo, bằng không tẩu tử hiểu lầm, trở về liền phải quỳ ván giặt đồ. Tư Kiệt rốt cuộc bừng tỉnh. Đích xác, hai người sóng vai mà ngồi, đặc biệt giảng diễn thời điểm, thực dễ dàng liền ghé vào cùng nhau, bọn họ kỳ thật bảo trì khoảng cách, nhưng là cả mạ giặt thậm chí người ngoài trong mắt bởi vì góc độ bất đồng, khó tránh khỏi sẽ dẫn ra một ít thị phi. Nhưng là tương đối mà ngồi liền sẽ không, như vậy dáng ngồi chẳng sợ hai người cầm kịch bản đầu đối thượng đầu, kia cũng là rõ ràng công tác trạng thái, hoàn toàn sẽ không bị người hiểu lầm. Mục Dịch lập tức cười đáp thượng Từ Kiệt vai, muốn muốn. Ta tới thời điểm tẩu tử còn muốn ta giám sát ngươi đâu. Từ Kiệt chụp bay hắn, A Mục, ngươi ra ngứa. Mấy cái vui đùa liền đem việc này mang đi qua. Ở Mục Dịch hai người nội tâm xem ra, Thanh Khê động tác như vậy là quá mức cẩn thận. Chính là bọn họ đều lý giải, rốt cuộc nàng tình cảnh không giống nhau, vạn sự tiểu tâm cẩn thận một chút mới có thể an ổn chút. Mà Mục Dịch tâm tư tỉ mỉ, chính hắn nội tâm suy đoán, có phải hay không Thanh Khê chính mình bị thương quá, cho nên mới đặc biệt chú ý đối Từ Kiệt như vậy có gia đình người bảo trì khoảng cách, miễn cho thương tổn một cái khác chính mình. Buổi chiều khởi công sau, Thanh Khê thế mới biết, nguyên lai đạo diễn vui vẻ không chỉ là bởi vì lão bằng hữu Mục Dịch tới thăm ban, còn bởi vì Mục Dịch đáp ứng rồi khách mời một cái tiểu nhân vật, miễn phí khách mời. Này cũng thật chính là đại bánh có nhân A. Khó trách toàn đoàn phim hỉ khí dương dương. Mục Dịch rất nhiều năm không đóng phim, vẫn luôn ở làm tổng nghệ, một bên đương tổng nghệ xuất phẩm người một bên chính mình tự mình chủ trì, liền tính đóng phim đều chỉ là hữu nghị biểu diễn. Nhưng là có hắn ở, đó chính là chứng màu, là hút tình nhiệt điểm A. Mục Dịch khách mời một cái đặc biệt vai ác đặc biệt nhược nhân vật, vẫn là chết ở Thanh Khê nhân vật này thủ hạ. Ảnh đế không quý là ảnh đế, cái này cút không phải trống rông lấy tới. Nay tiểu vai ác bị hắn suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, Thanh Khê nhất kiếm đã đâm đi thời điểm, đó là thật sự một lòng muốn làm hắn chết. Quay đầu lại mấy người ở ca mạ giặt trước xem hồi phóng, Thanh Khê lúc này mới phát hiện, chính mình cảm xúc thế nhưng cũng bị Mục Dịch ảnh hưởng. Một đoạn này chụp đến đặc biệt hảo, đạo diễn vừa lòng mà hô kết thúc công việc. Mục Dịch, Từ Kiệt, đạo diễn, biên kịch đều là bạn tốt, mấy người tiếp đón cùng đi Từ Kiệt trong nhà ăn lẩu, còn cứ gọi thượng nam chủ chờ diễn viên. Thanh Khê tiếp tiểu tôn đệ đi lên áo khoác khoác ở diễn phục bên ngoài tính toán trở về, đi rồi không hai bước, liền nghe được Từ Kiệt kêu nàng, Thanh Khê, tới nhà của ta ăn lẩu. Nàng dừng lại bước chân quay đầu lại, có chút do dự. Từ Kiệt kêu nàng đi trong nhà, đây là coi trọng nàng là mời, nàng cự tuyệt thật sự quá lăng đầu thanh, chính là nữ nhi còn ở nhà chờ nàng. Từ lão sư, nữ nhi của ta còn ở nhà. Từ Kiệt nhớ tới còn có chuyện này, nghĩ tính, chính hắn cũng có nữ nhi, nhất biết loại này vướng bận. Mục Dịch lại vây tay nói, không có việc gì, từ lão sư tiểu nữ nhi cũng mới 3 tuổi, đem ngươi nữ nhi mang lại đây, tiểu tỷ muội cùng nhau chơi a. Từ Kiệt vừa nghe cái này có thể, mấy ngày nay lão bà hài tử tới xem hắn, đại ở điện ảnh thành quanh thân cũng chưa người bồi, chính nhàm chán, vội vàng đi theo tiếp đón Thanh Khê, đúng đúng, chúng ta đi trước tiếp người nữ nhi của ta cũng tới, có thể cùng nhau chơi. Thanh Khê nghe xong, biết Từ Kiệt lão bà tới, kia hoàn toàn không có băn khoăn, Tân Tân vừa lúc ngày thường quá cô độc, hôm nay đi chơi nhất định thực vui vẻ. Thanh Khê gật đầu một cái, đại gia liền kế hoạch khởi buổi tối an bài tới. Lão bà của ta đã đem đồ ăn đều lấy lòng, nhưng là rượu khẳng định không có, muốn uống chính mình đi mua, lưu lại mấy cái cùng ta trở về hỗ trợ rửa rau, lại lưu một cái bồi Thanh Khê, cho nàng dẫn đường, nàng không quen biết nhà ta. Cuối cùng một đám người thương lượng hảo, làm mục dịch cấp Thanh Khê dẫn đường, những người khác các có an bài. Mục dịch thượng Thanh Khê xe, cùng nàng trước về nhà. Người ở điện ảnh thành bên này mua phòng sao. Hai người ngồi ở trong xe nhất thời xấu hổ, mục dịch nổi lên cái câu chuyện. Đúng vậy, Thanh Khê thuần thục mà lái xe, một bên trả lời, trên cơ bản hơn nửa năm đều ngốc tại điện ảnh thành, đơn giản liền mua phòng ở mang theo nữ nhi ở tại bên này. Người nữ nhi mau thượng nhà trẻ đi. 6 tháng cuối năm liền phải thượng. Nhà trẻ cũng tính toán ở bên này đọc sao. Bên này dạy học điều kiện có phải hay không không có Bắc Kinh hảo. Mục dịch một cái người đàn ông độc thân thế nhưng đối này đó hiểu biết rất nhiều, Thanh Khê ngoài ý muốn rất nhiều vẫn hỏi gì đáp lấy, không có biện pháp, ta trưởng kỳ tại đây, chỉ có thể trước như vậy chắc vá, nhà trẻ còn hảo, bên này tư nhân nhà trẻ cũng dạy học chất lượng cũng rất cao, chính là có điểm lo lắng về sau tiểu học sự, bất quá hiện tại nhọc lòng cũng sớm. Mục dịch gật gật đầu, đương diễn viên không dễ dàng, này điện ảnh trong thành các diễn viên. Phần lớn đều là 1 tháng thậm chí mấy tháng mới có thể nhìn thấy một lần hài tử. Thanh Khê thụt lùi vào gaza, thở dài một hơi, rồi nói sau, làm ta lâu như vậy không thấy nữ nhi ta khẳng định làm không được. Mục dịch cười cười, cùng nàng cùng nhau xuống xe lên lầu. Hôm nay mở cửa, Tân Tân giống nhau trước tiên lung lay mà chạy tới nghênh đón nàng. Chỉ là ôm lấy mụ mụ cẳng chân đồng thời, nàng thấy được mặt khác một đôi chân, tiểu cô nương nghi hoặc mà chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên. Dương cái miệng nhỏ nhìn cái kia đặc biệt cao lớn người xa lạ. Thanh Khê cười, túi đầu đậu nàng, gì? Đây là ai nha? Mục dịch cười ngồi xổm xuống, hướng về phía Tân Tân chào hỏi, ngươi hảo A tiểu bằng hữu, ta kêu mục dịch, là mụ mụ ngươi bằng hữu, ngươi kêu ta mục thúc thúc được không? Tân Tân ngốc manh mà nhìn mục dịch, thấy hắn vươn bàn tay to, do dự thật lâu, chậm rãi rút ra ôm Thanh Khê cẳng chân tay, do dự mà phóng tới hắn trên tay. Mục dịch nhẹ nhàng nắm lấy lắc lắc, chúng ta bắt tay lạc, về sau chính là bạn tốt lạc. Khoa trương biểu tình lập tức chọc cười Tân Tân, tiểu cô nương không hề khiếp đảm, cười khanh khách lên. Mục dịch thật sự là quá cụ lực tương tác, hơn nữa hắn thanh âm bình thường nói chuyện thời điểm hơi hơi mang theo từ tính, ngữ khí hàng năm nhu hòa, đương hắn cố ý hống hải tử thời điểm, liền nam tính từ tính cũng bị che giấu, chỉ còn lại có tràn đầy ôn nhu, hơn nữa toàn thân tràn đầy thiện ý. Hai tử rất khó chống cự hắn thân cận. Mới như vậy một hồi một lát, xuống lầu thời điểm, Tân Tân đã bị hắn an an ổn ổn ôm vào trong ngực, còn cười đến ánh mặt trời sáng lạ. Thanh Khê đều ghen ghét, chọc nữ nhi bụng nhỏ, tiểu không lương tâm, quá dễ dàng bị người lừa lấy. Tân Tân phùng bụng tránh ở mục dịch trên vai cười đến siêu cấp lớn tiếng, vừa thấy chính là phi thường tín nhiệm thân cận hắn. Mục dịch gắt gao ôm nàng, sợ nàng rớt, trên mặt vẻ mặt ấu trí đắc ý. Một bộ muốn diễn xuất tiểu nhân đắc chí, cố tình ngươi là có thể nhìn ra hắn là diễn cái loại này khoa trương đắc ý, thế nào, Tân Tân chính là thích ta, chính là thích ta. Nhân duyên hảo, già trẻ thông an, đây là ghen ghét không tới. Đặc biệt khôi hài, Thanh Khê làm bộ sinh khí cũng vô pháp trang, phụt đi theo cười. Mục dịch hôn hôn Tân Tân, đi theo cười rộ lên, thiệt tình nói, tiểu bảo bối thật đáng yêu. Mềm mềm mại mại. Dựa vào hắn trên vai hắn tâm đều hóa. Chỉ là nhìn này Trương Di truyền cha mẹ ưu điểm khuôn mặt nhỏ, liền nhịn không được nhớ tới Trương Nhậm Nhân, nhớ tới người này liền muốn thở dài, hảo hảo lão bà nữ nhi phóng không cần, vì cái gì muốn đi làm loại chuyện này. Phần 376 Chương 376 Lao công là cái trà tám đoạn xá ly. Từ Kiệt lão bà Trần Lâm là một cái người chủ trì, đến nay còn chủ trì mỗi địa phương truyền hình quan trọng tiết mục. Là đài chủ trì 1 tỷ. Từ Kiệt cùng Trần Lâm sinh 1 nhi 1 nữ, nhi tử 6 tuổi, nữ nhi 3 tuổi. 2 ngày này nhi tử đi theo biểu ca đi tham gia trại hè, nàng mang theo 3 tuổi nữ nhi tới thăm ở điện ảnh thành trượng phu. Lần này liên hoan nhiều là nam nhân, nguyên bản còn có cái nữ chủ cùng Thanh Khê cùng nhau, nhưng cố tình nữ chủ đi một cái khác đoàn phim, cho nên chỉ còn lại có Thanh Khê một người nữ sinh. Con Hảo có Trần Lâm ở. Vào tứ gia, Thanh Khê thấy nữ nhi cùng từ gia nữ nhi chơi rất khá, lại có Mục Dịch cái này đại hải tử bồi các nàng hai cái chơi, liền vào phòng bếp giúp Trần Lâm. Trần Lâm đôi mắt đại đại, lớn lên đặc biệt linh tú, xem nhiều nàng chủ trì tiết mục bộ dáng, lần đầu tiên nhìn đến nàng kéo ống tay áo lưu loát mà nấu cơm, có loại hoảng hốt cảm. Trần Lâm thấy nàng tiến vào vội vàng làm nàng đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm đi, Thanh Khê cầm rổ rửa rau, không có việc gì, bọn họ ở uống rượu đâu, ta không đi quấy rầy bọn họ. Trần Lâm cười, ta cố ý không cho bọn họ mua rượu, không nghĩ tới bọn người kia chính mình mang rượu tới cửa. Thanh Khê nhấp miệng cười, không nói cho nàng, đây đều là hắn lão công trước tiên để lộ bí mật ra ý kiến hay. Nhưng là nàng không nói, Trần Lâm chính mình đều đoán được, khẳng định lại là nhà ta kia khẩu tử ám mà ra chủ ý. Chính mình thèm trùng bò ra tới, làm cho bọn họ đi mua rượu. Thanh Khê phụt cười. Trần Lâm vẻ mặt ta quả nhiên đoán đúng rồi biểu tình, chính là hắn nói đi. Thanh Khê chỉ cười nói, tẩu tử ngươi cùng từ lao sư cảm tình thật tốt. Trần Lâm lắc đầu, ai, ngươi đừng nhìn hắn ngày thường nhân mô nhân dạng, tật xấu nhiều lắm đâu. Nhưng là có thể thế nào đâu, nhất thời hoa mắt, chỉ có thể chính mình chịu được bái. Thanh Khê đem đồ ăn đưa qua đi, như vậy đều là hoa mắt, kia thật đúng là hâm mộ hư chúng ta này đó mắt bị mù. Thanh Khê chỉ là lời nói đuổi nói đến kia, theo trêu chọc đi xuống, nói cho hết lời lúc này mới ý thức được không nên nói như vậy. Trần Lâm quả nhiên nghĩ tới chuyện của nàng, ngẩng đầu xem nàng, không có việc gì, ngươi cũng sẽ có, nơi nào sẽ nhiều lần đều mắt mù đâu, chỉ là chân chính duyên phận còn chưa tới thôi. Thanh Khê cười cười, thay đổi đề tài. Cái gì duyên phận không duyên phận, loại này hư vô mở mịt đồ vật nàng đã sớm không tin, chỉ có sự nghiệp mới là chính mình, là có thể giao tranh sau thật đánh thật nắm ở trong tay. Vội xong rồi phong bếp sự, Thanh Khê cùng Trần Lâm trước uy no rồi hài tử, lúc này mới phóng hài tử ở vây lên công viên trò chơi chơi, chính mình thượng bàn ăn lẩu. Lúc này, một đám đại lao ra đã uống cao. Đạo diễn giơ chén rượu kính đại gia, biết đại gia không dễ dàng, hiện tại vòng A, quá nóng nảy. Ta cái này phá đạo diễn bẻ bất quá nhà đầu tư đùi. Chỉ có thể vất vả đại gia bổ thượng đoàn bản. Ta không thể tạp chúng ta những người này chiêu bài A. Đây là nói nữ chủ sự tình, đạo diễn cũng biết chính mình đối đại gia quá khắc nghiệt, mà chân chính nên khắc nghiệt người lại vô pháp nhiều yêu cầu. Biên kịch đi theo thương cảm, ta nữ thần xuất diễn đã ít nhất, không thể lại thiếu. Nữ chủ là biên kịch nữ thần. Đáng tiếc biểu diễn diễn viên làm hắn ngạnh sinh sinh đem nữ thần xuất diễn chém tới nhất tinh giản. Một đám đại lao ra dơ chén rượu lại là thở dài lại là cười vui, điên điên khủng khủng. Trần Lâm xem quen rồi, làm Thanh Khê đừng để ý đến bọn họ. Các nàng không để ý tới, nhân gia cũng muốn triệu hoán à, này không, bên kia đạo diễn lại nói, Thanh Khê à, ngươi lại thêm cố lên, ngươi kỹ thuật diễn thật tốt, chỉ cần lại đến như vậy một chút vận khí, ngươi là có thể thượng một đường. Ta quá nghèo, bằng không hạ bộ diễn ta nhất định tìm ngươi đương nữ chủ. Thanh Khê dở khóc dở cười, đây là khen nàng vẫn là tổn hại nàng. Nàng không đảm đương nổi nữ chủ, là bởi vì giá trị thương mại còn chưa đủ, rất nhiều đầu tư người đối nàng không có tin tưởng, chỉ tiếp thu nàng làm nữ xứng, sau đó giá cao tiền thỉnh những cái đó nổi danh tiểu hoa làm nữ chủ. Đạo diễn nói như vậy, làm nàng tức khắc cảm thấy chính mình thật là thê lương. Mục Dịch nói, Thanh Khê, nếu không ngươi tới làm ta điện ảnh nữ chủ đi, ta cũng tưởng đóng phim điện ảnh, chính là kịch bản vẫn luôn định không xuống dưới. Những người khác ồn ào, ngươi kia kịch bản đều định rồi đã bao lâu, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm không tính toán chủ. Thanh Khê cùng hống hải tử giống nhau hống bọn họ, tốt tốt, Mục lao sư ngươi chỉ cần điện ảnh chuẩn bị bắt đầu quay, ta nhất định đi làm nữ chủ. Mục Dịch đóng phim điện ảnh. Đừng nói một chút tiếng gió đều không có, nghe một chút. Liền kịch bản cũng chưa định, kia chụp cái gì à? Không thể cùng con ma men giảng đạo lý, chỉ có thể theo bọn họ. Trần Lâm cùng nàng liếc nhau, cho bên kia một cái ghét bỏ ánh mắt, lắc đầu, mỗi lần vừa uống rượu liền toàn ngớ ngẩn. Thanh Khê cười trộm, đạo diễn chỉ sợ đã quên ngày mai còn muốn khởi công đi. Trần Lâm đi theo cười, bọn họ đều là rất nhiều năm bằng hữu, lần này nương này bộ diễn có thể tụ tụ cũng khó được, đặc biệt Mục Dịch gần nhất, vừa vặn đầy đủ hết. Một đám người tất cả đều nhạc choáng váng. nam chính không ở cái kia vòng, hắn uống lên không ít, nhưng là bởi vì là hậu bối vẫn luôn thực kính cẩn cho nên còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Một bên cùng đám kia con ma men ông nói gà bà nói vịt, một bên nghe Trần Lâm các nàng nói chuyện, thường thường đáp thượng vài câu. Nghe được Trần Lâm lời này, hắn cảm thán, mục lao sư nhân duyên thật tốt. Đúng vậy, nhân duyên thật tốt, đi đến nào đều là bằng hữu. Trần Lâm cùng Thanh Khê cũng ở cảm thán. Mục dịch xuất diễn phi thường thiếu, một ngày liền chụp xong rồi, cho nên đương ngày hôm sau những người khác đều say rượu đau đầu còn muốn vội vàng đi làm thời điểm. Mục dịch thoải mái dễ chịu mà ở Từ Kiệt trong nhà ngủ một giấc, mãi cho đến mau giữa trưa mới đến đoàn phim. Hắn công tác rất vội, là tới cáo biệt. Nương hắn quang, đoàn phim trên dưới lại cải thiện một đốn thức ăn, đối với hắn rời đi phi thường lưu luyến không rời. Trước khi đi thời điểm mục dịch đơn độc tìm Thanh Khê, đưa cho nàng một cái hộp. Thanh Khê không tiếp, nhìn cái này đặc biệt đẹp hộp hỏi, mục lão sư, đây là... Mục dịch lại đưa qua, cấp tân tân lễ gặp mặt. Tối hôm qua kiếm lời nàng như vậy nhiều thanh thúc thúc, ta cái này đương thúc thúc không thể bạch chiếm tiện nghi a. Thanh Khê thật sự ngoài ý muốn, cũng liền vài lần chi giao mà thôi, giống nhau nào có như vậy khách khí đưa lễ gặp mặt. Từ Kiệt vừa lúc đi tới, hiểu biết tình huống sau khuyên bảo Thanh Khê nhận lấy, hắn người này chính là Chu Toàn, ngươi nhận lấy đi. Đúng rồi, Trần Lâm nói làm ngươi có rảnh nhiều mang hải tử ra tới chơi, nhà của chúng ta kia rất nhỏ thích tân tân. Thanh Khê thấy Tử Kiệt nói như vậy, liền nhận lấy, ta đây thế tân tân cảm ơn mục thúc thúc. Mục dịch cười, ngươi nữ nhi thật sự thực đáng yêu, rất hiếm thấy như vậy ngoan ngoãn, ta này lễ vật đưa phi thường thiệt tình. Nghe được người khác khích lệ thích chính mình nữ nhi, chỉ sợ không có một cái đương mẹ nó sẽ không tâm hoa nộ phóng. Thanh Khê phủng lễ vật lại lần nữa tỏ vẻ cảm tạ, cũng đáp ứng Tử Kiệt, quay đầu lại liên hệ tẩu tử cùng nhau mang hải tử đi ra ngoài chơi. Mục dịch buổi chiều liền đi rồi, Từ Kiệt sau lại cùng nàng nói, làm nàng không cần quá để ý, mục dịch từ nhỏ rèn luyện, làm người xử thế phi thường chú đáo, cho nên trong giới danh tiếng cũng thực hảo. Thanh Khê là thật sự kiến thức tới rồi, người như vậy quả thực không giống phàm nhân, đưa cơm sẽ tự mình đưa đến mỗi cái phòng hóa trang, cùng người ta nói lời nói vĩnh viễn như tắm mình trong gió xuân, lần đầu gặp mặt tiểu bằng hữu xong việc còn sẽ bổ thượng lễ gặp mặt. Làm người cảm thấy làm phiền gánh nặng lễ tiết, ở hắn kia đều làm được phi thường tự nhiên, tích thủy bất lậu. Từ Kiệt làm nàng nhiều quan sát mục dịch làm người xử thế, nói là có thể học được rất nhiều đồ vật. Thanh Khê thụ giáo, nhưng là cảm thấy chính mình khẳng định không có khả năng toàn bộ làm xuống dưới. Người như vậy, hắn bên người mọi người cùng hắn ngốc tại cùng nhau khẳng định đều phi thường thoải mái, nhưng là chính hắn đâu, chỉ sợ phi thường mệt đi. Ít nhất lấy nàng tính tình khẳng định sẽ cảm thấy rất mệt. Nhưng Từ Kiệt nói đúng, mục dịch làm người xử thế vẫn là đáng giá học tập, đặc biệt ở cái này nhân tình xã hội. Nay bộ võ hiệp kịch chụp thật lâu đến nữ nhi đều thượng nhà trẻ. Thanh Khê cùng đoàn phim rất nhiều người đều hôn chín, kết giao không ít bằng hữu. Đặc biệt là Từ Kiệt lão bà, các nàng thường xuyên cùng nhau mang theo hải tử đi quanh thân chơi, một bên xem hải tử một bên nói chuyện hiếm, trò chuyện liền thành quê mật. Bởi vì này bộ diễn chụp đến quá mệt mỏi, lại tưởng ở nữ nhi nhà trẻ khai giảng trước mang theo nàng đi ra ngoài chơi một lần, Thanh Khê liền không lại tiếp diễn, thừa dịp khai giảng trước, mang theo nữ nhi đi một chuyến nước ngoài đi. Quốc nội người quá nhiều, sợ bị người nhận ra tới. Sau khi trở về chính là ăn Tết. Đối với ly hôn lại có hài tử gia đình, ăn Tết thật là cái vấn đề lớn. Gia gia mãi mãi muốn thấy cháu gái, ông ngoại bà ngoại cũng muốn thấy. Thanh Khê chính mình lại không nghĩ thấy Trương Nhậm Nhân, rốt cuộc như thế nào quá, mấy năm trước liền có rất nhiều không thoải mái. Nay một năm, Thanh Khê trước mang theo Tân Tân trở về nhà mẹ đẻ quê quán, người một nhà cùng nhau quá đến sơ tam, sau đó nàng lại mang theo nữ nhi ngồi máy bay đi Trương gia. Tân Tân còn nhỏ, Trương Kỳ rời đi mụ mụ ở tại xa lạ Trương gia sẽ sợ hãi, tuy rằng nàng từ nhỏ hiểu chuyện rất ít khóc náo. Nhưng là cái loại này che giấu khiếp đảm cùng cảm giác an toàn thiếu hụt Thanh Khê liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nàng lần đầu tiên phát hiện sau liền đau lòng cực kỳ, không bao giờ đem nữ nhi phóng tới Trương gia đơn độc trụ. Cho nên Trương gia muốn cháu gái nàng liền đem Tân Tân đưa đi, nhưng là tới rồi điểm liền tiếp trở về, tựa như làm nữ nhi thượng nhà trẻ giống nhau. Như vậy Tân Tân liền sẽ không sợ, rốt cuộc gia gia mãi mãi ba ba đều là thường xuyên thấy. Chỉ cần không cho nàng qua đêm liền hảo, hài tử vừa đến buổi tối liền bắt đầu tìm mụ mụ. mệt là mệt mỏi một chút, nhưng Thanh Khê có thể nghĩ đến nhất chu toàn biện pháp cũng cứ như vậy. Xem nhiều vừa ly hôn liền chặt đứt hải tử phụ thân bên kia sở hữu thân duyên mẫu thân, Thanh Khê rốt cuộc làm không ra chuyện như vậy. Bởi vì Trương gia cha mẹ thật sự phi thường thông tình đạt lý, nàng lại chán ghét Trương Nhậm Nhân, cũng không thể thương cập một đôi lão nhân tâm. Đón đưa hải tử trong quá trình ngẫu nhiên sẽ cùng Trương Nhậm Nhân gặp phải mặt, nhưng là có Tân Tân ở, Thanh Khê sẽ không đối hắn lạnh lùng sắc bén, hắn cũng không dám dây dưa dọa đến nữ nhi. Thanh Khê đối Trương Nhậm Nhân duy nhất may mắn, chính là hắn tốt xấu còn biết ở nữ nhi trước mặt muốn thể diện. Tốt xấu đem cái này năm đã cho đi qua. Tân niên qua đi Thanh Khê nghỉ ngơi thật dài một cái kỳ nghỉ mới chính thức khởi công. Khởi công chuyện thứ nhất chính là thế kia bộ võ hiệp kịch làm tuyên truyền. Mục dịch tổng nghệ khẳng định là muốn thượng, đạo diễn nhóm cùng hắn là lão bằng hữu, chính hắn lại có khách mời, không thế bọn họ tuyên truyền quả thực là không thể nào nói nổi. Thanh Khê cũng đi, lần thứ hai thượng cái này hỏa bạo tổng nghệ. Con hảo nữ chủ cũng tới tuyên truyền, Thanh Khê đi theo mấy cái trung niên lão nhân lui cư nhị tuyến, tránh đi thật nhiều kích thích trò chơi, tuổi lớn, nhất ăn không tiêu này đó lăn lộn người trò chơi. Vẫn là làm người trẻ tuổi, muốn màn ảnh người thượng đi. Vì thế, mục dịch liền nhìn đến Thanh Khê cùng cái lao cán bộ giống nhau tránh ở đài biên, mau cùng Từ Kiệt một người một bên thành trên đài cây cột, hắn cũng là xem đến say say. Hạ tiết mục, mục dịch lại tiếp đón Từ Kiệt tan lẩu, lần này đạo diễn biên kịch không ở, chỉ còn lại có Từ Kiệt một người, mục dịch lại kêu Thanh Khê, đi thôi, ta biết một nhà đặc biệt ăn ngon cái lẩu. Người chủ trì Minh Giao ha ha phun tào nói, mục lao sư mỗi lần vừa nói đến cái lẩu liền hai mắt lượng đến giống bóng đèn, hạ giao nhỏ đều không thể ngăn cản hắn đi ăn lẩu. Mục dịch hai tay chống nạnh, làm sao vậy, cái lẩu không thể ăn sao. Thanh Khê xem đến ngốc lăng lăng, này hai người, trong tiết mục hiện thực đều không mang theo tương phản, giống nhau hấu chi khôi hài. Từ Kiệt vỗ vỗ nàng vai, không ăn bài đi. Không ăn bài liền đi thôi, thật sự ăn rất ngon. Thanh Khê lại nhìn Từ Kiệt hai mắt sáng lên bộ dáng, Từ lão sư, ngươi cũng là cái lẩu cuồng nhiệt giả đi, đôi mắt của ngươi cùng mục lão sư giống nhau sẽ sáng lên ngạch. Thanh Khê chính mình cũng không biết, vì cái gì đột nhiên liền vào Từ Kiệt cùng mục dịch pháp nhãn, mỗi lần bọn họ có cái gì tư nhân tụ hội đều sẽ đem nàng kêu thượng, làm cho nàng hiện tại cùng này đó đại lao đều thành quan hệ cá nhân không tồi bằng hữu. Nàng phi thường rõ ràng, giới giải trí cũng là có một cái lại một cái vòng. Từ Kiệt bọn họ vòng đều là người ngoài muốn nịnh bợ đại lao, dễ dàng căn bản sẽ không tiếp nhận tân nhân, nàng tuy rằng không thể hiểu được, nhưng là bị mang đi vào, nàng đương nhiên sẽ phi thường quý trọng. Thanh Khê không biết nguyên nhân, nhưng mục dịch cùng Từ Kiệt ánh mắt lại phi thường hảo, bọn họ là nhìn ra Thanh Khê kiên định nỗ lực, cảm thấy nàng là cái kỹ thuật diễn hảo thiên phú tốt hạt giống tốt, hai người đều ái tài, từ trước đến nay thích đề bạt tân nhân, cho nên đối Thanh Khê thập phần chiếu cố. Đương nhiên, người cùng người cũng là có duyên pháp, Thanh Khê thực hảo, cũng vừa vặn đúng rồi bọn họ mắt, cho nên mới càng ngày càng giao hảo. Đặc biệt là Từ Kiệt, hắn lao bà đều cùng Thanh Khê thành quê mật, hai người nữ nhi đều mau kết nghĩa kim lan, hắn đương nhiên đối Thanh Khê càng thêm thân cận. Phần 377 Chương 377 Lão công là cái cha chín đoạn xá ly. Thanh Khê tổng cảm thấy, ông trời là công bằng. Đương nàng mất đi ái nhân tao ngộ tự cho là nhân sinh lớn nhất bất hạnh khi, nàng lại thu hoạch càng nhiều đồ vật, nàng tái nhậm chức về sau vận khí càng ngày càng tốt, sự nghiệp cơ hồ là thuận buồm xuôi gió, tốt nghiệp sau nơi trốn vấp phải chắc trở cơ hồ thành kiếp trước ngộng. Từ Kiệt, mục dịch, cùng bọn họ giao hảo vài vị danh đạo, danh biên kịch, nàng từ trước chỉ có thể xa xa nhìn lên người, hiện giờ nàng thế nhưng cùng bọn họ thành bằng hữu, có bọn họ trợ giúp. Nàng kỹ thuật diễn càng ngày càng tiến bộ, trong nghề danh tiếng cũng càng ngày càng tốt. Thu được kịch bản số lượng nhiều, chất lượng cũng càng ngày càng cao, Thanh Khê cùng Tiểu Tôn cơ hồ lo liệu không hết quá nhiều việc. Lúc này, Thanh Khê bắt đầu ý thức được một cái người đại diện tầm quan trọng. Tường buồn ngủ liền tới rồi gối đầu. Ăn lẩu thời điểm, mục dịch hỏi nàng, Thanh Khê nghĩ tới muốn thêm một nhà công ty quản lý sao? Thanh Khê khó xử, gần nhất bắt đầu ở suy xét. Nhưng là ta cái này tình huống thật không tốt lộng, ta sợ ký công ty sau không tự do, nếu một người nói, tại gia đình cùng công tác thượng ta có thể chính mình phối hợp, còn có tương lai phát triển, công tác lựa chọn đều có thể chính mình khống chế, chính là một khi ký hợp đồng, này liền khó khăn. Từ Kiệt trầm âm, nhưng là ngươi hiện tại công tác nhiều, liền tiểu tôn một trợ lý, khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, đến cuối cùng vẫn là ảnh hưởng ngươi mang hài tử. Nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút quen thuộc người đại diện. Minh Giao ở bên cạnh nói, cái này hảo, từ lão sư nhận thức người nhiều, người quen giới thiệu nói đến tới phương tiện. Thanh Khê thực cảm kích, vừa định đồng ý, Mục Dịch liền mở miệng, lúc này liền không cần phiền toái Hứa lão sư, ta vừa lúc có một người tuyển, hắn gần nhất vẫn luôn ở tìm thích hợp nghệ sĩ, Thanh Khê nếu là nguyện ý, có thể cùng hắn tâm sự. Nói, đem một chương danh thiếp đưa cho nàng. Từ Chí Hải. Thanh Khê đôi tay tiếp nhận, thấy rõ mặt trên tên, kinh ngạc nói. Từ Chí Hải không phải hiện giờ bốn tiểu hoa chi nhất Khâu Thiến người đại diện sao? Hắn sao có thể có rảnh? Mục Dịch nói, hắn đỉnh đầu vị kia kết hôn, lập tức liền phải về nhà dưỡng thai, mấy tháng sau có thể hay không tái nhậm chức còn không nhất định, phỏng chừng là không quá khả năng trở ra diễn kịch, cho nên hắn đang ở tìm nhà tiếp theo. Khâu Thiến đã kết hôn hơn nữa mang thai. Này thật là thật lớn một cái dưa. Mục Dịch lại là như vậy trực tiếp mà đem tin tức này nói cho nàng, nàng thật là thụ sủng nhược kinh, như vậy nội tình tin tức nói cho nàng thật sự hảo sao. Nếu là nàng nói ra đi làm sao bây giờ? Này tin tức bán cho phạ phạ giặt tỷ giá trị tuyệt đối thiên kim A. Mục Dịch xem nàng cái kêu biểu tình liền đoán ra nàng suy nghĩ cái gì, đừng nói tâm tư tỉ mỉ Mục Dịch, Minh Giao Tử Kiệt đều nhìn ra nàng nội tâm ý tưởng. Sôi nổi nở nụ cười. Thanh Khê có chút ngượng ngùng, nhưng là trong lòng lại rất cảm kích thực kích động, đây là thuyết minh bọn họ thật sự đem nàng đương người một nhà. Mục Dịch nói, ngươi hảo hảo suy xét một chút, nếu là muốn đi nói, ngươi trước liên hệ ta, ta cùng hắn nói. Đây là nói hắn trước hỗ trợ đi cùng Từ Chỉ Hải nói một chút, Mục Dịch đi nói, cùng Thanh Khê đi nói, này hiệu quả hoàn toàn không giống nhau. Thanh Khê cảm kích không thôi. Từ Kiệt vẫn luôn nghe bọn hắn đang nói. Gật gật đầu tán thành Từ Chỉ Hải người này, Khâu Thiến có thể ở thời điểm này kết hôn sinh con, đã nói lên Từ Chỉ Hải người không tồi, đối nghệ sĩ quản khống sẽ không quá mức nghiêm khắc. Phía trước cũng hợp tác gặp được quá, năng lực không thành vấn đề, làm người sao, ít nhất là cái có hạn cuối có chừng một người. Mục Dịch nói, nhân phẩm ngươi tuyệt đối có thể yên tâm, bằng không ta sẽ không đem hắn giới thiệu cho ngươi, đương nhiên ta cũng đến trước tiên cùng ngươi nói rõ ràng, bởi vì Khâu Thiến việc này. Từ Chỉ Hải trong lòng kỳ thật là rất khó chịu, lần này hắn lại ký hợp đồng, khẳng định là hy vọng tìm cái chuyên tâm sự nghiệp, ít nhất ở đạt được thành tựu trước sẽ không phân tâm người. Thanh Khê hỏi, đạt được thành tựu là chỉ cái gì dạng thành tựu đâu? Mục Dịch nói, ít nhất muốn bắt một cái thị hậu hơn nữa địa vị củng cố, hắn tôi trung cực mục tiêu, là hy vọng mang ra tới một cái ảnh hậu. Thanh Khê nghe được cảm xúc mênh mông, có thể tưởng tượng khởi nữ nhi lại có chút nụ trí. Ta mang theo Tân Tân, hắn phỏng chừng sẽ bất mãn đi. Minh Giao không đồng ý, này có quan hệ gì, ai nói thị hậu ảnh hậu phải 24 giờ công tác. Trọng điểm ở kỹ thuật diễn cùng tiềm lực, còn có chính là đừng bỏ dở nửa chừng. Thanh Khê ngươi sẽ sao? Kia đương nhiên sẽ không, nàng mục tiêu cũng là thị hậu, nàng muốn thành công. Mục Dịch đánh nhịp, ta đây giúp ngươi liên hệ, quay đầu lại có tin tức lại liên lạc ngươi. Thanh Khê phi thường cảm kích, nâng chén kính hắn. Mục lão sư, thật sự phi thường cảm ơn ngươi. Mục Dịch cười nói, chờ ngươi thật sự ký hợp đồng lại mời ta ăn lẩu đi. Minh Giao nói, đương thị hậu cũng muốn thỉnh. Tư Kiệt cười nói, đó có phải hay không được ảnh hậu cũng muốn thỉnh một lần. Thanh Khê bị bọn họ trêu chọc đến đỏ mặt, vài vị lão sư các ngươi càng nói càng khoa trương, các ngươi một cái thị đế một cái ảnh đế một cái đài truyền hình 1 tỷ, như vậy trêu chọc ta một cái 18 tuyến hảo sao. Những người khác cười ha ha, sẽ không, 18 tuyến không có, 8 tuyến vẫn phải có, quá đoạn thời gian liền có thể tam tuyến nhị tuyến sau đó một đường. Thanh Khê che mặt, thật là mượn các ngươi cắt ngôn. Tuy rằng bị trêu chọc đến tao đến hoảng, nhưng là Thanh Khê trong lòng phi thường thỏa mãn vui sướng, nàng cảm thấy, chính mình nhân sinh lại lần nữa hướng về phía trước phi dương, nàng quá thích hiện giờ sinh sống. Mục Dịch là cái phi thường nhiệt tâm người. Đáp ứng sự tình tuyệt không phải không khẩu nói, không đến một vòng, liền cấp Thanh Khê hồi phục, cùng nàng ước định cùng Từ Chỉ Hải gặp mặt thời gian. Thanh Khê cùng hắn gõ định rồi thời gian, một người ở nhà đem chính mình để ý điểm tất cả đều một cái trải vớt lại, chuẩn bị tốt, lúc này mới thấp thỏm mà đi phó ước. Lần đầu tiên cùng người đại diện nói hiệp ước, thật sự là khẩn trương. Đi kia rất ngoài ý muốn, Từ Chỉ Hải đối nàng thái độ rất hòa thuận, còn vẫn luôn dẫn đường nàng nói ra ý nghĩ của chính mình. Đương Thanh Khê thao thao bất tuyệt mà nói xong chính mình sự nghiệp lý tưởng cùng đối gia đình hài tử thái độ, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, như thế nào chính mình nói nhiều như vậy, đối phương còn cái gì cũng chưa nói đi. Tư Trì Hải cười cho nàng đổ một ly trà, không có việc gì, ta rất thích suy nghĩ của ngươi. Ngươi rất có tiến tới tâm, cũng không có khác băn khoăn, tuy rằng hài tử khả năng có chút liên lụy, nhưng là hài tử cũng muốn đi học, vấn đề không lớn. Thanh Khê cường điệu, Từ ca, ta không cảm thấy nữ nhi là liên lụy, đúng là bởi vì nàng tồn tại, ta mới có thể mỗi ngày vui vui vẻ vẻ mà nỗ lực, phấn đấu, mới sẽ không cảm thấy khổ cảm thấy mệt. Tư Trì Hải làm một cái xin lỗi thủ thế, ngượng ngùng, ta dùng từ không lo, ta nguyên ý không phải ghét bỏ ngươi hài tử, tương phản, tới phía trước, mục dịch liền cùng ta nói rồi tình huống của ngươi. Là ta nói sai rồi lời nói. Nữ diễn viên có hài tử không là vấn đề, ngược lại độc thân mới làm ta không có cảm giác an toàn, ngươi cũng biết, ta là một sớm bị gian cắn. Thanh Khê lý giải gật đầu, đem một cái mới ra đời học sinh bồi dưỡng thành bốn tiểu hoa. Từ Trì Hải đương nhiên là hạ đại công phu, nhưng là này đóa tiểu hoa còn không có thật sự bắt được cái gì giải thưởng đứng vững chính mình góp chân, liền chạy tới kết hôn sinh hải tử đi. Thanh Khê yêu cầu Từ Trì Hải đều đáp ứng rồi, nàng đối chính mình định vị cùng Từ Trì Hải ý tưởng nhất trí, đến nỗi hải tử vấn đề, Từ Trì Hải đáp ứng cho nàng lớn nhất tự do. Thanh Khê nhất để ý hai điểm Từ Trì Hải đều đáp ứng rồi, mặt khác điều kiện, nàng liền phi thường dễ nói chuyện. Dễ nói chuyện đến Từ Trì Hải đều ngoài ý muốn. Lần này trao đổi thập phần vui sướng, mục dịch tới hỏi tiến triển thời điểm, nàng hồi phục nói quyết định ký hợp đồng. Mục dịch tựa hồ thực vì nàng cao hứng, Thanh Khê thấy hắn như vậy trong lòng thật sự phi thường ấm áp, đặc biệt có thể lý giải Minh Giao cùng hắn thành khuê mật. Chờ đợi Từ Trì Hải thông chi mấy ngày nay, Thanh Khê vì Chu Toàn, tra xét Từ Trì Hải tương ứng công ty quản lý tình huống. Cha cha nàng thế nhưng tìm được rồi rất nhiều năm trước kia một cái đưa tin nói, nàng trước bà Hoa Tình, trở thành nhà này công ty cổ đông chí nhất. Thanh Khê cả người đều ngây dại, nháy mắt bắt đầu hoài nghi chính mình mấy ngày nay tao ngộ hay không đều không phải chính mình may mắn, mà là có tâm an bài. Nàng phản ứng đầu tiên chính là đi hỏi mục dịch đây là có chuyện gì. Mục dịch cũng không biết Thanh Khê bên này tình huống, hắn tựa hồ đang ở vội, trực tiếp phát tới giọng nói. Nga, là có, Hoa lão sư cùng Quách Tổng là lao bằng hữu, bọn họ năm đó là cùng nhau đầu tư. Quách Tổng chính là ánh sao công ty quản lý lão Tổng. Sau lại tựa hồ cảm giác được không đúng, lại phát tới một cái, này bối cảnh an tĩnh lại, khả năng cố ý tìm an tĩnh địa phương, là trực tiếp giải thích, Từ Trì Hải ở tìm nghệ sĩ sự tình là ta từ Hoa lão sư nơi đó nghe nói, bất quá lúc ấy chúng ta chỉ là ở cảm khái hiện tại nghệ sĩ đều kết hôn sớm. Rất nhiều điều kiện tốt mầm sự nghiệp tâm lại không cường. Lời nói đuổi nói tới rồi Từ Trì Hải sự tình, sau lại ta gặp gỡ Từ Trì Hải, hắn cũng cùng ta nói chính mình tình huống, này không ngày đó ta nhìn đến ngươi liền nhớ tới chuyện này. Ngươi không cần nghĩ nhiều, Hoa lão sư hẳn là còn không biết ta cho ngươi cùng Từ Trì Hải giật dây sự tình. Mục dịch giải thích thật sự thành khẩn, Thanh Khê liền có chút vì chính mình hoài nghi băn khoăn, hắn hảo ý vì nàng hối hả. Nàng lại hoài nghi này phân hảo ý. Mục lão sư thực xin lỗi, ta không biết Hoa lão sư thế nhưng là ánh sao cổ đông, mới vừa biết được có chút sốt ruột. Mục dịch thanh âm thực ôn hòa, mang theo vớt phẳng nàng cảm xúc lực lượng, không có quan hệ, ta lý giải. Ta cá nhân kiến nghị, ngươi không cần có này đó băn khoăn, cái này vòng nói đại rất lớn, nói tiểu rất nhỏ, chỉ cần ngươi tưởng hướng lên trên đi, một ngày nào đó sẽ tương ngộ, ngươi cùng Hoa lão sư vốn dĩ quan hệ liền khá tốt. Có cái gì hảo kiêng dè đâu. Chỉ cần đối với ngươi sự nghiệp có trợ giúp, liền có thể lớn mật đi đối mặt, không cần quá quật cường, cuối cùng là chính mình chịu khổ. Thanh Khê nghe được do dự, Từ Trì Hải nàng thật sự thực vừa lòng, nhưng là trước bà là công ty cổ đông, nàng lại có chút không nghĩ đi. Mục dịch lại phát tới giọng nói, Thanh Khê, Hoa lão sư là cái thực thông thấu tiền bối, ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng là hiểu biết. Nếu là đối nàng có điều băn khoăn nói, thật sự không có gì tất yếu. Nếu là làm cổ đông người là một cái khác, ta khẳng định sẽ không cho ngươi giật dây, ta là hiểu biết các ngươi hai người tính cách, cho nên mới mở miệng. Mục lão sư cùng Hoa lão sư quan hệ thực hảo sao? Thanh Khê do dự mà đánh hạ những lời này. Mục dịch hồi, đúng vậy, qua đi ta thời điểm khó khăn, Hoa lão sư giúp quá ta rất nhiều, nhưng là đây là ta cùng nàng tình nghĩa, ta và ngươi giao tình lại là mặt khác một chuyện, ngươi yên tâm, ta phân thật sự khai. Mục dịch nói như vậy Thanh Khê thật sự là ngượng ngùng, hắn như vậy bằng phẳng nơi trốn vì nàng suy xét, ngược lại có vẻ chính mình quá tiểu nhân chi tâm. Ta đã biết mục lão sư, ta sẽ nghiêm túc suy xét, sẽ không bị này đó ảnh hưởng. Một người ngồi ở trên sofa thời điểm, Thanh Khê phi thường cảm khái, trước kia tiến vòng thời điểm mỗi lần nghe được có người nói lên mục dịch đều là khen, nàng còn cảm thấy quá mức khoa trương, cảm thấy là người tới nhất định địa vị liền sẽ mỗi người phủng, phủng được hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng hôm nay thật sự tiếp xúc, lúc này mới phát hiện, mục dịch thật là thật tốt quá, lòng dạ trống trải, lại thiện giải nhân ý, trọng điểm là đối người đặc biệt chân thành. Nhớ tới ngoại giới nghe đồn, đều nói mục dịch là gay, chẳng lẽ thật sự bởi vì là gay cho nên mới như vậy ấm áp. Hiệp ước cuối cùng vẫn là ký, bởi vì Thanh Khê cân nhắc lợi hại, biết chính mình không quá khả năng lại tìm được càng tốt người đại diện, trước bà tựa như mục dịch nói, không phải cái loại này không rõ lý lẽ, sẽ không đối nàng hoặc dây dưa hoặc chiếu cố, kỳ thật không có gì hảo băn khoăn. Tư Trì Hải là cái phi thường có khả năng người đại diện, hắn tiền nhiệm chuyện thứ nhất, liền cấp Thanh Khê tiếp một bộ nữ chủ diễn. Hiện đại đô thị diễn, nữ chủ là kiên cường độc lập tính cách. Tư Trì Hải phương hướng thực minh xác, hắn muốn cho Thanh Khê ở người xem trong lòng tạo một cái hình tượng, độc lập hiện đại nữ tính. Cái này hình tượng ở nàng ly hôn khi cũng đã thành hình, chỉ là trước kia Thanh Khê không cần tâm kinh doanh, chậm rãi liền tan, chỉ cần này bộ đô thị diễn bá ra, Thanh Khê hình tượng liền sẽ càng thêm thâm nhập nhân tâm, trong phim ngoài đời khó có thể phân rõ thật giả, người xem đối nữ chủ yêu thích liền đặc biệt dễ dàng chuyển rời đến diễn ngoại Thanh Khê trên người. Tư Trì Hải đối với người này thiết một chút đều không cảm thấy chột dạ, chỉ có giả nhân thiết mới có thể lật thuyền, ngươi vốn dĩ chính là như vậy tính cách, có cái gì sợ quá. Trước tăng lên giá trị thương mại, sau đó lại đột phá nhân thiết hạn chế, khai thác diễn lộ. Con đường này người bình thường khả năng không dễ đi, bởi vì đột phá bản tính hạn chế phải nhờ vào kỹ thuật diễn, hiện tại kỹ thuật diễn tốt người trẻ tuổi nhưng không nhiều lắm. Nhưng là Thanh Khê có thể. Tư Trì Hải đối nàng rất có tin tưởng. Phần 378. Chương 378 lao công là cái cha 10 đoạn xá ly. Tư Trì Hải chuyện này nghiệp cuồng xuất hiện, đem Thanh Khê lập tức kéo vào phấn đấu quỹ đạo, không chỉ có mỗi một sự kiện làm ít công to, bận rộn cũng là gấp bội. Thanh Khê đau cũng vui sướng. Mắt thấy đô thị diễn sắp chụp xong, Tư Trì Hải lại ở nơi đó chọn lựa phải cho nàng tìm sống. Tường nghỉ ngơi Thanh Khê thu được từ kiện mời. Hắn gần nhất thấy chân nhân tú hòa bạo, chính mình đầu tư xuất phẩm một cái chân nhân tú, đệ nhất quý mở đầu khó, muốn thỉnh các bằng hưu đi cổ động. Thanh Khê biết được chính mình nếu là đi nói chính là đi phong cảnh duyên dáng sơn thôn ăn cơm nhìn xem cảnh, tức khắc một ngụm đáp ứng, cầm di động liền đi tìm Từ Trì Hải, ta đương kỳ đầy. Đừng cho ta tìm sống. Mời chính là Từ Kiệt, vòng trung rất có quyền lên tiếng người, Từ Trì Hải choáng váng mới cự tuyệt, tốt như vậy làm lấy lòng cơ hội. Chỉ cần là trong giới hôn quá, đều sẽ bắt lấy, biết rõ Thanh Khê suy nghĩ cái gì, cũng sảng khoái đáp ứng rồi. Thanh Khê hoan hô nhảy nhót, quá mệt mỏi, rốt cuộc có tùng khẩu khí cơ hội. Nàng thật là từ nghệ gần 10 năm, lần đầu biết chính quy người đại diện phía dưới nghệ sĩ là cỡ nào thê thảm, trước kia chính mình là cỡ nào tự do tự tại. Tư Trì Hải nhìn Thanh Khê lôi kéo nữ nhi khiêu vũ hoan hô bộ dáng, dùng sức lắc đầu, không rõ như vậy một cái ngốc đại tỷ. Như thế nào đã bị Từ Kiệt mục dịch mấy người nhìn chúng, như vậy thiệt tình vì nàng tính toán. Bất quá chờ ngốc đại tỷ đi Từ Kiệt kia, liền biết nhìn xem cảnh là thấy thế nào. Tư Trì Hải cố ý cái gì đều không nói, chuẩn bị xem Thanh Khê trò hay. Thanh Khê dự thiết rất nhiều tham gia tiết mục tình cảnh. Hiện tại không phải đều nói sao, chân nhân tú tiền đặc biệt hảo kiếm, ăn ăn uống uống tâm sự thiên, một cái thông cáo tiền liền lấy đủ. Nàng tuy rằng là hữu nghị đi. Không nói chuyện tiền, nhưng là ăn ăn uống uống tâm sự thiên tổng có thể thỏa mãn đi. Vẫn luôn tin tưởng vững chắc điểm này Thanh Khê, một đường xe đổ sóc này đều không có đả kích đến nàng chờ mong. Xuống xe nhìn đến một tòa đơn sơ nhà gỗ tử nàng cũng không có nghĩ nhiều. Từ lão sư ta tới rồi. Thanh Khê trên lưng chính mình hai vai bao, đứng ở sân ngoại gõ cửa. Tới. Một cái nhu hòa chung mang theo hơi hơi từ tính thanh âm từ bên trong vang lên. Thanh Khê trên mặt hiện lên nghi hoặc, thanh âm này có điểm quen tai a. Ai u? Khê Khê ngươi tới rồi. Mục Dịch vây quanh tạp dề chạy ra. Thanh Khê trừng lớn mắt, Mục lão sư. Mục Dịch cười chạy tới cho nàng mở cửa, cho nàng đại đại một cái ôm. Thanh Khê hồi lấy hùng ôm, trong nháy mắt kia, phảng phất về nhà sau nhìn đến ra tới nên đón nàng mụ mụ giống nhau, cả người đều thả lỏng xuống dưới, dường như về tới ra. Đánh xong tiếp đón, Mục Dịch đi ra hướng nàng phía sau đi đến. Thanh Khê đi theo xoay người, xem hắn ngơ ngác mà đứng ở ngoài cửa, kỳ quái hỏi, Mục lão sư, ngươi tìm cái gì? Mục Dịch không hiểu ra sao mà xoay người, Khê Khê, ngươi hành lý đâu? Sẽ không cũng dừng ở trong xe bị lôi đi đi. Nói liền vẻ mặt hỏng mất vừa muốn cười biểu tình. Thanh Khê bị đậu đến một nhạc, cố ý làm ra một bộ ảo não bộ dáng, ai nha? Thật sự, ta hành lý còn ở trên xe. Thanh Khê kỹ thuật diễn thật tốt quá, Mục Dịch chưa từng nghĩ tới Thanh Khê sẽ như vậy thả lỏng mà nói giỡn, vốn đang là vì tiết mục hiệu quả khoa trường, nàng như vậy một xuất ruột, hắn liền thật sự xuất ruột, thiệt hay giả. Chạy nhanh cấp tài xế gọi điện thoại. Đạo diễn. Không đợi hắn đi tìm camera phía sau phó đạo diễn, dư quang liền nhìn đến Thanh Khê nâng xuống tay, mặt che ở trong khuỷu tay, mặt mày cười đến cong cong, một bộ nhẫn cười bộ dáng. Mục Dịch bừng tỉnh đại ngộ, áo, Khê Khê ngươi cũng học hư. Thanh Khê buông tay, cười ha ha lên. Mục Dịch tức giận đến cộp cộp cộp hướng trong đi, từ lão sư, ngươi mau ra đây nhìn xem. Tống Thanh Khê cũng học hư, thế nhưng học được gạt ta. Thanh Khê đi theo chạy đi vào, Mục lão sư ta sai rồi. Mục Dịch một quay đầu, hư một tiếng. Thanh Khê cảm giác giống như là Tân Tân giận dỗi giống nhau. Lập tức lấy ra hống nữ nhi tuyệt chiêu, vây quanh Mục Dịch các loại nhận lỗi các loại hống. Tư Kiệt cầm một phen cưa từ bên trong ra tới, mồ hôi đầy đầu. Thanh Khê sợ tới mức ôm chặt chính mình, từ lão sư, ngươi, có chuyện hảo hảo nói. Mục lão sư đã tha thứ ta, một hồi hiểu lầm. Mục Dịch đứng ở Tư Kiệt bên cạnh đắc ý không thôi. Tư Kiệt khẽ cười một tiếng, đem cưa đặt ở cạnh cửa, tới. Thanh Khê thu kỹ thuật diễn, đi lên trước rỗi khai tay cùng hắn ôm, từ lão sư, đã lâu không thấy. Từ Kiệt nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, đã lâu không thấy, xem ra gần nhất quá không tồi. Thanh Khê cảm kích mà nhìn về phía Mục Dịch, không có nhiều lời, chỉ nói, ngài cũng là, hiện tại nhìn giống ta ca ca. Từ Kiệt cười đến càng vui vẻ. Mấy cái lão hữu chính liêu đến vui vẻ, lại một cái Thanh Khê quen thuộc thanh âm vang lên, Tống Thanh Khê. A. Thật là ngươi. Thanh Khê hướng trong phòng vừa thấy, Dương Hiểu Hoài. Nàng đại học bạn cùng phòng, lúc trước nàng ly hôn khi, vị kia lấy tự mình 3 lần luyến ái 3 lần thảm thiết thất bại lớn tuổi thừa nữ kinh nghiệm, báo cho nàng nam nhân không mấy cái thứ tốt, nhà ngươi cái kia nhiều lắm là cái thứ phẩm bằng hữu, cũng là nàng thật sự muốn ly hôn sau, thay đổi phương hướng nhanh nhất, giúp nàng tranh thủ các hạng ly hôn quyền lợi bằng hữu. Ngươi như thế nào tại đây? Dương Hiểu Hoài ôm nàng lại nhảy. Ta tân kịch muốn bá, tới làm tuyên truyền A. Thanh Khê thế mới biết, nguyên lai Dương Hiểu Hoài thượng nửa năm chụp một bộ lịch sử chính kịch, sắp bá ra, thông qua người quen giới thiệu, tới Từ Kiệt tổng nghệ làm tuyên truyền, ngày hôm qua tới, chiều nay đi. Không tồi, đều là người quen, ăn uống tâm sự thiên khẳng định sẽ thực vui sướng. Ăn uống tâm sự thiên. Nghe được nàng tốt đẹp nguyện cảnh, Mục Dịch vẻ mặt ngươi nằm mơ đâu biểu tình, ăn nhưng thật ra coi ăn. Uống cũng không phải không thể uống, muốn nói chuyện phiếm cũng là có, chính là sợ ngươi đến lúc đó một sự kiện đều không muốn làm. Thanh Khê cứng đờ, vẻ mặt không thể tin tưởng, từ lão sư nói nha, ăn cơm nhìn xem cảnh. Mục Dịch ha hả, hắn cũng là như vậy cùng ta nói. Sau đó giật nhẹ trên người tạp dề, chính ngươi xem. Thanh Khê trong lòng run sợ mà sờ tiến nhà gỗ, phát hiện bên trong thế nhưng trừ bỏ đơn giản nhất ra cụ khác cái gì đều không có. Sơ sơ giường đất, còn hảo, giường đất là nhiệt. Thanh Khê hỏi, chúng ta muốn tại đây làm cái gì? Dương Hiểu Hoài một bộ một lời khó nói hết bộ dáng, ngày hôm qua chúng ta đi nhìn nhất tuyến thiên. Cái này rất có danh a. Thanh Khê nói. Dương Hiểu Hoài yên lặng gật đầu, là rất có danh, nhưng là nhân ra là ngồi xe đi, chúng ta là đi bộ đi, trên đường phong cảnh là nhìn rất nhiều, nhưng là tới rồi nhất tuyến thiên, người cũng trực tiếp mệt nằm liệt. Thiếu chút nữa cũng chưa về. Thanh Khê vẻ mặt dại ra, có loại không tốt lắm dự cảm. Dương Hiểu Hoài phảng phất gặp được có thể phun nước đắng thân nhân, nói được một phen nước mũi một phen nước mắt, thật vất vả từ nhất tuyến thiên xuống dưới, tới rồi trong nhà, lãnh giường đất lãnh bếp, cái gì đều không có, chúng ta lại kéo tàn khu đi tìm nguyên liệu nấu ăn phách xài hỏa, nhóm lửa nấu cơm. Đạo diễn tổ không phải người A. Liền một ly nước gấm cũng không chịu cấp. Thanh Khê ôm lấy nàng, nàng cũng muốn khóc làm sao bây giờ, như thế nào sẽ như vậy thê thảm. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài lại tiến vào một nam một nữ, là cùng Dương Hiểu Hoài cùng nhau đóng phim diễn viên, bọn họ ba người là ngày hôm qua cùng nhau tới. Này hai người vừa rồi là đi nhặt tuổi lửa đi, muốn chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Dương Hiểu Hoài cho bọn hắn cho nhau giới thiệu, Thanh Khê đối này hai người là hoàn toàn không thân, liền hữu hảo mà chào hỏi. Cơm trưa là sáu người cùng nhau xuất lực chuẩn bị, nhưng là làm được cơm là nửa tiêu nửa thục, đồ ăn trừ bỏ đồng hương loại rau dưa, khác cái gì đều không có. Thanh Khê rốt cuộc ý thức được, chính mình thật sự rơi vào hố. Cơm nước xong, mặt khác một đôi nam nữ đi trước, bọn họ hợp đồng thiềm chính là hai ngày một đêm, đã đến giờ chạy nhanh cao hứng phấn chấn mà chạy thoát. Nhưng thật ra Dương Hiểu Hoài lại miễn phí giữ lại, bởi vì muốn cùng Thanh Khê lại tụ tụ. Đưa xong rồi người, Thanh Khê cùng Dương Hiểu Hoài sống không còn gì luyến tiếc mà nằm liệt trên giường đất. Dương Hiểu Hoài lấy chính mình vết xe đổ nói cho nàng, có thể nằm bao lâu, chờ lát nữa liền không có cơ hội này. Mục Dịch tiến vào kéo nàng, các ngươi hai cái nữ nằm liệt nơi này hảo sao. Mau đứng lên, leo núi đi. Thanh Khê thẳng tắp ngồi dậy, nhìn Mục Dịch, Mục lão sư, leo núi là từng bước một bò, vẫn là có xe cắp cái loại này. Mục Dịch cười đã chết, ngồi xe cắp còn gọi leo núi sao. Thanh Khê lại thẳng tắp mà ngã xuống, Mục lão sư, ta vừa mới đóng máy, một khắc cũng chưa đỉnh liền tới đây, ta chờ lát nữa khẳng định sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Ta muốn nhiều nghỉ ngơi một chút. Dương Hiểu Hoài cùng Mục Dịch không phải rất quen thuộc, có chút ngượng ngùng, dẫn đầu ngồi dậy thân, lôi kéo Thanh Khê tay nói, ta vì ngươi lại ở lâu một đêm, còn phải lại đi bỏ một lần sơn, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta. Thanh Khê hữu khí vô lực mà nói, làm Tân Tân kêu ngươi một lần mẹ nuôi. Dương Hiểu Hoài tức giận đến bỏ qua tay nàng, có ngươi nhỏ mọn như vậy sao? Ta đem Tân Tân đương nữ nhi, ngươi thế nhưng chỉ chịu làm nàng kêu ta gì. Thanh Khê nghiêng người dùng tay chi đầu khoe khoang mà nhìn nàng, không có biện pháp, ai làm nhà ta Tân Tân quá được hoan nền, muốn đương mẹ nuôi người đội ngũ bài đến tiểu khu cửa, vì tránh cho nàng phân không rõ ai là ai, ta cái này thân mụ chỉ có thể thế nàng vô tình cự tuyệt. Mục Dịch lần đầu nhìn đến Thanh Khê như vậy trạng thái, rất nhiều thời điểm, hắn nhìn đến Thanh Khê đều là căng chặt, nghiêm túc, hoặc là khiêm tốn cẩn thận, rất ít nhìn đến nàng như vậy thả lỏng bộ dáng. Từ Kiệt đi vào môn tới, nhìn hai người còn ở trên giường đất, kêu người, xuất phát, bằng không hoàng hôn lạc sơn trước đến không được đỉnh núi. Từ Kiệt cùng Mục Dịch không giống nhau, hắn có loại giống phụ thân uy nghiêm, đặc biệt lúc trước còn diễn quá nàng mấy tháng nghĩa phụ, Thanh Khê không dám chơi xấu, ngoan ngoãn ngồi dậy thân. Mục Dịch hướng về phía Thanh Khê nhăn lại mặt, thập phần ghét bỏ bộ dáng, đem hai người áo khoác đưa qua, xuyên nhiều điểm, trên núi lánh. Hai người tiếp, không lưng xuyên dày, Dương Hiểu Hoài ôm Thanh Khê cánh tay nhỏ giọng nói, Mục lão sư thật sự hảo ấm. Thanh Khê đáp, giống mụ mụ giống nhau. Nói xong, hai người đầu thấu đầu một bên cột dây giày một bên cười. Bọn họ muốn đi bỏ sơn là địa phương tương đối nổi danh, nhưng là người ngoài cơ hồ cũng không biết một chỗ ngọn núi. Một hàng bốn người, Từ Kiệt ở đằng trước, tiếp theo là Dương Hiểu Hoài, Thanh Khê, cuối cùng là Mục Dịch, bốn người dọc theo sơn đạo hướng trên núi bỏ đi. Mục Dịch một đường cho bọn hắn phổ cập khoa học, từ lao sư làm cái này tiết mục chính là muốn cho người xem nhìn đến chúng ta quốc gia càng nhiều cảnh đẹp cùng phong thổ. Ngọn núi này kêu Vân Lam Phong, dân bản xứ nói, trên núi có thật xinh đẹp biển mây, đặc biệt mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, đặc biệt đồ sộ. Từ Kiệt ở phía trước cười đến không có hảo ý, bởi vì không nổi danh, cho nên xe cắp là khẳng định không có, chờ đến này tiết mục bá ra, nếu là thật sự phát hỏa, kia xe cắp khả năng sẽ có. Thanh Khê bỏ thở hừng hực, một chút đều không hiếm lạ tương lai xe cắp, nàng lại không dùng được. Mục Dịch thấy nàng bắt đầu cố hết sức, đi phía trước đi rồi vài câu nâng nàng ba lô, đem ngươi bao cho ta đi. Thanh Khê lắc đầu, nàng đồ vật không nhiều lắm, bởi vì muốn ở trên núi qua đêm, cho nên nàng liền bối một kiện áo khoác cùng một ít đồ ăn thủy. Dương Hiểu Hoài là tiêu chuẩn nữ minh tinh hành lễ, bối đại đại một cái hai vai bao, phỏng chừng bên trong còn có hóa trang đồ dùng, bởi vì gánh nặng trọng, cho nên so nàng cố hết sức nhiều. Hỏi một chút hiểu hoài đi, nàng so với ta mệt. Mục dịch dùng tay điên điên nàng bao, đích xác không nặng, vì thế không nói nhiều, lại hỏi Dương Hiểu Hoài. Dương Hiểu Hoài cái chán đã toát ra mồ hôi, nhưng là cũng không tiếp thu, cảm ơn mục lao sư, ta có thể. Mục dịch thấy thế không cưỡng cầu, dặn dò một câu, bối bất động nói một tiếng, ta cùng từ lao sư thể lực so các ngươi hảo. Thanh Khê cùng Dương Hiểu Hoài ứng. Đi rồi vài bước, mục dịch đột nhiên cười nói, ta trước nay chưa thấy qua Khê Khê như vậy nữ nghệ sĩ, tới nơi này hai ngày một đêm, thế nhưng chỉ bối một cái nho nhỏ hai vai bao. Ta đi mở cửa khi, phản ứng đầu tiên chính là hành lễ bị tài xế lôi đi. Từ Kiệt nghe được, dừng lại bước chân, một bên nghỉ tạm một bên nhướng mày nhìn về phía dưới mấy người, quả nhiên nhìn đến Thanh Khê phía sau lưng cái kia màu đen tiểu ba lô. Dương Hiểu Hoài lại cảm thấy phi thường bình thường, nàng vẫn luôn đều như vậy, ỷ vào chính mình thiên sinh lệ chất liền nhưng kính đạp hư này phó mỹ mạo. Nếu là đổi mấy năm trước, nàng khả năng liền trang đều không hóa liền ra cửa. Chỉ là quá một đêm, nàng liền tắm đều không cần tẩy, quần áo đều không cần đổi. Phần 379. Chương 379 lao công là cái cha 11 đoạn xá ly. Mục dịch khiếp sợ, cười nói, xem ra Khê Khê vẫn là thực cho chúng ta mặt mũi. Đã hóa trang còn mang theo một bộ quần áo. Thanh Khê đi mau vài bước đi đánh Dương Hiểu Hoài, ngươi lại loạn tin nóng ta liền đem ngươi đại học khi làm khiếu sự đều nói ra. Dương Hiểu Hoài kêu to, cắt rớt. Này đoạn cắt rớt. Thanh Khê cho tới nay đều là siêu cấp tinh xảo heo heo nữ hải. Từ Kiệt cùng Mục Dịch cười nhìn các nàng đùa giỡn, nhịn không được cảm thán, tuổi trẻ thật tốt. Nhưng mà, người trẻ tuổi cũng liền này trong chốc lát có tinh lực đùa giỡn, bò đến một nửa thời điểm, thể lực bắt đầu cấp tốc tiêu hao. Thanh Khê cơ hồ đi ba bước, nghỉ một bước. Mục Dịch vẫn luôn ở nàng sau lưng yên lặng mà che chở, ở nàng cố hết sức thời điểm đỡ nàng một phen. Dương Hiểu Hoài ba lô đã sớm bị Từ Kiệt bối đi rồi, hai cái nam nhân đều là thường xuyên tập thể hình, cao to, thể lực phi thường hảo, chỉ có hai cái nữ hải tử mệt đến thiếu chút nữa nửa đường nằm sắp xuống. Thanh Khê cơ hồ mau khóc, Từ lão sư, nói tốt ăn cơm nhìn xem cảnh đâu. Từ Kiệt hơi hơi mang theo khí thanh hắc hắc cười, một lóng tay trúng quanh sân cảnh, cơm không phải đã ăn. Này cảnh sắc không tốt. Thanh Khê dừng lại nhìn về phía trung quanh. Bọn họ đã bỏ 3/4, đi xuống nhìn lại, hơn phân nửa sơn sắc thu hết đáy mắt, thiên địa mở mang, làm người lòng dạ tức khắc trống trải. Chính là, chân đã bủn rủn đến cơ hồ nâng bất động. Giữa trưa ăn những cái đó nửa sống nửa chín cơm cũng đã tiêu hóa xong rồi. Mục dịch cơ hồ toàn bộ hành trình đỡ nàng, một đường cho nàng cổ vũ, lập tức liền đến, Khê Khê cố lên. Nay sơn không cấm khó bỏ, hơn nữa bọn họ còn ở đuổi thời gian. Muốn ở mặt trời xuống núi trước tới đỉnh núi. Bọn họ bốn người leo núi không dễ dàng, càng không dễ dàng chính là nhiếp ảnh gia, không chỉ có muốn leo núi, còn muốn mang theo cổng kềnh thiết bị. Thanh Khê liền thấy Mục Dịch một bên chiếu cố nàng hướng lên trên đi, một bên ở gặp được cái gì nhấp nhô khi, thỉnh thoảng nhắc nhở mặt sau nhiếp ảnh gia tiểu tâm này giai đoạn. Đại khái một chút không đến xuất phát, chờ tới rồi trên núi, vừa vặn đuổi kịp Thái Dương xuống núi. Tới đỉnh núi thời khắc đó, bốn người tất cả đều nằm liệt trên mặt đất, nhưng là vừa nhấc đầu, đã bị trước mắt cảnh quan cấp chấn động. Trước mắt mây mù quay cuồng, phảng phất tới rồi tiên cảnh, một quả hồng nhật treo ở trong biển mây, dáng màu vạn trượng, đem khắp biển mây chiếu rọi đến phảng phất thành. Cái lẩu. Nay hồng toàn bộ biển mây quay cuồng, giống không giống hồng du cái lẩu sôi trào. Tư Kiệt dựa vào trên tảng đá, vẻ mặt khát khao mà nói. Mục Dịch đứng dậy, quay người nhìn Tư Kiệt ghét bỏ không thôi. Từ lão sư, chẳng sợ ta lại thích cái lẩu, lúc này cũng thật sự tưởng đối với ngươi nói, quá gây mất hứng. Thanh Khê nghe bọn họ đấu võ mồm, nhìn trước mắt không giống nhân gian cảnh đẹp, cả người đều phong không. Không biết hai cái nam nhân khi nào đình chỉ đấu võ mồm, chỉ biết sau lại, bọn họ bốn người tất cả đều an tĩnh xuống dưới, dựa vào đỉnh núi kia khối cự thạch thượng, an tĩnh mà nhìn phía trước hoàng hôn nở rộ ra cuối cùng huyến lệ cảnh đẹp, sau đó một chút mà rơi xuống. Thanh Khê chỉ cảm thấy ngực xưa nay chưa từng có trống trải, biển mây mở mang, chỗ cao nhìn xa nhìn đến thế giới to lớn, làm nàng đột nhiên phát hiện, đã từng chính mình canh cánh trong lòng những cái đó sự tình là cỡ nào nhỏ bé, liền nàng người này đều như vậy nhỏ bé, những cái đó tình yêu nam nữ, những cái đó không cam lòng oán trách, phảng phất theo hoàng hôn cuối cùng một đạo quang, rốt cuộc vào giờ phút này, hoàn toàn thoát ly nàng trong lòng, dần dần tiêu tán. Nàng lộ ra một cái phi thường thư thái tươi cười không có bất luận cái gì gánh nặng, mà trong mắt phảng phất đựng đầy quang. Người quay phim bắt được cái này nháy mắt, đặc tả ký lục hạ cái này dáng màu trung đẹp như họa tươi cười. Thái Dương xuống núi, bữa tối sự tình lại bãi ở bọn họ trước mặt. Thanh Khê mở ra chính mình ba lô, lấy ra duy nhất mang đến mấy khối bánh mì cùng với xuất phát trước cố ý từ nhỏ nhà gỗ lấy mấy viên cải thìa. Từ Kiệt ba người cũng cầm, nhưng là cũng là rau xanh cùng khoai lang linh tinh. Bọn họ nhìn về phía đạo diễn. Tránh ở trong đám người đạo diễn yên lặng lắc đầu, dơ chính mình mì gói ly nói, cuối cùng một ly, chính chúng ta cũng không ăn, các ngươi liền chính mình nghĩ cách đi. Thanh Khê cười Từ Kiệt, hảo không tôn nghiêm lãnh đạo. Từ Kiệt tức giận đến cắn răng, nhưng là không có biện pháp, đấu không lại đạo diễn tổ, chỉ có thể tiếp đón đại gia cùng nhau đáp lều trại nhóm lửa. Mục Dịch vốn dĩ nghĩ đến hỗ trợ các nàng nữ sinh bên này, kết quả nhìn đến Thanh Khê dứt khoát lưu loát mà chỉ huy Dương Hiểu Hoài, thực mau liền đem lều trại đáp đi lên. Khê Khê ngươi thế nhưng còn sẽ đáp lều trại, rất quen thuộc a. Thanh Khê đáp ý, ta mang nữ nhi đi cắm trại dã ngoại, lều trại đều là ta chính mình đáp a. Mục Dịch dựng ngón tay cái, thấy các nàng gọn gàng ngăn nắp, đi nhặt củi đốt nhóm lửa. Nhưng mà có hỏa trừ bỏ ấm áp điểm, đối với bọn họ bốn cái phòng bếp hắc động tới nói, căn bản không có gì dùng. Lăn lộn nửa ngày, nấu một cái nước muối nấu rau dưa, nướng bốn cái cháy đen nướng khoai lang, không có. Từ Kiệt nắm đạo diễn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cuối cùng lấy ra bọn họ trước mấy kỳ tránh hạ 100 đồng tiền, mua bốn vại một tổ bia hai tổ. Thanh Khê ôm bia thở dài, qua tối, đây là ta uống qua quý nhất bia. Dương Hiểu Hoài cũng một bụng buồn bực, đạo diễn nghĩ như thế nào, ăn không mang theo, mang bia đi lên. Mục Dịch cười, hắn khẳng định tưởng đem chúng ta chuốc say, làm chúng ta nhiều lời điểm kính bạo. Thanh Khê mấy người động tác nhất trí, lập tức nắm lên trên mặt đất cục đá hướng đạo diễn chạm phương hướng ném đi. Nhưng là không có biện pháp, trên đỉnh núi, hai đỉnh lều trại, một đống lửa trại, bọn họ cũng chỉ có thể vây quanh hỏa uống rượu. Sau đó tâm sự thiên. Mục Dịch nói, Khê Khê ta thật sự không thấy ra tới, ngươi thế nhưng là cái sẽ không nấu cơm. Từ Kiệt cũng vẻ mặt cảm thán, thâm giác chính mình bị lừa, ngươi không phải lão cùng Trần Lâm ở phòng bếp nấu cơm, nhưng cái đó đồ ăn không phải khá tốt ăn. Thanh Khê hắc hắc cười, ngượng ngùng mà nói, đồ ăn đều là tẩu tử làm a, ta chính là sắt rau rửa rau, bằng không các ngươi nghĩ sao. Mục Dịch nói, đau lòng Tân Tân. Nàng là ăn nàng mẹ nhiều ít hắc ám liệu lý. Ta sẽ làm phụ thực A, mặt khác không phải có bảo mẫu sao. Lại không cần ta động thủ. Hào đi, hai cái nam nhân hoàn bại. Dương Hiểu Hoài nói, hôm nay nhìn đến Thanh Khê thời điểm ta liền biết, xong rồi, hôm nay cơm lại ăn không được. Ai sẽ nấu cơm, nàng đều không thể sẽ nấu cơm. Từ Kiệt hỏi, vì cái gì? Dương Hiểu Hoài nói, nàng liền chưa đi đến quá phòng bếp. Trước nay đều là cơm tới há một người, nhớ trước đây, chúng ta toàn bộ phòng ngủ đều hâm mộ chết nàng, đều nói nàng đời trước là cứu vớt hệ ngân hà sao. Mỗi lần đi các nàng ra, nấu cơm đều là Dương Hiểu Hoài đột nhiên dừng lại, có chút hoảng loạn mà cười, nhỏ giọng nói, quả nhiên chúng đạo diễn kế. Mục Dịch lòng có sợ cảm, đoán được đó là nói cái gì, cười muốn giảng hòa tử, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe được Thanh Khê cười nói. Liền làm cơm đem các ngươi hâm mộ thành như vậy. Sự thật chứng minh, ta đời trước không phải cứu vớt hệ ngân hà, ta là tạc địa cầu. Dương Hiểu Hoài không có thể lập tức tiếp thượng lời nói, ánh sáng tối tăm, nàng nhìn không ra Thanh Khê sắc mặt, không biết nàng là thật sự không thèm để ý vẫn là ở che giấu, nhất thời không biết nói cái gì. Mục Dịch lại rất mau phối hợp mà tiếp thượng, này nhưng không đúng, ta mỗi lần nhìn đến Tân Tân, liền cảm thấy ngươi đời trước tích cái gì đức. Thế nhưng, có như vậy đáng yêu nữ nhi, ta hận không thể trộm ôm về nhà đi chính mình dưỡng. Dương Hiểu Hoài phản ứng lại đây, lớn tiếng tán đồng, đúng vậy. Tạc địa cầu có thể như vậy, ta đây đời trước là tạc vũ trụ sao. Từ Kiệt là cái đại quê mùa, không quá minh bạch trong đó kiện tụng, cũng không biết cái gì vũ trụ hệ ngân hà, căn bản nghe không hiểu, nhưng là hắn cảm giác được trong đó không khí vi diệu, liền đem câu chuyện chỉ hướng về phía Mục Dịch. Mỗi ngày kêu trộm nhân gia nữ nhi, chính mình đi sinh một cái A. Mục Dịch lập tức khổ mặt, ta một người như thế nào sinh? Thanh Khê tò mò mà nhìn Mục Dịch, nàng đối Mục Dịch xu hướng giới tính kỳ thật vẫn là có điểm bắt quái tâm, nghe cái này giọng nói, Mục Dịch là gây tin tức xem ra là lời đồ lạc. Tư Kiệt uống một ngụm rượu, đương nhiên mà nói, vậy ngươi tìm một cái a, ra đầu rồi, sớm nên định ra tới. Mục Dịch cười, ta cảm thấy ta hiện tại khá tốt, tưởng ai liền đi nhà ai trụ, nhiều như vậy bằng hữu, từng nhà ở lại, nhiều náo nhiệt. Tư Kiệt vẻ mặt ghét bỏ. Thanh Khê kinh ngạc, nguyên lai không ngừng từ lao sư trong nhà có Mục lao sư phòng sao. Tư Kiệt một bộ ngươi nói đi. Biểu tình. Mục Dịch uống một ngụm rượu, hơi hơi nghiêm túc một chút, nói, thật sự, ta thực hưởng thụ ta hiện tại trạng thái, nhìn các ngươi hạnh phúc, ta cũng cảm thấy thực hạnh phúc, ta cảm thấy nhân sinh còn có thật nhiều sự phải tốn công phu nỗ lực mà đi làm, tìm kiếm một nửa kia loại sự tình này, như vậy tùy duyên đi. Dương Hiểu Hoài mạnh mẽ tán đồng, không sai. Nhân sinh còn có như vậy nhiều xuất sắc, vì cái gì nhất định phải dùng hay không kết hôn sinh hài tử tới định nghĩa một người thành công cùng không đâu. Ta đặc biệt hâm mộ Mục lão sư, nếu ta tới rồi ngài cái này giai đoạn, còn có thể có như vậy trạng thái, ta khẳng định Mỹ đã chết. Thanh Khê hôm nay tâm tình thực hảo, Dương Hiểu Hoài không cẩn thận nhắc tới qua đi nàng cũng không có bất luận cái gì xúc động, bởi vì vui vẻ, uống rượu đến nhanh một chút, hơi hơi men say lại làm nàng càng thêm thả lỏng. Nàng biết mọi người đều tự cấp nàng hòa giải, sợ hãi nhắc tới không nên để đề tài, chính là thật sự không cần thiết, trước kia nàng lại bình tĩnh đều sẽ trong lòng có điều dao động, hôm nay lại là thật sự không có. Nhưng là, nhìn các bằng hữu vì nàng liều mạng điều động không khí bộ dáng, nàng trong lòng phi thường cảm động. Vừa rồi ta nhìn hoàng hôn, nhìn này phiến đồ sộ biển mây, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo nhỏ bé đến phảng phất chỉ là một cái cát bụi. Những cái đó ân ân đoán đoán, những cái đó nhi nữ tình trường, tại đây Thương Hải Tang Điển chung như nhỏ bé một túc, căn bản không đáng nhắc tới. Nàng chủ động cùng Dương Hiểu Hoài chạm cốc, Hiểu Hoài, cảm ơn ngươi, nhất gian nan thời điểm, là các ngươi này đó bằng hữu bồi ta vượt qua, làm ta đối thế giới này như cũ tràn ngập hy vọng. Sau đó lại chuyển hướng từ Kiệt cùng Mục Dịch, còn có từ Lao Sư cùng Mục Lao Sư, ta tưởng ta kiếp trước nếu thật sự cứu vớt hệ Ngân Hà. Kia đạt được lớn nhất phúc báo, là gặp gỡ các ngươi hai vị lao sư, cảm ơn các ngươi đối ta vô luận công tác vẫn là sinh hoạt trợ giúp, thật sự, phi thường cảm ơn. Dương Hiểu Hoài đỏ đôi mắt, ngửa đầu uống một ngụm bia đôi mắt lại đỏ, nàng xoay người ôm lấy Thanh Khê, nói, Tiểu Khê Nhi, thực xin lỗi, nhìn đến ngươi hiện tại trạng thái tốt như vậy, ta thái hậu hối khi đó khuyên ngươi, may mắn ngươi không có nghe chúng ta nói nàng nhìn ra được Thanh Khê cùng Từ Kiệt Mục Dịch quan hệ phi thường thân cận. Có nhân mạch như vậy, hơn nữa Thanh Khê này một năm không ngừng bay lên trạng thái, nàng tiền đồ không thể hạ lượng. Khi đó các nàng đều cảm thấy Thanh Khê ly hôn chỉ biết hạ thấp chất lượng sinh hoạt, lại không nghĩ rằng, Thanh Khê có tài hoa có nhan giá trị, chỉ cần nàng nỗ lực, liền có thể một lần nữa đứng lên, chính mình sáng tạo chính mình hạnh phúc sinh hoạt. May mắn, lúc trước Thanh Khê kiên định mà ly hôn, nếu nghe xong các nàng nói, có lẽ quá đến ngược lại càng kém. Thanh Khê cười vô vô nàng bối, ta biết, các ngươi bổn ý đều là tốt với ta. Dương Hiểu Hoài ở nàng trên vai cọ cọ đôi mắt, nói, kỳ thật nhìn đến ngươi trải qua, ta thật sự thay đổi rất nhiều. Bao gồm ta chính mình ở bên trong, chúng ta rất nhiều người, quá để ý ngoại giới thanh âm. Sợ hãi bị người chỉ trỏ trỏ, sợ hãi bị người ta nói thừa nữ, dễ dàng chịu bên người người tư tưởng ảnh hưởng, cho nên đem tốt đẹp nhất nhật tử quá đến đầy lo lắng. Sau lại ta phát hiện, hưởng thụ lập tức, ôm ấp sơ tâm mới là không làm thất vọng chính mình. Tiểu Khê Nhi, ngươi vẫn luôn cũng chưa biến quá, vẫn là ta hạ phô cái kia ngươi, ta thay đổi, trở nên đều quên khi đó chính mình, thẳng đến ngươi được ăn cả ngã về không, làm ta nhớ tới khi đó ta, sự nghiệp của ta lý tưởng, ta tình yêu khát khao. Ta rốt cuộc đi ra hoán giận, hưởng thụ độc thân tốt đẹp, cũng như nguyện tiến vào đường chiều đoàn phim. Cảm giác đi lên lúc trước chính mình một lòng muốn chạy lộ. Dương Hiểu Hoài mang theo giọng mũi, nhẹ nhàng cùng Thanh Khê chạm cốc, Tiểu Khê Nhi, cảm ơn ngươi. Nói, rót tiếp theo mồm to rượu. Tư Kiệt cùng Mục Dịch tuy rằng không rõ cụ thể sự tình, nhưng là Dương Hiểu Hoài nói bọn họ đều nghe hiểu được, đây cũng là bọn họ thích Thanh Khê một cái điểm, mặc kệ tuổi bao lớn, Thanh Khê khí chất đặc biệt sạch sẽ. Dương Hiểu Hoài có chút hơi say, nhìn bóng đêm, nói, nhưng là, Thanh Khê, ta thật sự quá bội phục ngươi, ta làm không được ngươi như vậy cực hạn. Phần 380. Chương 380 lão công là cái cha 12 đoạn xá ly. Nghe được Dương Hiểu Hoài nói, Mục Dịch nhìn về phía Thanh Khê. Thanh Khê khỏe miệng như cũ hàm chứa cười, nhìn trong tay bia vại, ta chỉ là cảm thấy, không nên bởi vì sai lầm của người khác, hủy hoại chính mình trong tay quý trọng bánh kem. Đây là mỗi cái quý trọng bánh kem người, đều sẽ làm lựa chọn. Mục Dịch có chút động dung. Hắn là cái cảm xúc phong phú người, có lẽ là đương diễn viên lưu lại tính tình, hắn phi thường có thể cộng tình, cũng có thể thực mau lý giải một người ý tưởng cùng tâm tình. Dương Hiểu Hoài lắc đầu, nói, ta xem qua quá nhiều trở mặt thành thù phu thê, cũng diễn qua quá nhiều, giống ngươi như vậy chủ động từ bỏ tuyệt bút tài sản, cơ hồ chỉ cần Tân Tân một người, ta trước nay chưa thấy qua, quá ngốc, cũng quá bướng bỉnh. Bánh kem đều tạp trên mặt đất, phùng chính mình kia một nửa, còn hữu dụng sao? Dương Hiểu Hoài say, nói nội dung có điểm thâm, là Mục Dịch từ kiệt không biết sự tình, có lẽ cũng là này hai cái tiểu tỷ muội không có chân chính câu thông quá sự, cho nên bọn họ chỉ nghe các nàng nói, không có chen vào nói. Thanh Khê nói, ta muốn A. Dương Hiểu Hoài lắc đầu, những cái đó còn chưa kịp ngươi từ bỏ một nửa. Thanh Khê thực thành khẩn mà nói, ta không phải thật sự ngốc, ta đã là vì ta qua đi 5 năm cảm tình, cũng là vì về sau, càng là vì Tân Tân. Ta như vậy lựa chọn, càng là biết, ta có cũng đủ cơ sở kinh tế, có thể cho ta cùng Tân Tân một cái thoải mái sinh hoạt. Tiền nhiều ít mới xem như nhiều đâu. Chỉ cần sinh hoạt vậy là đủ rồi, ta không ngại vứt bỏ hết thể đi đổi lấy ta tương lai bình tĩnh. Tư Kiệt Mục Dịch nghe được liên tục gật đầu. Dương Hiểu Hoài tiểu lượng không tốt, nàng mới uống một vại, liền có chút mơ hồ, chỉ là ở kia nói nàng quá ngốc, lúc trước ăn nhiều ít khổ. Thanh Khê khuyên nàng đi ngủ, đỡ nàng vào lều trại, ra tới sau nhìn về phía Tư Kiệt, từ lão sư, một đoạn này có thể hay không không bá. Hiểu Hoài vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi ta, cũng vẫn luôn ở vì ta bất bình, cho nên nói được có chút nhiều. Ta đích xác không thèm để ý quá khứ những việc này, nhưng không nghĩ bởi vì này đó việc tư lên đầu đề, cũng không nghĩ bị người cho rằng là bán thảm. Tư Kiệt gật đầu, yên tâm, ta sẽ chấn cửa ải, quá riêng tư đều sẽ cắt rớt. Thanh Khê nói lời cảm tạ. Mục Dịch nghe các nàng tỉ muội nói chuyện phiếm rất là cảm khái. Thanh Khê tình yêu xem làm ta giống như lại về tới tuổi trẻ thời điểm, khi đó cũng là cái dạng này tâm tình, nhưng là bất chi bất giác chung, giống như trở nên hờ hững, trở nên không như vậy dễ dàng bị thương. Ta cho rằng chính mình là trưởng thành, không gì chặn được, thực tế hình như là quên mất sơ tâm, quên lúc ban đầu thời điểm, tình yêu cũng chỉ là tình yêu, là tim đập thình thịch, là bất kể hồi báo ngọt ngào, là không màng. Hậu quả dũng cảm, không có đủ tư bản thời điểm. Ta nghĩ muốn phấn đấu, muốn tích góp tự tin, muốn có một ngày, có thể đơn giản là tình yêu mà cùng một người ở bên nhau. Chờ đến ta cái gì đều có, đột nhiên phát hiện, chính mình đã sớm đã quên lúc trước ý tưởng, ngược lại ở chọn lựa, ở cân nhắc lợi hại, tình yêu xúc động. Giống như, bất chi bất giác liền biến mất. Thanh Khê nghe được xúc động nhiên, nàng nhớ rõ sơ tâm, nàng cũng đã buông xuống sơ tâm. Một hồi dạ đàm, trừ bỏ Từ Kiệt còn hảo điểm. Những người khác đều vô cùng thương cảm. Tám vại bia đều uống xong rồi, Thanh Khê cùng Mục Dịch uống đến nhiều nhất, Từ Kiệt chịu không nổi, cũng vào lều trại, Thanh Khê còn cùng Mục Dịch trò chuyện, nàng phát hiện, rất nhiều tư tưởng cùng quan niệm, Mục Dịch kỳ thật cùng nàng rất giống, mà nàng rất nhiều ý tưởng, nàng không bị cha mẹ bằng hữu lý giải bướng bỉnh, Mục Dịch đều có thể lý giải. Mục Dịch niên thiếu tiến vào giới giải trí, trải qua mưa mưa gió gió có thể so với những cái đó lao tiền bối. Tới rồi cái này giai đoạn, theo lý hẳn là giống Từ Kiệt như vậy, hắn xem ngươi phảng phất cái gì đều có thể nhìn thấu, ngươi xem hắn, lại liếc mắt một cái nhìn không thấu, nhưng là Mục Dịch hoàn toàn không phải, hắn đặc biệt thấu triệt, hắn tâm kỳ thật còn rất đơn giản, hoặc là nói, hắn ở nỗ lực duy trì chính mình đơn giản. Thanh Khê cũng là, vô luận trải qua nhiều ít suy sụp, nàng vẫn luôn cắn răng, muốn lưu lại chính mình lúc ban đầu kia phân đơn giản, vì ái mà ái. Vì diễn kịch mà đi diễn kịch, nỗ lực mà nhớ kỹ này phân tâm tình, không bị bên người thành âm mà quấy nhiễu. Đêm khuya tĩnh lặng, quá khứ đủ loại ký ức nảy lên trong lòng, Mục Dịch thương cảm qua đi hơn 20 năm đủ loại buồn vui, lại mang theo thành thục sâu đạm nhiên tiêu sái, mà Thanh Khê, như cũ sẽ đối quá khứ trải qua thở dài, nhưng là trong lòng cuối cùng lưu lại, là đạm nhiên là bông. Hai người tâm cảnh, kỳ diệu mà hợp ở cùng nhau. Cho tới sau lại, lửa trại ánh lửa chậm rãi nhỏ, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Mục Dịch đứng dậy, từ lều trại lấy ra một kiện đại áo đông cấp Thanh Khê phủ thêm, hai người ghé vào đống lửa biên, không bỏ được rời đi. Trận này nói chuyện quá thoải mái, phảng phất tìm được rồi chi âm, hai người đều không nghĩ cứ như vậy kết thúc. Mục Dịch cấp Thanh Khê ngâm nga hắn năm đó ca, một đầu hơi hơi yêu thương tình ca, Mục Dịch sướng đến yêu thương, lại mang theo một tia mọi cách trải qua sau thoải mái, thực ứng giờ này khắc này tâm tình. Đây cũng là Thanh Khê lần đầu tiên nghe hắn ca hát, vẫn là sướng chính hắn ca. Mang theo tử tính tiếng nói, phảng phất ôn nhu kể ra, Thanh Khê phát hiện, Mục Dịch tiếng ca thật sự phi thường êm tai, không chỉ có thanh âm êm tai, hơn nữa đặc biệt có thể gợi lên người cảm xúc, khiến cho người cộng minh. Tiếng ca chung, này phiến sơn phảng phất càng thêm tĩnh, rừng cây sàn sạt thanh giống như cũng đình chỉ. Chỉ còn lại có tiếng ca mang theo trong lòng cảm xúc một chút phát tán. Sướng đến sau lại, không biết vì cái gì, hai người đều đôi mắt nóng lên, Mục Dịch ngửa đầu nhìn bầu trời thượng ngôi sao, nói, này ngôi sao thật xinh đẹp. Thanh Khê đi theo ngẩng đầu, đúng vậy, thật đẹp. Bốn người ở trên núi vượt qua một đêm, ngày hôm sau sáng sớm bị đông lạnh tỉnh, run run rẩy rẩy mà từ lều trại chui ra tới, mở mê mang hai mắt, lại một lần bị trước mắt cảnh sắc khiếp sợ. Sáng sớm đỉnh núi biển mây, một vòng hồng nhật chậm rãi ở dâng lên. Không chỉ có bọn họ bị chấn động, sở hữu nhân viên công tác đều ở hoan hô, người quay phim nhóm đã sớm trường thương đoạn pháo mà làm tốt chuẩn bị, ký lục hạ này điệu bộ còn mỹ tự nhiên phong cảnh. Thanh Khê cả người khóa lại lại xấu lại đại quân áo khoác, duy nhất lộ ra khuôn mặt nhỏ như cũ tốt đẹp động lòng người, nàng đứng ở một cục đá biên, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn biển mây kia một đầu hồng nhật, nhìn nó một chút toát ra tới, bắn ra muôn vàn quan mang. Những người khác lục tục lại đây, đứng ở bên người nàng. Thanh Khê nói, lần sau không bao giờ tới, lúc này đây muốn đem sở hữu cảnh đẹp đều xem xong. Mục Dịch cười, lần sau vạn nhất thật sự an xe cáp, ngươi lại đến. Thanh Khê gật đầu, cái này có thể suy xét. Hai người nhìn nhau cười. Đêm qua một hồi nói chuyện thiếm, làm cho bọn họ khoảng cách càng gần một ít, tựa hồ từ bạn tốt thật sự biến thành khuê mật. Dương Hiểu Hoài xoa đầu đoán giận đạo diễn. Thật quá đáng, có sức lực lấy bia liền không thể lấy điểm bánh mì sao. Ai ra, đầu đau đã chết. Thanh Khê chê cười nàng, ngươi đều công tác mấy năm, như thế nào vẫn là một ly đảo A. Dương Hiểu Hoài trợn trắng mắt, so ra kém ngươi này trời sinh rượu ngon. Tư Kiệt cùng Mục Dịch nói, nhớ tới ta đại học lúc. Chỉ là quá khứ những người đó đều tán ở cả nước các nơi. Mục Dịch phi thường lạc quan, kia không có việc gì. Tìm cái đại gia có rảnh thời điểm vẫn là có thể tụ một tụ, lao đồng học lao bằng hưu chính là như vậy, chẳng sợ cách đến lại xa bao lâu không gặp, vừa thấy mặt như cũ quen thuộc như cũ, có nói không xong nói. Tư Kiệt nhìn phía trước biển mây gật đầu, trên mặt mang theo cảm khái. Xem xong mặt trời mọc, thật sự muốn xuống núi. Lên núi dễ dàng xuống núi khó, lên núi hoa một cái buổi chiều, bọn họ xuống núi lại hoa một cái buổi sáng, cơ hồ cả ngày liền ở leo núi chung vượt qua. Tới rồi nhà gỗ nhỏ, Dương Hiểu Hoài cần thiết phải đi, nàng trực tiếp cầm hành lý, thượng trở về xe, chạy tới sân bay. Thiện đi Dương Hiểu Hoài, ba người hồi nhà gỗ nhỏ. Mục Dịch làm Thanh Khê đi trên giường đất ngủ, tối hôm qua nhất định không ngủ hảo đi, mau đi bổ vừa cảm giác, ta giúp ngươi thiêu giường đất. Thanh Khê nào không biết xấu hổ, không cần, sắp làm cơm chưa đi, ta cùng nhau hỗ trợ. Mục Dịch đẩy nàng vào nhà, đừng đừng, liền ngươi này tay nghề. Ngươi vẫn là hảo hảo đi ngủ đi, nữ sinh phải hảo hảo bảo dưỡng chính mình, ngươi đi trước thay quần áo, ta lập tức thiêu hảo giường đất. Tư Kiệt ôm một phủng tuổi gỗ lại đây, gia nhập Mục Dịch trận doanh cùng nhau khuyên nàng đi nghỉ ngơi, chúng ta thiêu hảo giường đất cũng đi trước ngủ, ăn cơm rồi nói sau, dù sao cũng không ăn. Thật là hảo thê thảm phun tạo, Thanh Khê vô pháp cự tuyệt, cũng đích xác thực vây, liền đồng ý vào nhà. Nàng đánh đáy lòng tín nhiệm Mục Dịch, hắn nói có thể đi ngủ. Liền không nghĩ tới đây là ở làm tiết mục, có thể hay không ngủ vấn đề. Nhà gỗ nhỏ liền một cái đại giường chung giường đất, nàng đi trước thay cho trên người dính bùn quần áo dày, sau đó đem ba người chăn nệm tất cả đều phô hảo, sờ sờ giường đất, ấm áp không ít, hiện tại thời tiết cũng không quá lạnh, vừa lúc, vì thế chọn tận cùng bên trong cái kia vị trí, cuốn chặt chăn ngủ rồi. Tư Kiệt cùng Mục Dịch thu thập hảo tiến vào, liền nhìn đến chỉnh tề ấm áp ổ chăn. Tay chân nhẹ nhàng mà nằm đi vào, thoải mái mà thở dài một tiếng, theo sát ngủ. Bên ngoài một vòng người quay phim, biên kịch, đạo diễn đều đầy đầu hắc tuyến, Mục lão sư, ngươi như vậy lôi kéo mọi người ngủ hảo sao? Hôm nay màn ảnh không đủ a a a. Đương Thanh Khê một giấc ngủ dậy thời điểm, đối diện Trung đã chỉ hướng tam điểm. Nàng vội vàng ngồi dậy, liền thấy bên cạnh hai cái giường đệm đoàn thành một đoàn, người đều không thấy. Thanh Khê gãi gãi ngủ loạn đầu tóc, xoa đôi mắt xuống giường, chỉ nghe được trong viện truyền đến phi thường sung sướng tiếng cười to. Đây là ai tới? Nàng híp mắt đi ra cửa gỗ, nhìn về phía trong viện mấy người làm thành một vòng tròn nhi. Mục Dịch trước tiên phát hiện nàng, ai u, Khê Khê ngươi tỉnh. Thanh Khê cười vây tay. Mục Dịch cao hứng phấn chấn mà chạy tới, nói cho ngươi một cái siêu cấp đại tin tức tốt. Buổi tối chúng ta có cơm ăn. Thanh Khê lập tức trợn tròn đôi mắt, sở hữu buồn ngủ đảo qua mà quang, thật sự. Tới nơi này, nàng đã bốn cơm không ăn tốt nhất cơm. Mục Dịch bị nàng kích động mà phản ứng làm cho một giật mình, cười ha ha lên, chạy tới giữ chặt Từ Kiệt, Từ lão sư, ta cùng ngươi nói, vừa rồi ta cùng Khê Khê nói, chúng ta có ăn ngon, ngươi biết Khê Khê cái gì phản ứng sao? Hắn một bên cười một bên bắt chước Thanh Khê trợn tròn đôi mắt bộ dáng. Hắn đôi mắt hảo, bắt chước đến đặc biệt sinh động, Từ Kiệt vừa thấy liền vui vẻ, trừng mắt đạo diễn tổ, xem đem nhân gia khách quý bức thành cái dạng gì. Đang ở bận việc một nam một nữ lúc này cũng phát hiện Thanh Khê, cười đứng dậy hướng nàng chào hỏi, Thanh Khê tỷ, ngươi hảo. Thanh Khê đi tới, lúc này mới thấy rõ hai người, nàng nhận thức nhưng là không thân, chỉ cùng quảng đại quần chúng giống nhau. Ở trên mạng nhìn đến rất nhiều bọn họ tin tức, trước mặt phi thường nổi danh nhân ái phu thê, Trung Viễn Dương, Liễu Manh vợ chồng. Nhân diễn kết tình, cuối cùng bước vào hôn nhân, không lâu trước đây giống như hải tử mới vừa trăng tròn, còn thượng hot xệ ấp. Hai người tuổi đều không lớn, không đến 30 tuổi. Nàng cũng cười phất tay tiếp đón, các ngươi hảo. Mục Dịch cẩn thận nói cho nàng, ở nàng ngủ thời điểm đã xảy ra cái gì, này đối vợ chồng chúng ta đã nghĩ kỹ rồi tên. Đã kêu chủ thần vợ chồng. Trung Viễn Dương liền nướng bờ bờ cờ đều sẽ chính mình đáp. Liêu Manh siêu cấp sẽ nấu cơm. Thanh Khê đôi mắt tỏa sáng, nhưng là ngay sau đó nghĩ đến một vấn đề. Mục lão sư, các ngươi không phải ngày mai liền phải đi tiếp theo cái địa điểm sao? Còn muốn đáp nướng bờ bờ cờ giá? Này cũng quá lãng phí sức lực. Mục Dịch cứng đờ, nhìn về phía Từ Kiệt. Từ Kiệt là lão đại, chỉ có hắn có thể dôi đạo diễn. Từ Kiệt nhìn nhìn tiểu phu thê đang ở xử lý toàn gà, đánh nhịp, đi sau địa điểm làm đi, lần này liền ăn trước tam ly gà. Thanh Khê thở dài, hảo đi, ta đây ăn gà cũng là có thể. Mục Dịch nói, ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau ăn nướng bờ bờ cờ A. Thanh Khê nghi hoặc mà xem qua đi, ta trễ chút muốn đi A. Mục Dịch phụt cười, xong rồi, từ trì hải đem ngươi bán ngươi cũng không biết. Thanh Khê nhìn về phía Từ Kiệt. Mãn đầu dấu chấm hỏi. Từ Kiệt ở kia nhìn bọn họ cười, thấy nàng nhìn qua gật gật đầu, ngươi hiệp ước từ hai ngày một đêm biến thành thường trú khách quý. A, Thanh Khê chỉ cảm thấy trời sụp đất nước, vì cái gì? Mục Dịch vỗ vỗ nàng vai, Khê Khê ngươi không muốn cùng chúng ta cùng đi du lịch sao? Thanh Khê cứng đờ mà cười, nói thiệt tình lời nói sao? Mục Dịch lập tức thu tay, không, ngươi vẫn là nói láo đi. Thanh Khê che lại đầu. Mau bị Từ Trì Hải tức chết rồi, hắn nhất định là cố ý. Biết các ngươi nghèo du, hắn cố ý đem ta ném lại đây. Trung Viễn Dương cùng Liễu Manh nhìn đến Thanh Khê như vậy hỏng mất bộ dáng có chút ngốc. Này cái nào cũng được liên hài tử, còn không biết này tiết mục có bao nhiêu hồ cha. Thanh Khê đi đến Từ Kiệt bên người, giữ chặt hắn tay, vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Từ lão sư, chúng ta phía dưới còn có mấy trạm. Từ Kiệt vươn bốn cái ngón tay, bốn trạm. Vừa đứng thông thường là hai kỳ. Thanh Khê nói, ngài xem, ngài cùng Mục lão sư hai người đều làm lâu như vậy thường trú khách quý, nhiều ta một cái thêm tắc nhiều không tốt. Người xem cũng sẽ phản cảm. Từ Kiệt cười đến giống cái cáo giả, sẽ không, chúng ta đến lúc đó sẽ nói Mục Dịch cọ cọ rửa rửa quá vất vả, không có nữ nhân không được, cho nên để lại ngươi. Hơn nữa tiết mục vừa mới bắt đầu đâu, không lâu. Thanh Khê không cam lòng từ bỏ. Chính là ta hai ngày này cái gì cũng chưa làm à, này lý do không hiện thực. Từ Kiệt một chút đều không lay được, như cũ cười đến giảo hoạt cực kỳ, vậy ngươi còn không đi làm việc. Nhiều làm điểm, hậu kỳ có thể đều cắt tiến vào. Điểm trung bình quán đến hai ngày này. Thanh Khê tốt. Tốt phía trước vô pháp nhắm mắt, từ lão sư, ngươi vì cái gì phải làm như vậy một cái nghèo du tiết mục? Tư Kiệt trả lời đến đặc biệt chính năng lượng, vì triển lãm chúng ta tổ quốc non sông gấm vóc, vì trợ giúp địa phương thôn dân khai phá du lịch thoát khỏi bần cùng. Thanh Khê thật sự tốt. Trung Viễn Dương cùng Liễu Manh chủ nghệ đặc biệt hảo, một chút không thổi phồng, hơn nữa bọn họ đặc biệt thượng nói, tham gia tiết mục trước nghe nói tiết mục tổ vật tư thiếu thốn, còn cố ý mang theo các loại nguyên liệu nấu ăn, bao gồm kia chỉ gà. Rốt cuộc cải thiện bọn họ thức ăn. Mục Dịch tổng kết nói, lần sau cấp khách quý thông cáo thời điểm, muốn trọng điểm cường điệu, vật tư thiếu thốn. Tư Kiệt gật đầu, cái này có thể có. Ăn cơm, thiên đã hơi hơi đen. Đại gia lại bận rộn trong ngoài mà thu thập buổi tối trụ địa phương, Trung thị vợ chồng cảm tình thật sự thực hảo. Thanh Khê nhìn đến bọn họ phu thê hai người cùng nhau đắp giản dị giường, gấp chăn, hai người chi gian bầu không khí ấm áp, an ý mười phần. Mà Thanh Khê đâu, một quay đầu nhìn đến tiết mục tổ đưa qua dương hành lý, tâm tình tức khắc thập phần phức tạp. Cái này người đại diện thật là quá chi kỷ. Liên hành lý đều cho nàng thu thập hảo. Phần 381. Chương 381 lão công là cái cha 13 đoạn xá ly. Buổi tối năm người muốn ở cái này đơn sơ nhà gỗ vượt qua, hai cái nữ hải tử ngủ đắp lên giản dị giường, nam sinh ngủ đại giường chung. Thanh Khê ôm lấy Liêu Manh, đối Trung Viễn Dương nói, thật là ngượng ngùng, hôm nay phải làm một hồi vương mẫu, cho các ngươi đương một hồi ngưu lang trước nữ. Liêu Manh ngượng ngùng, trong miệng nói, đã sớm tưởng đem hắn đuổi đi. Mục Dịch Thanh Khê tất cả đều nga, lên. Trung Viễn Dương ở bên cạnh an tĩnh mà cười, nhìn cùng những người khác chơi đến vui vẻ thê tử, trong mắt tràn đầy chỉ có nàng một cái. Thanh Khê chỉ chớp mắt liền thấy được, đặc biệt là hắn cái kia ánh mắt, làm nàng tức khắc cảm thấy đôi vợ chồng này là thật sự ân ái cực kỳ, che giấu này đó chi tiết nhỏ so trong tiết mục phơi cẩu lương còn muốn nị vai. Bởi vì ngày hôm sau muốn dậy sớm, đại gia hàn huyên một lát liền dọn dẹp một chút ngủ. Thanh Khê khoác một kiện áo khoác, cầm di động đi ra nhà gỗ, sợ quấy rầy người khác, đi được xa một chút. Đang ở kết thúc công việc tiết mục tổ nhìn đến nàng ra tới, tiến lên đây hỏi, Thanh Khê tỷ, làm sao vậy? Thanh Khê cười giơ lên di động, cấp trong nhà tiểu thiên sứ gọi điện thoại, lần đầu tiên rời đi ta qua đêm, ngày hôm qua trên núi không tín hiệu cũng không liên hệ, có điểm sợ nàng không thói quen. Đối phương hiểu rõ, do hỏi hay không có thể quay chụp. Thanh Khê do dự một chút, kia xa xa mà chụp đi, chụp một cái bóng dáng thì tốt rồi, ta hống nữ nhi thời điểm quá ngây thơ, vẫn là đừng làm cho mọi người xem tới rồi, ha ha. Vì thế, phụ trách nàng vị kia nhiếp ảnh gia, xa xa mà đi theo nàng, xem nàng đi tới cửa bậc thang ngồi xuống, mở ra di động. Thanh Khê video một phát qua đi, bên kia lập tức chuyển được. Tiểu Tôn mặt xuất hiện ở trong video, nàng cùng Tân Tân thân cận nhất, Thanh Khê đem nàng lưu lại chiếu cô Tân Tân, tỷ, ngươi rốt cuộc đánh tới. Thanh Khê khẩn trương, Tân Tân khóc sao. Tiểu Tôn đem cả mạ giặt đi xuống vừa chuyển, Tân Tân khuôn mặt nhỏ liền lập tức xuất hiện ở nàng trước mắt, khóc nhưng thật ra không có, nhưng là vẫn luôn nhìn cửa, hảo ủy khuất hảo đáng thương, ta đều đau lòng hỏng rồi. Thanh Khê nghe được tức khắc đau lòng, tưởng tượng đến nữ nhi vọng môn dục xuyên bộ dáng, đôi mắt liền đỏ, lại xem Tân Tân, bĩu môi mắt trông mong mà nhìn nàng, thật là làm cho người thương tiếc. Nàng giơ lên gương mặt tươi cười hướng về phía nữ nhi chào hỏi, Tân Tân, hôm nay quá đến hảo sao? Có hay không tưởng mụ mụ nha? Tân Tân miệng một nghẹn, phảng phất tùy thời muốn khóc, nhưng là nàng phi thường kiên cường mà nhìn xuống, nghẹn ngào mà nói một tiếng, tưởng, mụ mụ, ta rất nhớ ngươi, ngươi mau trở lại bồi ta ngủ nha. Thanh Khê nước mắt xoát địa xuống dưới, nàng ngày thường nước mắt điểm rất cao, nhưng là một gặp được nữ nhi đáng thương bộ dáng, nàng liền nhịn không được rớt nước mắt. Mụ mụ ngày mai liền đã trở lại, Khê Khê lại kiên trì cả đêm hảo sao. Mụ mụ là người xấu. Ngày hôm qua ngươi chính là nói như vậy, ồ, nói, tiểu cô nương ủy khuất đến rốt cuộc nhịn không được. Không phải ta hư, là từ Trì Hải tên hỗn đản kia a. Thanh Khê thật là oan đã chết, lần đầu tiên ở nữ nhi trước mặt thất tín. Mắt thấy Tân Tân lập tức liền phải thủy mạn Kim Sơn, nàng vội vàng rời đi đề tài, nói lên mặt khác hảo ngoạn sự tình tới. Thanh Khê cả người cuộn thành một đoàn, hết sức chuyên chú mà đối với màn hình di động nói chuyện, ngữ khí khi thì ấu trĩ khi thì làm quái, thẳng đến bên người đụng phải cái gì, nàng mới đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện bên cạnh nhiều một người. Mục lão sư. Mục Dịch đem đầu thò qua tới, nhìn trong video tiểu cô nương, hoa nga, đây là ai nha, như thế nào như vậy đáng yêu nha. Mục thúc thúc. Tân Tân nhìn đến hắn vui vẻ cực kỳ, khỏe mắt còn treo nước mắt đâu, khỏe miệng đã dơ lên. Tân Tân tiểu bảo bối buổi tối hảo nha. Đã lâu không gặp tiểu bảo bối, có nghĩ mục thúc thúc nha. Tưởng. Có bao nhiêu tưởng. Như vậy tưởng, Tân Tân mở ra cánh tay, so ra thật dài khoảng cách. Này, sao tưởng a? Mục thúc thúc cũng tưởng Tân Tân, hảo tưởng đáng yêu Tân Tân tiểu bảo bối. Tân Tân ôm bụng cười, tiếng cười giòn giòn, hỏi, có bao nhiêu tưởng? Mục dịch mở ra cánh tay, một chút đều không đánh gãy mà đem toàn bộ cánh tay đều duỗi dài, thậm chí một tay đường ngang thanh khê trước người. Như vậy, tưởng, nghĩ đến nhiều hay không? Tân Tân cười đến lớn hơn nữa thanh, nhiều. Thanh khê vẻ mặt thương tâm, mụ mụ hảo thương tâm, Tân Tân bảo bối đều không có như vậy tưởng mụ mụ. Tân Tân vội vàng giải thích, càng muốn mụ mụ, so nhiều như vậy còn muốn nhiều. Còn muốn nhiều nhiều như vậy. Lại là dùng hết toàn lực một lần duỗi khai cánh tay, nỗ lực đến đem tiểu ngực đều rất ra tới. Thanh khê cùng mục dịch xem đến đầy mặt ý cười, tiểu tôn ở video kia đầu cũng cười, đủ rồi, mụ mụ biết Tân Tân nhiều như vậy mà tưởng nàng. Thanh khê hống Tân Tân đi ngủ, mụ mụ cho ngươi kể chuyện xưa, ngươi đi trên giường nằm hảo chuẩn bị ngủ được không? Tân Tân gật đầu, mụ mụ, ngươi có thể hay không cho ta ca hát? Lượng lượng nói hắn ba ba sẽ đang ngủ trước cho hắn ca hát. Thanh khê ngừng lại một chút, nàng có chút không xác định, Tân Tân là hâm mộ tiểu bằng hữu ngủ trước có thể nghe ca, vẫn là hâm mộ tiểu bằng hữu có ba ba hướng ngủ. Lúc này mục dịch tiếp nhận lời nói, kia mục dịch thúc thúc cho ngươi ca hát được không? Ngày mai ngươi cùng lượng lượng nói, ngươi cũng có thúc thúc cho ngươi ca hát. Tân Tân mạnh mẽ gật đầu, lập tức chạy tới phòng nhỏ, ở tiểu tôn dưới sự trợ giúp thỏa đáng mà nằm vào ổ chăn, đôi mắt mở đại đại, đầy mặt chờ mong mà nhìn di động mục dịch, Tân Tân ngủ ngon. Mục dịch đưa điện thoại di động hơi hơi hướng phía chính mình di một chút, nhẹ giọng ngâm nga lên, ngủ đi, ta thân ái bảo bối. Ngày hôm qua Thanh Khê cũng nghe hắn ngâm nga, sướng chính là tình ca, mang theo yêu thương cùng một phần tiêu sái, hôm nay, trời xui đất khiến mà lại nghe được hắn ca hát, là một đầu nghe nhiều nên thuộc khúc hát dù, mềm nhẹ tiếng ca phảng phất chất chứa vô tận ôn nhu, làm nàng tâm đều đi theo một chút tiến tĩnh. Mục dịch sướng chính mình biết đến sở hữu khúc hát dù, mãi cho đến Tân Tân thật dài lông mi bao trùm xuống dưới, hoàn toàn ngủ rồi. Tiểu tôn cầm video tay chân nhẹ nhàng mà đi ra phòng, che lại chính mình mặt cùng Thanh Khê bọn họ cáo biệt. Sau đó nhanh chóng đã phát một cái hẹ chặt cấp Thanh Khê, á á á á á á. Mục lao sư qua ôn nhu. Ta cái mẹ ơi á á á. Lúc đó Thanh Khê đang ở cùng mục dịch nói chuyện không thấy được, chờ nhìn đến khi, nhịn không được cười, lại thâm chấp nhận, thật sự hảo ôn nhu, nhu đến làm người không tự chủ được mà xa vào tiếng kia phiên tiếng ca. Cảm ơn mục lao sư giúp ta hống Tần Tần, bằng không đêm nay ta thật không biết có thể hay không đem nàng hướng hảo. Mục dịch cười, đã nhìn ra, vừa đi lại đây liền nhìn đến di động ngoại, hai treo nước mắt mặt. Ta nếu là đem việc này nói cho từ lao sư, từ lao sư phỏng trừng đều phải hối hận làm ngươi để lại. Thanh Khê ngượng ngùng, vừa thấy đến nàng như vậy đáng thương hề hề, ta liền đau lòng. Mục dịch tỏ vẻ hiểu biết, đừng nói ngươi, ta còn xem qua đại nam nhân nhìn đến nữ nhi khóc đi theo cùng nhau khóc. Thanh Khê kinh ngạc, tò mò là ai? Người quay phim đem màn ảnh chậm rãi kéo xa, chỉ còn lại có trong bóng đêm hai cái sóng vai mà ngồi người, thường thường có nói chuyện thanh, tiếng cười chuyển tới. Màn ảnh rất tốt đẹp, trên thực tế, thời tiết quá lạnh, hai người nói không bao lâu, liền chạy nhanh xúc cổ về phòng ngủ. Ngày hôm sau, mọi người sáng sớm đã bị đánh thức. Năm người thu thập hảo hành lý, cùng nhau ngồi ở một chiếc SUV, từ từ kiệt lái xe, hướng về tiếp theo cái mục đích địa xuất phát. Cho nên, kế tiếp một ngày đều sẽ ở trên đường sao? Thanh Khê hỏi. Mục dịch cho một cái khẳng định ánh mắt, giống nhau chúng ta một lần thu 4 ngày, vừa vặn 2 kỳ, lần này có chút đặc thù, tam kỳ cùng nhau ghi lại, từ lao sư liền muốn tới một lần du lịch tự túc, làm một kỳ ở trên đường chủ đề. Thanh Khê sau lại mới biết được, nàng tới này một kỳ, một cái khác khách quý phóng tiết mục tổ bồ câu, mà Trung Viễn Dương cùng Liễu Manh là Lâm Thời Thiêm, phi cơ trễ chút, đến thời điểm đã là ngày hôm sau, lại từ sân bay một đường lái xe lại đây, tới rồi nhà gỗ nhỏ, tới gần giữa trưa, cố tình bọn họ ba người vừa vặn đều ngủ rồi. Nay một kỳ vốn dĩ đều phải thất bại, may mắn tới chính là nàng, gặp gỡ đại học bạn cùng phòng, thuận đường đem Dương Hiểu Hoài giữ lại, người quen nói chuyện phiếm nội dung nhiều, cũng đủ hậu kỳ cắt nối biên tập. Nhưng là Trung thị vợ chồng đại thật xa lại đây, lại là hữu nghị hỗ trợ, tổng không thể làm nhân ra buổi sáng đến buổi chiều liền đi, liền màn ảnh cũng chưa nhiều ít. Vì thế, Từ Kiệt suy nghĩ qua đi, quyết định đem hai kỳ nội dung trực tiếp chụp thành tam kỳ. Đệ tam kỳ liền quay chụp đi sau mục đích địa trên đường. Nàng sẽ biến thành thường trú khách quý, cũng là từ Trì Hải đưa than ngày tuyết đi. Từ Kiệt cái này tiết mục, bởi vì còn không có bá ra, không biết hiệu quả như thế nào, trước mắt mà nói, xem trọng không nhiều lắm, quá mệt mỏi quá lăn lộn, hơn nữa hắn phía trước liền đầu tư quá một cái tổng nghệ, tuy rằng chính mình không thượng, nhưng là lợi dụng nhân mạch thỉnh rất nhiều người, cuối cùng một chút bọt nước đều không có. Cho nên lúc này đây, Từ Kiệt ngượng ngùng thỉnh phía trước hô quá bằng hữu, lại cũng làm tiết mục càng thêm không ai khí. Liễu Minh hỏi, chúng ta tiếp theo chạm đi chỗ nào? Mục dịch đưa qua một chương bản đồ, xem, đây là từ lão sư thiết kế tốt lộ tuyến, chúng ta chỉnh mùa mục, một đường từ Nam đến Bắc, chờ đến trạm cuối cùng, phương Bắc đã là mùa đông, vừa vặn có thể xem tái ngoại tuyết. Và, Thanh Khê cùng Liễu Minh cùng nhau kinh ngạc cảm thán. Mục dịch thập phân đắc ý, cho bọn hắn nói con đường này đặc điểm, từ lão sư nghiên cứu thật lâu, mỗi vừa đứng, đi thời điểm vừa vặn là bọn họ kia đẹp nhất thời điểm. Bao gồm chúng ta lần này đường xá, đạo diễn tổ suốt đêm tra tìm, này một đường, trải qua Hoành Nguyên rừng phong đỏ, còn sẽ đi vong hồng bạch quả quốc lộ. Thanh Khê nghe được đầy ngập khắc khao, ngẩng đầu bình tĩnh một chút, lập tức khôi phục lý trí, mục lao sư. Ta cảm thấy ta còn là muốn hỏi một chút, đích đến là nơi nào. Mục dịch nhìn về phía Từ Kiệt tự tại mà lái xe, khỏe miệng câu lấy cười, không nói lời nào. Liêu Manh ôm lấy Thanh Khê cánh tay, ngạch. Luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Trung Viễn Dương ngồi ở ghế phụ xoay đầu tới, không quan hệ lão bà, chúng ta tới rồi địa phương liền có thể đi rồi. Liêu Manh tưởng tượng quả nhiên là như thế này, lập tức vui vẻ lên. Thanh Khê dùng tay chống đầu, muốn lẳng lặng. Mục dịch thò qua tới, làm nàng đừng nhanh như vậy thất vọng, không cần leo núi, khẳng định sẽ không giống lần này như vậy mệt mỏi, hơn nữa thật sự thực mỹ. Thanh Khê gian nan mà kéo kéo khoe miệng, mục lão sư. Từ lão sư, các ngươi hai cái am hiểu vận động chân dài, suy xét một chút ta cái này vận động phế chân ngắn nhỏ, ngàn vạn không cần lại đi leo núi, ta hôm nay hai cái đùi còn ở đạn tì bà. Liêu Manh vẻ mặt may mắn, còn hảo bọn họ phi cơ chế chút. Từ Kiệt nói nàng vô dụng, đừng nói mục dịch, ta cái này trung niên dầu mỡ lao nam nhân đều so ngươi cường chút, ngươi quá khuyết thiếu vận động, thập phần cần thiết tới cái này tiết mục rèn luyện rèn luyện. Thanh Khê kêu rên, không. Từ lão sư, ta đóng phim, mang hải tử đã là kịch liệt vận động, thật vất vả nghỉ phép, ta muốn thoải mái mà du lịch. Từ Kiệt nói, chúng ta không thoải mái sao? Nhẹ nhàng đến hành lễ đều không có, liền một cái tiểu ba lô. Mục dịch cười ha ha, cấp Từ Kiệt điểm tán, không sai, ngươi đều như vậy nhẹ nhàng, còn tưởng như thế nào nhẹ nhàng. Thanh Khê bị này hai người ngụy biện nói được không lời nào để nói, trong lòng lại đem Từ Trì Hải mắng 100 lần. Buổi sáng gọi điện thoại cấp tên hôn đàn này, hôn đàn nói, ngươi không phải cảm thấy thông cáo quá nhiều sao. Cái này tiết mục vừa lúc, cơ bản có thể ở ngươi đóng phim gian dư thăm ra, lại là cùng bạn tốt cùng nhau du lịch, cũng không có ngươi nói xấu hổ cảm, ngươi hoàn toàn có thể coi như cùng mục lão sư bọn họ đi ra ngoài đi chơi. Nếu là thật sự không thích, lần đó tới ta cho ngươi tiếp mặt khác chân nhân tú cùng quảng cáo, vừa lúc ta lại thu được mấy cái mời. Thanh Khê tức giận đến ấn rất điện thoại, mệt điểm là mệt điểm, nhưng là tổng so cùng một đám xa lạ nghệ sĩ cùng nhau chơi cùng nhau giới diễn mặt khác tiết mục hảo. Một xe người ta nói nói giỡn cười, ở tới gần giữa trưa thời điểm, tới rừng phong đỏ. Bọn họ chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi thêm chuẩn bị cơm trưa. Cơm trưa khẳng định vẫn là giao cho chủ thần vợ chồng, Từ Kiệt ba người trừ bỏ đánh tạp, cũng chỉ có thể ngồi ở đại thạch đầu thượng phơi nắng. Mục dịch nói, lúc này thích hợp tới điểm hạt dưa. Từ Kiệt lười biếng mà kéo dài quá thanh âm, ân. Thanh Khê ngồi ở hai người trung gian cười, ánh mắt chạm đến này thành phiến lửa đỏ rừng phong, đột nhiên đứng lên. Nàng đi đến dưới tàng cây, tìm kiếm trong chốc lát, không lưng nhặt vài miếng hoàn chỉnh xinh đẹp lá cây. Từ Kiệt xem nàng cầm lá cây lại đây, cho rằng nàng cũng giống văn nghệ tiểu cô nương giống nhau phải làm tiêu bản. Thanh Khê ngồi xuống, đem lá cây đặt ở trên đùi cẩn thận lau khô. Tân Tân còn không có gặp qua cây phong, ta mang về làm thành tiêu bản, coi như là ta ra tới du lịch tiểu lễ vật. Tư Kiệt cảm thấy không tồi, xem nàng sửa sang lại trong chốc lát, cũng đứng dậy đi nhặt vài miếng. Nhưng là hắn quá tháo, thật sự sẽ không lộng cái này, Mục Dịch tiếp nhận, vẫn là ta tới làm đi. Tư Kiệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức buông tay. Thanh Khê cười khẽ, mỗi lần cùng ngài hai vị ở bên nhau, tổng cảm thấy giống cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau. Tư Kiệt hừ cười, hắn cùng ai ở bên nhau đều giống mục mẹ. Mục Dịch khí, đem lá cây tạm trở về, chính mình hống hải tử đi. Thanh Khê cười ha ha, xong đời, càng giống. Tư Kiệt vẻ mặt bất đắc dĩ mà tiếp được, nhún vai. Mục Dịch đi đến Trung Thị vợ chồng kia đi hỗ trợ, không nghĩ lý này hai cái người xấu. Thanh Khê dùng rất lớn thanh âm đối Tư Kiệt nói nhỏ, mục lao sư không phải mục mẹ, hắn là tâm linh thủ xảo, ôn nhu cẩn thận, đại ấm nam. Tư Kiệt đi theo nói, đúng đúng đúng. Mục Dịch đột nhiên quay đầu tới, chỉ hai người, vẻ mặt khinh bỉ, cấu kết với nhau làm việc xấu, rồi chán định nọt. Tư Kiệt nhìn Mục Dịch đi qua đi bóng dáng, chân dài, áo gió dài, quay đầu lại đây, mặt bộ hình dáng nhu hòa tuấn tú, bối cảnh rừng phong đỏ phản chiếu, giống như cái gì thời thượng ngạnh chiếu giống nhau. Thẩm mỹ quan như thế nào biến, Mục Dịch đều là trên mạng nói nam thần cấp bậc, lấy hắn xem ra, hoàn toàn không thua những cái đó tiểu thị tươi. Hắn đôi Thanh Khê nói, Mục Dịch rất tuấn tú đi. Thanh Khê kỳ quái mà nhìn Tư Kiệt, kia không phải rõ như ban ngày sao. Hiện tại trên mạng còn có Mục Dịch khổng lồ fan đoàn, đều hắn lao công, cái này đãi ngộ chính là thúc vòng duy nhất một cái. Tư Kiệt cười, vậy các ngươi nữ như thế nào đối với như vậy một cái soái khí săn sóc nam nhân đều không động tâm. Thanh Khê ha ha ha ha giới cười, bằng hữu là cả đời, tình nhân chung sẽ ly tán. Mục lao sư nói đúng, ra rồi mấy nhà bằng hữu cùng nhau tụ tụ, kia không phải thực hảo sao. Tư Kiệt thở dài lắc đầu. Phần 382. Chương 382 lão công là cái cha 14 đoạn xá ly. Mục Dịch không biết hai người đang nói cái gì. Xách theo một rổ chén đĩa lại đây, còn tưởng lười biếng. Đi, rửa chén đi. Tư Kiệt khuỷu tay đâm đâm Thanh Khê, mau đi, kiếm người xem hảo cảm cơ hội tốt. Thanh Khê còn không có phun tảo từ Kiệt lười, Mục Dịch trước trứng mắt, là cho ngươi đi rửa chén. Tư Kiệt ngạnh trụ, trứng mắt. Cuối cùng ở Mục Dịch nhìn gần hạ đứng dậy tiếp nhận, trong miệng ai thán, các ngươi mới là phu thê đồng tâm, hợp lực đối ngoại. Thanh Khê mặt xấu hổ, không nghĩ tới Tử Kiệt thế nhưng sẽ toát ra tới như vậy một câu, để cao thanh âm, từ lao sư. Tử Kiệt ha ha cười, rửa chén đi lạc. Mục Dịch một chút đều không xấu hổ, hắn cũng không thể xấu hổ, bằng không này không khí liền kỳ quái. Hắn ngược lại trừng hướng Thanh Khê, cười cái gì cười, ngươi cũng chạy không được. Cùng liễu manh rửa rau đi. Thanh Khê kia ti xấu hổ tan đi, túng túng mà cúi đầu đi hỗ trợ, quay đầu đối với ca mạ giật nói, giống như phát hiện mục lao sư tử huyệt. Đột nhiên liền biến thân, trở nên thật là khủng khiếp. Rừng phong biên có một cái dòng suối nhỏ, rửa chén rửa rau đều ở nơi đó. Chén đuốt đều thực sạch sẽ, Từ Kiệt xuyến xuyến liền đi rồi, trước một bước tới rồi đại bản doanh, vừa đến đã bị Mục Dịch âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tư Kiệt cười cười, không chút nào để ý. Giữa trưa là Trung Viễn Dương trường uống, năm người tựa như phim truyền hình Hoàn Châu cách cải trang vi hành ăn cơm dã ngoại giống nhau. Ở đây đất phong đỏ thượng phô cơm bố, đem đồ ăn từng đạo đoan đến cơm bố thượng, mọi người ngồi trên mặt đất. Thanh Khê phản ứng đầu tiên là, vì cái gì các ngươi liền cơm bố đều có. Hai ngày này căn bản không rảnh mua đi. Sáng sớm liền chuẩn bị mấy thứ này. Có phải hay không về sau còn có khả năng liền ăn ngủ địa phương đều không có. Mục Dịch một ngụm cơm thiếu chút nữa phun ra tới, nuốt xuống trong miệng đồ ăn chụp nàng vai, Khê Khê, ngươi phóng nhẹ nhàng, thật sự, chúng ta sẽ không ngược đãi ngươi. Thanh Khê vẻ mặt không tin. Mục Dịch cười đến không được, chỉ cảm thấy Thanh Khê thành cái chim sợ cánh cong. Tư Kiệt buồn cười rời đi đề tài, hỏi Trung Viễn Dương, các ngươi nhận thức đã bao nhiêu năm? Liêu Manh cùng Trung Viễn Dương đồng thời so ra 7 con số. 7 năm. Ở đây 3 người đều kinh ngạc, này 2 người tuổi không lớn A, lại là như vậy lâu. Chúng ta là đại học đồng học, đại nhị bắt đầu yêu đương, tốt nghiệp 2 năm sau quyết định kết hôn. Thanh Khê nói, quá ít thấy, các ngươi là ta ở trong vòng nhìn thấy đệ nhất đối từ vườn trường tình yêu đi vào hôn nhân, hơn nữa 7 năm như cũ cảm tình ngọt ngào. Trung Viễn Dương cùng Liêu Manh nhìn nhỏ cười. Này hai người ân ái bị phát hiện là bởi vì Trung Viễn Dương chụp một bộ đứng đầu lập ti phim cổ trang, kỹ thuật diễn người tốt thiết hảo, lập tức phát hỏa, tiện đà có người khai quật hắn quá vãng, phát hiện hắn trên lưỡi bù hàng năm có cái ân ái đối tượng, cũng chính là hắn lao bà, đồng dạng là không biết tên diễn viên liếu manh. Đi xem bọn họ lưỡi bù fans tất cả đều ăn bọn họ hoàng kim cẩu lương ăn nghiện, từ thích Trung Viễn Dương, đến càng thêm thích Trung Viễn Dương hơn nữa thích phù thê hai người. Trung Viễn Dương nói, cũng có cảm thấy quá khó khăn kiên trì không đi xuống thời điểm, kia một lần hắn nhìn về phía mục dịch, ta chụp một bộ diễn, là cái vai phụ, mục lao sư là nam chủ, ta cùng nàng cãi nhau nháo chia tay. Trung Viễn Dương biểu tình thực phức tạp, tựa hồ không biết như thế nào kể rõ ngay lúc đó tâm tình, liếu manh trầm tĩnh xuống dưới, tựa hồ cũng nghĩ đến kia một lần, sườn mặt nhìn hắn. Lúc ấy đặc biệt khó chịu, nói như thế nào đâu, ta còn ái nàng. Chính là lại cảm thấy như vậy xa xa không hẹn ngầm đi, quá mệt mỏi, ta mệt ta có thể ngao, nhưng nàng không được. Trung Viễn Dương nhìn về phía Liễu Manh, hai người cho nhau đối diện, nữ hải tử thanh xuân ngắn ngủi, ta cảm thấy ta có phải hay không không nên chậm trễ nàng, lần đó cảm xúc tới rồi đỉnh, liền bạo phát, cùng nàng nói chia tay. Mục dịch tiếp thượng, kết quả cùng ngày đoàn phim liên hoan, mọi người đều không thế nào uống rượu, liền hắn một người, uống sạch toàn trường một nửa trở lên rượu. Đem chúng ta đều sợ ngây người. Liễu Manh nắm lấy Trung Viễn Dương tay. Trung Viễn Dương cảm kích mà nhìn về phía mục dịch, lần đó không chia tay, là mục lao sư khuyên ta. Hắn nói, ta nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là Manh Manh nghĩ như thế nào. Hạnh phúc không nhất định là sự nghiệp thành công hoặc là vật chất phong phú mới có thể cho nàng, nếu nàng chỉ để ý lẫn nhau cảm tình đâu. Chỉ cần nỗ lực, thành công khẳng định sẽ tới, chính là đúng người. Bỏ lỡ sẽ không bao giờ nữa sẽ có. Mục lao sư khuyên ta cùng Manh Manh cuối cùng mở rộng cửa lòng nói một lần. Sau lại ta cùng nàng nói chuyện thật lâu, nói xong ta liền hướng nàng cầu hôn, sau đó thực mau kết hôn. Mục dịch nhìn bọn họ, thú vị chính là kia bộ diễn đại nằm liệt giữa đường, nhưng ta còn là cảm thấy thực đáng giá. Bọn họ hôn lễ, là ta cho bọn hắn đưa người chứng hôn, hơn nữa hết thảy đều bị ta nói chúng rồi, hiện giờ gia đình tốt đẹp. Sự nghiệp cũng có. Liễu Manh giơ lên bình nước lấy thủy đương rượu kính mục dịch. Mục lao sư, đặc biệt cảm ơn ngươi. Thật sự, những lời này nếu ta cùng hắn nói một vạn biến hắn cũng đi không ra cái kia rúc vào sừng châu. Mục dịch giơ lên bình nước cùng nàng chạm cốc. Ta kỳ thật đối với các ngươi hai cái đều đặc biệt lý giải. Các ngươi đều thực hảo, đều là vì đối phương. Thanh Khê cũng giơ lên bình nước. Mục dịch lùi về tay, trợn to mắt nhìn nàng. Ngươi vì cái gì muốn kính ta? Chờ lát nữa trên đường không bê đốt cờ. Vừa rồi còn dịu dàng thám thiết bầu không khí lập tức biến thành cười ha ha. Thanh Khê trả lời, cảm ơn mục lao sư, làm chúng ta có thể ở hôm nay nhìn đến một đoạn tốt đẹp cảm tình. Cung cấp mục lao sư một cái kiến nghị, ngài xem, ngài có phải hay không có thể khai triển một cái nghề phụ, tỉ như hồng nương. Mục dịch một cái xem thường, cự tuyệt. Hắn hiện tại nghe được mẹ nương hắn liền tâm can phổi thận tất cả đều khó chịu. Ha ha tâm sự, một cơm hoàn mỹ cơm chưa kết thúc, ăn uống no đủ sau, đại gia ở rừng phong đỏ đi dạo. Tư Kiệt cùng lão bà liền video, cho nàng xem nơi này phong cảnh. Trung Viễn Dương nắm Liễu Manh đã đơn độc tránh ra. Mục dịch kêu Thanh Khê, Khê Khê, ta cho ngươi chụp ảnh đi. Liền dư lại bọn họ hai cái độc thân cẩu, Thanh Khê có thể không mà đáp ứng rồi. Trong lòng đối với nam nhân chụp ảnh kỹ thuật không có bất luận cái gì chờ mong. Mục dịch lại hứng thú bừng bừng, cầm camera, không ngừng chỉ đạo Thanh Khê thay đổi tư thế, chụp đến vui vẻ vô cùng, trong miệng nói hảo Mỹ. Hảo Mỹ. Thanh Khê không biết hắn đang nói phong cảnh vẫn là nói người, tâm ngứa tò mò, chạy tới xem hắn chụp được ảnh chụp. Nhìn đến ảnh chụp khi sợ ngây người, thật sự hảo Mỹ, mỗi một chương góc độ đều siêu cấp đồng, hoặc đặc tả hoặc bóng dáng. Tất cả đều có thể lấy đảm đương làm tuyên truyền chiếu. Mục lão sư, ta lại phát hiện ngươi một cái sở trường đặc biệt. Thanh Khê cùng hắn trao đổi, làm mục dịch đi phía trước, nàng cho hắn chụp. Mục dịch người xoáy chân trường, lại đặc biệt hiểu biết như thế nào chụp ảnh đẹp, có tân ý. Thanh Khê phát hiện chính mình đều không cần làm cái gì chỉ đạo, chỉ cần hắn bại xong động tác, sau đó nàng răng rắc ấn một chút màn chập liền hảo. Màn ảnh mục dịch hoặc u buồn văn nghệ, hoặc rộng rãi như Nam Hải, mỗi một chương ảnh chụp đều xoáy khí hấp dẫn người. Mục dịch đi tới xem ảnh chụp, hai người lại là một đốn khích lệ, một cái khen hắn ảnh chụp xoáy khí, một cái khen nàng chụp đến hảo. Khen nửa ngày, Mục Dịch đột nhiên cười, chúng ta hai cái có phải hay không quá tự luyến, ở bên này thương nghiệp lẫn nhau thổi. Lại là cười ha ha. Thưởng xong Hồng Diệp, 5 người lại lần nữa lên xe xuất phát, lần này lái xe chính là Mục Dịch, bọn họ sắp tiến vào khoảng thời gian trước đặc biệt hỏa vong hồng bạch quả quốc lộ. Nho nhỏ thùng xe, 5 người hoặc là nói chuyện phiếm khôi hài, hoặc là ca hát khôi hài, tóm lại một đường cười vui, sau đó ở nhìn đến một đường kim hoàng cây bạch quả sau, hoa hoa hoa mà tán thưởng, bất chi bất giác, liền đem nửa cái buổi chiều vượt qua. Tới gần trạng vạng thời điểm, bọn họ tới tiếp theo trạm mục đích địa. Nay vừa đứng dừng chân mà là đạo diễn tổ trước đó câu thông tốt, tuy rằng lần này sớm tới, nhưng là một buổi tối quay chụp vẫn là phối hợp xuống dưới. Lái xe hướng này chạm dừng chân mà đi thời điểm, bọn họ liền thấy được này vừa đứng cảnh đẹp là cái gì. Một đường hướng về phía trước kéo dài, phảng phất muốn tới đạt phía chân trời, tảng lớn ruộng bậc thang. Tư Kiệt giới thiệu, trước mắt quốc nội nổi tiếng nhất được mọi người biết đến nhiều nhất chính là Thường Châu ruộng bậc thang. Mọi người mặc kệ đi không đi qua hẳn là đều phi thường hiểu biết, nhưng là kỳ thật, nơi này ruộng bậc thang một chút đều không thể so Thường Châu kém, bởi vì ít có người biết, thậm chí còn giữ lại nhất nguyên thủy Mỹ. Ruộng bậc thang, sơn, thủy, thôn trang. Trình thể hoàn cảnh hỗ trợ lẫn nhau hòa hợp nhất thể, toàn bộ cảnh quan đều có vẻ càng Mỹ, giống một bộ nồng đậm rực rỡ tranh sơn dầu giống nhau. Mục Dịch nói, lần này không cần bò đến trên cùng đi, có thể liền ở đồng ruộng đi một chút. Thanh Khê cầm giữ lại thái độ. Nàng lần đầu tiên chính là bò suốt một ngày sơn, đối cái này tiết mục thập phần không tín nhiệm. Phong cảnh quay chụp là tiếp theo kỳ khách quý hành trình. Bọn họ tới rồi dừng chân mà, đại khái quét tước sửa sang lại một lần sau, Trung Viễn Dương bắt đầu ở dưới mái hiên trên hành lang dựng nướng bờ bờ cờ đài. Dùng gạch cùng bùn dựng nhất nguyên thủy đài, bởi vì tiết mục tổ khống chế kinh phí, bọn họ mua không nổi nướng bờ bờ cờ lò giá. Đáp xong rồi nướng bờ bờ cờ giá, 5 người ở hoàng hôn hướng ruộng bậc thang đi đi, bồi Trung thị vợ chồng nhìn xem cảnh sắc. Sau đó này đoạn đường quay chụp liền kết thúc. Thu sau khi kết thúc, Từ Kiệt thỉnh đại gia đi thành phố ăn cơm, cơm nước xong cùng nhau dẹp đường hồi phủ, chờ đến hạ kỳ thu khi lại qua đây. Đương nhiên, ăn vẫn là cái lẩu. Quay chụp xong về nhà, Thanh Khê cùng nữ nhi hảo hảo thân thiết một phen, làm nền bù, còn mang theo nàng cùng nhau ngủ 2 ngày, đem tiểu cô nương vui vẻ đến không muốn không muốn. Tu chỉnh xong sau, Từ Trì Hải cái này sát thần liền lại tới cửa, cho nàng mấy cái kịch bản, làm nàng chọn lựa một chút cái nào thích hợp, sau đó an bài thử kính công việc. Thanh Khê chính mình cũng muốn đóng phim, không nhiều dối rắm, tiếp kịch bản liền đem người đuổi đi ra ngoài, nàng còn khí đâu. Đáng yêu nhất chính là Tân Tân, tiểu bằng hữu còn nhớ rõ là cái này người xấu đem mụ mụ đoạt đi rồi, so Thanh Khê còn chủ động mà đẩy Từ Trì Hải đi ra ngoài, cảnh cáo hắn không được đoạt mụ mụ, bằng không ta liền nói cho cảnh sát thúc thúc. Từ Trì Hải từ tiếp xúc Tân Tân sau, đối nàng thái độ từ nhỏ liên lụy đến mềm lòng bồi nàng chơi lại đến thiệt tình thích, bị tiểu cô nương đuổi ra môn lại là chua xót lại là trừng Thanh Khê. Thanh Khê liền đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, sau đó bế lên Tân Tân cho nàng một cái khen thưởng hôn môi, mẹ con hai thân thiết ở bên nhau cười thành một đoàn. Từ Trì Hải thở dài, không thể không cảm thán thân sinh chính là thân sinh, quay đầu đi rồi, đi phía trước còn dặn dò, 3 ngày sau cho ta hồi đáp. Thanh Khê đồng ý, suốt 3 ngày đều trạch ở nhà xem kịch bản, cuối cùng chọn một bộ cốt truyện đoàn đội đều không tồi phim cổ trang. Được đến kết quả Từ Trì Hải rất vừa lòng, hắn cũng cảm thấy này bộ diễn không tồi, hơn nữa có thể cùng thượng bộ diễn hiện đại nhân vật thoát ly mở ra, tránh cho lưu lại bản khắc ấn tượng. Vì thế liên tiếp đi thử kính, thi vòng 2, chờ đợi tin tức, trúng tuyển, tiến vào đoàn phim, Trần Ai Lạc định thời điểm, nghèo du chân nhân Tú lại muốn bắt đầu thu. Thanh Khê thật sự không nghĩ muốn lại đi, ta bắt đầu đóng phim, động bất động xin nghỉ đi lục tiết mục không hảo đi. Từ Trì Hải lại không thèm để ý, kia diễn viên vào đoàn phim có phải hay không liền hoạt động, đại ngôn đều không thể tham gia. Không đến mức như vậy khắc nghiệt, hành trình câu thông an bài là công tác của ta, ta sẽ không tự đoạn tiền đồ, vì một chút tiểu ích lợi tổn hại ngươi danh tiếng, ngươi chỉ cần đem thông cáo làm tốt liền có thể. Thanh Khê không nói, nàng trước kia một người chính là như vậy. Vào đoàn phim liền chỗ nào cũng không đi. Từ Trì Hải nói nàng, cho nên ngươi vẫn luôn hồng không được, gặp cơ hội tốt cuối cùng cũng không hồng. Hắn cho nàng ăn thuốc can thần, ngươi phụ trách hảo hảo đóng phim, hảo hảo hoàn thành mỗi một phần công tác, ta phụ trách đối ngoại liên lạc, giúp ngươi an bài hết thảy. Chúng ta nguyên tắc nhất trí, định ra tâm làm diễn viên, làm tốt diễn viên, trở thành nghiệp múc bờ côn. Ngươi phải tin tưởng ta, ta làm đều là vì này cuối cùng mục đích. Thanh Khê nghe ra tới từ Trì Hải lời này nghiêm túc, hắn hy vọng nàng có thể chân chính tín nhiệm hắn cái này hợp tác đồng bọn. Nàng cúi đầu tự hỏi trong chốc lát, nhìn lại hắn, tốt, kia về sau phiền toái ngươi. Từ Trì Hải lộ ra cười, hắn minh bạch, vẫn luôn có phòng bị tâm Thanh Khê lần này là thật sự nguyện ý đem hoàn toàn tín nhiệm giao thác cho hắn, hắn đương nhiên cũng sẽ không cô phụ này phân tín nhiệm. Bị Từ Trì Hải như vậy một tẩy não, Thanh Khê lại thu thập hành lễ, cam tâm tình nguyện đi quay chụp. Hơn nữa lúc này đây, Tiểu Tôn đã chịu Từ Trì Hải dặn dò, nhìn chằm chằm nàng cần thiết đem nghệ sĩ trang bị tất cả đều thu thập hảo mới có thể đi, tuyệt đối không cho phép nàng lại tố nhan thượng tiết mục. Mà nữ nhi Tân Tân, vừa lúc nàng ra ra mãi mãi có rảnh, liền đưa nàng qua bên kia trụ hai ngày, vừa vặn có thể bồi bồi lão nhân. Phần 383. Chương 383 lão công là cái cha 15 đoạn xá ly. Hơn một tháng không gặp, lại trở lại này nông gia tiểu viện, sớm đến từ kiệt mục dịch tất cả đều nhiệt tình mà ra tới nên đón nàng. Mục dịch nói, vừa rồi từ lao sư vẫn luôn ở lo lắng, nói Thanh Khê sẽ không thật sự không dám tới đi. Thanh Khê cô ý nói, ta là không nghĩ tới à, nhưng là ta người đại diện nói hợp đồng đã ký, không tới liền phải bồi tiền, ta nghèo như vậy, còn muốn dưỡng nữ nhi, chỉ có thể khóc hề hề mà tới. Hai người ha ha cười, từ kiệt nói, ngươi lại bị lừa, ngươi thủ lao thấp thật sự, tiền vi phạm hợp đồng cũng không cao, tới hay không cũng chưa ảnh hưởng. Thanh Khê đương nhiên là biết đến, nàng chính là hữu nghị lại đây, thủ lao rất thấp, tiền vi phạm hợp đồng càng là tương đương với không có, cho nhau cấp đối phương tình cảm sao. Nhưng là nàng làm ra một bộ bị sét đánh biểu tình, chọc đến ở đây người lại tất cả đều nở nụ cười. Mục dịch quay đầu nhìn đến nàng cái kia dương hành lý lớn, lần này như thế nào mang theo nhiều như vậy đồ vật. Thanh Khê nói, ta người đại diện quy định, thượng tiết mục cần thiết hóa trang, một kiện quần áo không được xuyên hai ngày. Còn có, vì phòng ngừa bên này vẫn là không ăn, ta mang theo rất nhiều phương tiện làm đồ ăn, ít nhất sẽ không bị đói. Từ kiệt cùng mục dịch thật là cười đến không được, từ Trì Hải thật là không dễ dàng à, Tống Thanh Khê nhìn là cái nữ thần, hiện thực lại là như vậy thô ráp, thật sự là quá dự kiến không đến. Ba người vây quanh dương hành lý giống nhau xem bên trong đồ vật. Lão Hưu gặp mặt nói chuyện phiếm không khí lập tức liền ra tới, hòa thuận vui vẻ phi thường thú vị. Đem xài chung đồ vật lấy ra tới sau, mục dịch mang theo Thanh Khê đi cho đi lễ, bên ngoài lại vang lên chào hỏi thanh âm, là này một kỳ khách quý tới. Chờ bọn họ đi ra ngoài, Từ Kiệt đã cùng kia ba người liêu ở bên nhau. Gần nhất mới vừa tuyển tú xuất đạo ba người tổ hợp, ba cái lại cao lại xoái hơn nữa tuổi trẻ tươi mới tiểu thì tươi. Này ba người chung, lớn tuổi nhất cái kia, cũng so Thanh Khê nhỏ 7 tuổi. Tiểu thị tươi nhóm phi thường có lễ phép, nói ngọt lại cần mẫn, còn đặc biệt có tổng nghệ cảm. Từ Kiệt, Mục Dịch, Thanh Khê ba cái lão nhân nhìn này ba cái tuổi trẻ tiểu tử, tức khắc cảm thấy chính mình thật là già rồi, lao đến thành thịt khô. Một hàng 6 người đi ruộng bậc thang chơi, tiểu thị tươi A Tống Tuấn Lâm phi thường rộng rãi hay nói, cầm di động phải cho Thanh Khê chụp ảnh, tỉ tỉ, bên này bối cảnh đẹp. Ta giúp ngươi chụp ảnh đi. Thanh Khê đồng ý, sau đó một đường ngươi chụp ta chụp ngươi, càng liêu càng nhiều, càng đi càng gần. Tiểu thị tươi bê nghiêm thành lâm là cái đậu bỉ, một đường trêu hoa ghẹo cỏ, cười liêu không ngừng. Tiểu thị tươi xê nhậm tư lộ an tĩnh trầm ổn, đi theo mục dịch cùng Từ Kiệt bên người không nhanh không chậm, cùng bọn họ hai người liêu đến thập phần vui sướng, đề tài 10 phần. Hậu kỳ tiểu ca phỏng trường ái chết này ba cái thị tươi, có bọn họ tùy tiện cắt cắt đều là tràn đầy một kỳ nội dung. Tới gần trạng vạng thời điểm bọn họ dẹp đường hồi phủ, Thanh Khê cố xem nơi xa phong cảnh, dưới chân không lưu ý, giẫm không một chút. Tống Tuấn Lâm trước tiên đỡ nàng, chờ nàng đứng vững sau buông ra tay, hỏi, không có việc gì đi. Chân có hay không đi đến. Thanh Khê rất ngoài ý muốn Tống Tuấn Lâm thân sĩ, hắn tay chỉ bắt được cổ tay của nàng, sau đó dùng khuỷu tay chống được thân thể của nàng. Lấy này cho nàng mượn lực chống đỡ tránh cho nàng té ngã, chờ đến nàng đứng vững sau, lại trước tiên buông lỏng tay ra, tránh cho tứ chi tiếp xúc. Phi thường chân thành mà đối hắn nói một tiếng cảm ơn, Thanh Khê vốn định nói không có việc gì, nhưng là giật giật, cổ chân thượng lại ẩn ẩn làm đau. Nàng không biểu hiện ra ngoài, lắc đầu nói, không có việc gì, chúng ta theo sau đi. Tống Tuấn Lâm ứng hảo, đứng ở nàng phía sau, một trước một sau ngầm ruộng bậc thang. Ai cũng chưa phát hiện Thanh Khê không thích hợp, mãi cho đến đi vào tiểu viện, đại gia xuyến nướng bờ bờ quờ xuyến, thiêu than, cọ cọ rửa rửa, bắt đầu vì buổi tối nướng bờ bờ quờ bận việc. Tống Tuấn Lâm đột nhiên đi tới, lặng lẽ tìm Thanh Khê. Tỷ tỷ, ngươi vừa mới có phải hay không chân thương tới rồi? Thanh Khê ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Tống Tuấn Lâm cười đến có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là lấy hết can đảm nhỏ giọng nói, ta có chút kinh nghiệm, xem ngươi đi đường tư thế không thích hợp. Uy chân nhưng nhẹ nhưng trọng, vẫn là kiểm tra đi, nếu nghiêm trọng liền đi một chuyến bệnh viện. Thanh Khê huyền cự, không có việc gì, ta không phải rất khó chịu. Tư Kiệt vừa lúc trải qua nghe được, như thế nào? Bị thương. Thanh Khê còn chưa nói lời nói, Tống Tuấn Lâm trước đem sự tình trước sau đều nói. Tư Kiệt thập phần tán đồng Tống Tuấn Lâm, này lại không phải ở đội diễn, có thương tích chạy nhanh xem, ngươi hậu thiên không phải còn phải về đoàn phim. Đây là cái rất cường đại lý do, Thanh Khê do dự một chút đồng ý, trong miệng vẫn là nói, ta liền cảm thấy là uy một chút, đau một lát liền hảo, trước kia cũng từng có, không đến mức như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tư Kiệt không đồng ý, làm nàng đi một bên ngồi, làm tiết mục tổ bên kia tùy tổ bác sĩ lại đây xem một chút. Đạo diễn nghe được tiếp đón lại đây sau vẻ mặt khó xử, bác sĩ phi cơ đến chế, hiện tại còn ở trên đường. Tư Kiệt có chút tức giận, như thế nào nhiều như vậy phi cơ đến chế. Bác sĩ là cần thiết phối trí, trong núi đầu bị thương sát suất cao, lại không có quá tốt chữa bệnh điều kiện, kết quả sắp đến đầu bác sĩ không có tới, kia không phải bạch phối trí. Đạo diễn liên tục xin lỗi. Tất cả mọi người thấy được bên này dị trạng, sôi nổi đi tới. Thanh Khê có chút ngượng ngùng, nàng cảm thấy chính mình không nghiêm trọng, vì như vậy một chút việc nhỏ không cần thiết nháo đến như vậy không thoải mái, liền ra tiếng nói, kia chờ bác sĩ tới rồi nói sau, không nóng nảy, ta chính là có chút đau, không nghiêm trọng. Tư Kiệt không nói chuyện, nghĩ nghĩ hỏi Tống Tuấn Lâm, Tuấn Lâm, ngươi vừa rồi nói ngươi có kinh nghiệm. Tống Tuấn Lâm bị vừa rồi không khí có điểm dọa đến, hắn một cái tiểu tân nhân, đột nhiên dẫn châm cái này mâu thuẫn, thực lo lắng cho mình đã làm sai chuyện. Thấy Từ Kiệt hỏi hắn, vội vàng gật đầu, ta trước kia thường xuyên cho chính mình dị thuốc, ta lần này cũng chuẩn bị. Từ Kiệt nói, vậy ngươi trước giúp Thanh Khê nhìn xem, nếu là thật sự không nghiêm trọng vậy chờ bác sĩ lại đây, nếu là nghiêm trọng nói, hiện tại liền đi khu bệnh viện. Tống Tuấn Lâm nói tốt. Vì thế Thanh Khê đi ánh đèn càng sáng ngời trong phòng, cởi giày cuốn lên ống quần. Tống Tuấn Lâm đích xác rất có kinh nghiệm bộ dáng, thủ pháp lao luyện, ở nàng cổ chân nơi đó nhéo nhéo, đổi chấm đất phương dò hỏi nàng cảm thụ. Xem xét sau, Tống Tuấn Lâm nói, xương cốt không thành vấn đề, khả năng kia một chút quá mạnh, dây chẳng có chút kéo thương, mắt cá chân hơi hơi có chút sưng, ta trước giúp ngươi băng đắp, chờ bác sĩ tới lại xem một chút. Tư Kiệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm hắn liền dựa theo biện pháp này làm, tiếp đón những người khác ai bận việc nấy đi. Đại gia sôi nổi rời đi, Tống Tuấn Lâm đứng dậy lấy ra chính mình dương hành lý, tìm kiếm trong chốc lát, xách theo mấy túi đồ vật lại đây. Thanh Khê chỉ thấy hắn lấy trong đó một túi, không biết như thế nào nhéo, sau đó đợi một hồi, ngồi xổm xuống thân đem túi dán ở nàng mắt cá chân thượng. Một trận lạnh leo đánh út lại, Thanh Khê đông lạnh đến một run run, cũng càng thêm kinh ngạc, đây là túi trường nước đá. Tống Tuấn Lâm nhìn đến nàng run run một chút, bị chọc cười, tốc lạnh băng túi. Vài giây là có thể tốc lánh, liên tục một giờ, thực dùng tốt. Thanh Khê chân bị hắn cố định ở, vô pháp lùi về tới, chỉ cảm thấy mắt cá chân kia thật là lạnh lẽo, nhưng đối với xương đau bộ vị lại thực thoải mái. Ngươi mỗi lần ra cửa còn mang theo cái này. Thường xuyên bị thương sao? Ân, khiêu vũ thường xuyên có chút tiểu thương tiểu đau, sau lại liền tùy thân mang theo, dù sao không phải ta chính mình dùng, chính là đồng đội dùng, tổng hội dùng đến. Thanh Khê có chút cảm khái, các ngươi cũng thực không dễ dàng. Tống Tuấn Lâm ngẩng đầu lộ ra một cái thực ánh mặt trời cười, còn hảo, so với chúng ta không dễ dàng nhưng còn ở dưới đài nỗ lực người còn có rất nhiều đâu, chúng ta đã là thực may mắn. Thanh Khê bị nụ cười này có chút nhức đến, nàng có thể cảm nhận được, Tống Tuấn Lâm không phải bởi vì ở cả mạ giặt trước mới nói như vậy, hắn là thiệt tình như vậy cảm thấy, nói lời này ánh mắt, tươi cười, tất cả đều phi thường thiệt tình. Nàng cũng cười, nhẹ giọng nói, vậy ngươi cố lên. Tống Tuấn Lâm cười gật đầu, sẽ, bằng không những cái đó nỗ lực người ta nói không chừng liền sẽ vượt qua chúng ta. Mục Dịch từ bên dòng suối tẩy xong đồ ăn ôm đại rổ vào cửa, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Tống Tuấn Lâm trong tay nắm thanh khê mắt cá chân, hai người ngồi xuống một ngồi xổm nhìn nhau cười. Toàn bộ nhà ở camera đều nhắm ngay bọn họ, có thể nghĩ đạo diễn nhiều coi trọng một màn này. Mà này hai người này phó cảnh tượng, cũng thật sự đáng giá coi trọng. Không nói chuyện tuổi, quang từ tướng mạo thượng xem, nam tuấn nữ Mỹ, không khí hài hòa, quả thực giống phim thần tượng tình tiết. Mục Dịch cơ hồ đều có thể phán định, hậu kỳ tất nhiên muốn làm chuyện xấu lộng ái muội. Hắn buông đồ ăn bước nhanh đi qua đi, khê khê làm sao vậy? Hai người ngẩng đầu, thanh khê chỉ hơi hơi sưng khởi mắt cá chân, có điểm uy tới rồi, từ lão sư không yên tâm, nhất định phải ta băng đáp. Mục Dịch thò lại gần nhìn nhìn, đích xác sưng lên, vội vàng nói, muốn, bác sĩ đâu? Có làm bác sĩ xem qua sao? Tống Tuấn Lâm nói, bác sĩ trễ chút đến, ta trước giúp thanh khê tỉ băng đắp một chút, đến lúc đó làm bác sĩ nhìn nhìn lại, hẳn là không phải vấn đề lớn. Mục Dịch nhìn nhìn kia túi trường nước đá, Tống Tuấn Lâm kỳ thật phi thường quân tử, hai tay, một bàn tay đỡ túi trường nước đá, một bàn tay chỉ có đầu ngón tay nhẹ nhàng ngăn chặn nàng chân, để tránh nàng núp nhích. Nhưng Mục Dịch nhìn này một vòng ca mạ giặt vẫn là cảm thấy không ổn. Băng đắp muốn đã lâu đi, Tuấn Lâm ngươi như vậy quá mệt mỏi, lấy cái bố bao vây một chút, thuận tiện đem chân nâng lên, như vậy đối thương cũng có chỗ lợi. Nói, liền đi tìm có thể băng bó băng vải hoặc băng gạc. Tư Kiệt vào nhà tới, thấy Mục Dịch không ở, bên trong có động tĩnh, lại đi vào tìm hắn. Người tìm cái gì? Mục Dịch đầu cũng không quay lại, ta nhớ rõ ta tới thời điểm mang theo băng vải. Tư Kiệt cười khẽ, tiểu tống giúp thanh khê đắp không phải khá tốt. Mục Dịch dừng một chút, quay đầu xem hắn, ngươi muốn nói cái gì? Như thế nào ngữ khí như vậy âm dương quái khí? Tư Kiệt hừ cười, ta nơi nào âm dương quái khí? Mục Dịch trợn trắng mắt, cầm tìm được băng vải đứng dậy, chính ngươi đi chiếu chiếu gương, vẻ mặt hồ ly dạng, bình thường nói chuyện là cái này ngữ khí sao? Tư Kiệt chỉ cười không nói, nhìn hắn cấp giống mà chạy ra đi. Mục Dịch xuất hiện cứu vớt thanh khê xấu hổ, làm Tống Tuấn Lâm vẫn luôn cho nàng băng đắp, nàng phi thường ngượng ngùng, rốt cuộc không quen thuộc, quá phiền toái người. Có thể tự chủ giải quyết lập tức trong lòng liền không có gánh nặng. Nhưng là cũng có bất hảo địa phương, nguyên lai còn có cái hay nói tiểu đệ đệ bồi nàng nói chuyện phiếm, hiện tại tiểu đệ đệ đi rồi, trong phòng cũng chỉ dư lại nàng một người, nghe bên ngoài hoan thanh tiếu ngữ, nàng nhàm chán cực kỳ. Những người này nấu cơm không được, nướng bờ lại rất lành nghề, không bao lâu, thanh khê liền nghe được bọn họ nói, 99. Sau đó vẻ mặt hâm mộ chung, nhìn đến một cái cao cao xoáy xoáy thân ảnh dơ hai xuyến thịt xuất hiện ở nàng trước mặt, tiểu thịt tươi xê nhậm tư lộ đem thịt xuyến đưa qua, thanh khê tỉ, mục lao sư nướng. Thanh khê nói tạ tiếp nhận, mùi thịt phát mũi, lập tức cắn một ngụm, ăn ngon. Các ngươi tay nghề không tồi a. Nhậm tư lộ cười đến có chút thẹn thùng, đều là từ lao sư mục lao sư làm cho. Thanh khê cảm khái, cái này tổ hợp không hỏa cũng khó đi, rộng rãi, khôi hài, nội liễm. Ba người ngoại hình xoay khí tính cách khác nhau, nhưng là đều kiên định chịu khổ chịu nỗ lực. Hôm nay tiếp xúc xuống dưới, tâm tư cũng rất chính, tiết mục hiệu quả ở ngoài chi tiết xử lý thực biết lễ thỏa đáng, không phải không đầu óc người. Bên ngoài Mục Dịch mới từ đầu bếp vị trí lui ra, đột nhiên nhớ tới thanh khê còn một người ở trong phòng, vội vàng tiến vào tìm nàng. Ai ngờ vừa vào cửa, lại nhìn đến nàng cùng một tiểu thịt tươi vừa nói vừa cười. Mục Dịch đột nhiên phát hiện, thanh khê thật sự thực chiêu tiểu đệ đệ thích ta. Ta đỡ ngươi đi ra ngoài đi, bên ngoài chuyên môn cho ngươi đáp bảo tọa, hôm nay khiến cho ngươi thỏa mãn một chút tới nơi này ăn ăn uống uống nhìn xem cảnh nguyện vọng. Thanh khê ánh mắt sáng lên, vui vẻ lên, đột nhiên cảm thấy ta này chân uy đến thật tốt. Mục Dịch phi phi phi, cái gì lời hay không nói nói như vậy đen đủi. Thanh khê kỳ thật sự bị thương không nặng, nhưng là mọi người đều thập phần coi trọng. Đem nàng chân cùng túi trường nước đá bọc đến chặt chẽ, hại nàng muốn chạy lộ đều đi không được, thật sự đương nổi lên tàn trướng nhân sĩ, bị Mục Dịch nâng sau khi rời khỏi đây, thật đúng là ngồi xuống chính mình bảo tọa thượng, tiểu chân, an mỹ nam nhóm đưa lên tới nướng bờ. Đặc biệt là tiểu thịt tươi bê nghiêm thành lâm, nửa ngồi xổm xuống thân giả tiểu lý tử, tê nương nương thỉnh dùng nữa, cười đổ một mảnh người. Mục Dịch đem một chồng que nướng đưa qua, mỹ chết ngươi được. Thanh khê cười ha ha. Chương 384 lão công là cái cha 16 đoạn xá ly. cơm chiều kết thúc bắt đầu hoạt động giải trí khi, bác sĩ rốt cuộc tới rồi, Thanh Khê làm hắn kiểm tra rồi một chút, ít nhiều Tống Tuấn Lâm kia mấy túi trường nước đá, không gián đoạn mà băng đáp, trên chân tiểu xương đỏ tiêu đến không sai biệt lắm, bác sĩ cũng khẳng định Tống Tuấn Lâm phán đoán, không có vấn đề lớn, dùng băng vải băng bó một chút, quá mấy ngày liền sẽ tự lành. Bởi vì túi trường nước đá việc này, hôm nay buổi tối đại gia rất tò mò hỏi tiểu thị tươi nhóm rất nhiều tuyển tú A huấn luyện A linh tinh vấn đề, sau đó phát hiện, hiện tại này đó thần tượng nghệ sĩ đều rất không dễ dàng. Thanh Khê nghĩ đến chính mình gặp được muôn hình muôn vẻ người, cuối cùng tổng kết, kỳ thật mặc kệ là diễn viên, vẫn là ca sĩ, là bình thường bạch lĩnh vẫn là chúng ta nghệ sĩ, muốn làm được đứng đầu, muốn không ngừng theo đuổi càng tốt, tất cả đều không dễ dàng. Chân chính dễ dàng là những cái đó không tư tiến thủ muốn kiếm mau tiền người, nhưng là người như vậy, là sẽ không lâu dài. Mục dịch tán đồng, diễn viên có thể làm được điện phủ cấp bậc, thần tượng cũng có phong thần thần tượng, nghệ sĩ cái này chức nghiệp, nói khó rất khó nói dễ dàng cũng thực dễ dàng, chỉ xem một người theo đuổi. Nhưng từ nghệ thuật mà nói, ta càng hy vọng, có càng nhiều ôm ấp lý tưởng người trẻ tuổi, có thể không ngừng nỗ lực theo đuổi nghệ thuật cực hạn, mà không phải vì kiếm tiền mà kiếm tiền. Kiếm tiền là quan trọng, nhưng lý tưởng vẫn là phải có. Từ Kiệt đối ba cái tiểu thị tươi nói, ta thích nhất mục dịch điểm nào, chính là hắn cho tới bây giờ còn lòng mang nhiệt huyết, còn có lý tưởng, cho nên hắn làm cái gì đều có thể toàn lực ứng phó, làm cái gì đều có thể thành công. Ba cái tiểu hậu bối liên tục gật đầu. Thanh Khê nghe được cũng rất nhiệt huyết sôi trào, tới rồi mục dịch tuổi này, còn có tình cảm mãnh liệt, còn có nhiệt huyết, còn có đơn thuần lý tưởng. Đây là phi thường làm người hâm mộ lại làm người bội phục sự tình. Từ Trì Hải liền cảm thấy Thanh Khê đi thu một chuyến du lịch tiết mục, trở về giống như tinh lọc tâm linh giống nhau, thế nhưng nhiệt tình mười phần. Trở lại đoàn phim đóng phim, Thanh Khê nỗ lực đồng thời, hoàn toàn quên mất bên ngoài thời gian, thẳng đến Tiểu Tôn nói cho nàng, nàng chụp kia bộ kịch hiện đại phát hỏa. Không chỉ có diễn phát hỏa, nàng cái này nữ chủ cũng phát hỏa. Đằng trước mục dịch mới vừa cho bọn hắn rót canh gà, bên này hiện thực liền cho phi thường chính hướng phản hồi. Nay bộ kịch hiện đại đối Thanh Khê tới nói không có gì khó khăn, tựa như từ Trì Hải nói như vậy, là tạo nhân thiết đi. Nhưng là kịch bản hảo, cốt truyện thực sản, nữ chủ nam chính kỹ đều thực hảo, không có gì vạng những cái đó phim truyền hình cầu huyết cùng liệu tính, một bá gia liền đại chịu khen ngợi. Thanh Khê từ trước làm những cái đó sự tựa như rơi dụng điểm, đương này bộ diễn đột nhiên phát hỏa. Bắt đầu thích nàng các fan liền chủ động đi tìm này đó điểm, cũng đem bọn họ sâu chuối lên, càng thêm hiện, càng sâu chuối, càng cảm thấy Tống Thanh Khê quá ưu tú, quả thực là hiện thực nữ chủ. Thanh Khê thực minh xác, chính mình cùng vị kia nữ chủ cũng không hoàn toàn tương đồng, chỉ có thể nói có tương tự điểm, nhưng là từ Trì Hải mở rộng kế hoạch đã thành công. Nay bộ diễn mỗi truyền phát tin 2 tập, là có thể thượng một lần hot seat, Tống Thanh Khê làm diễn viên danh tiếng lập tức liền tạo đi lên. Ở Thanh Khê kịch hỏa đồng thời, Từ Kiệt tổng nghệ cũng rốt cuộc dọn thượng màn ảnh, đệ nhất kỳ, chỉ là Từ Kiệt cùng mục dịch xuất hiện, liền hấp dẫn rất cao giả tỉnh, sau đó là trong tiết mục phảng phất phim phóng sự giống nhau cao chất lượng phong cảnh quay trụ. Chân nhân tú kỳ thật đều có chính mình nhạc dạo, tiết mục này, Từ Kiệt định vị chính là, cảnh, người. Mỗi một kỳ đều có cảnh đẹp, sau đó bất đồng khách quý ở du lịch trên đường triển khai bất đồng đề tài, một kỳ một cái chủ đề. Chủ đề sẽ không trực tiếp viết ra tới, nhưng là người xem nhìn nhìn, sẽ bị tự nhiên phong cảnh mị chấn động, sẽ bị trong đó xen kẽ nhân văn cảm tình sở cảm nhiễm. Đệ nhất kỳ Thanh Khê nhìn, làm khúc dạo đầu, vai chính chính là Từ Kiệt cùng mục dịch hai người, bọn họ còn thỉnh vài vị cộng đồng bạn tốt, mấy cái đại nam nhân đi bên hồ câu cá, nói qua đi tương lai, nói nhân sinh quan hôn nhân xem sự nghiệp xem, không có gì giấu nhau. Mà cái kia ít có người biết ao hồ, bị chụp đến giống như tảng lớn giống nhau. Không khí đặc biệt hài hòa tự nhiên, làm người đắm chìm ở cảnh đẹp đồng thời, lại đối này đàn đại nam hài nói chuyện phiếm hiểu ý cười. Cái này tổng nghệ cũng phát hỏa. Từ Kiệt rốt cuộc có bước đầu thành công. Bạn tốt trong đàn, đại gia sôi nổi cấp Từ Kiệt chúc mừng, Từ Kiệt cũng hào phóng mà đã phát bao lì xì vũ, còn nói nếu hậu kỳ có thể hết thảy thuận lợi, đến lúc đó lại thỉnh đại gia tới trong nhà ăn lẩu. Đại gia trêu chọc, người tay mắt lanh lẹ trước tiên đem hiện giờ nhất hỏa nữ diễn viên kéo vào tiết mục, còn sợ không thể liên tục hỏa. Chạy nhanh đem cái lẩu chuẩn bị đứng lên đi. Tuy rằng là trêu chọc, nhưng là thiệt tình vì Từ Kiệt cùng Thanh Khê cao hứng bọn họ rốt cuộc ngao xuất đầu. Thanh Khê nhân khí cao, hiện tại này bộ phim cổ trang đạo diễn đầu tư người đều phi thường vui vẻ, bọn họ tuyệt đối là nhặt đại tiện nghi, lúc trước là xem ở Từ Trì Hải mặt mũi cùng Thanh Khê kỹ thuật diễn tuyển nàng làm nữ chủ, hiện giờ, lại là bọn họ kiếm lời thật lớn một bút. Đoàn phim không khí đều sinh động nhẹ nhàng rất nhiều. Đặc biệt đạo diễn còn biết, Thanh Khê còn thành Từ Kiệt cái kia tiết mục thường trú khách quý, nhân khí chỉ biết càng ngày càng cao, làm Thanh Khê thành danh sau đệ nhất bộ phim mới, bọn họ tương lai tuyên truyền có thể tiết kiệm được không ít dự toán. Thanh Khê cố ý phát tin tức cấp Từ Kiệt, Từ lão sư, ngươi mau cho ta bắt mấy buồn nước lạnh, ta cảm thấy chúng ta đạo diễn còn như vậy nhạc đi xuống, ta chụp cái gì đều nói tốt hảo hảo, ta nhất định sẽ bị phủng thành ngốc tử. Từ Kiệt vui vẻ, muốn nước lạnh a, ta có cái rất đơn giản biện pháp. Đi phiên mục dịch chụp những cái đó điện ảnh, xem hắn biểu diễn, xem xong ngươi liền sẽ phát hiện chính mình cùng hắn chênh lệch ở nơi nào, cho dù là nằm liệt giữa đường lạng phiến. Thanh Khê thật sự đi nhìn, đầu tiên là hắn nổi tiếng nhất những cái đó phim nữa, sau đó là không nổi danh, lại sau đó từ hắn bắt đầu đóng phim đến gần nhất sở hữu tham dự quay chụp xuất diễn. Có nàng xem qua, nhưng là còn có rất nhiều nàng không thấy quá. Đổi cái nghiên cứu học tập góc độ lại xem này đó điện ảnh, nàng phát hiện rất nhiều chưa bao giờ nhìn đến quá đồ vật. Thật là thật lớn một chậu nước lạnh, xem đến nàng được lợi rất nhiều lại cảm thấy chính mình còn kém quá xa. Từ Kiệt vì cái gì cố ý để ra lạn phiến đâu? Bởi vì chẳng sợ cái kia điện ảnh thật sự rất khó xem, nhưng là mục dịch ở trong đó suy diễn như cũ rất sáng mắt. Diễn viên xem biểu diễn, liền không chỉ là ở cốt truyện, còn sẽ phân tích biểu diễn kỹ xảo, chi tiết suy diễn, Thanh Khê xem đến càng nhiều, càng cảm thấy đáng tiếc, mục dịch như thế nào liền không diễn kịch đâu. Điện ảnh màn ảnh hạ mục dịch, cả người phảng phất sẽ sáng lên, tràn ngập mị lực. Mục dịch tổng cảm thấy một đoạn này thời gian, Thanh Khê đối chính mình ngữ khí cùng thái độ nói không nên lời kỳ quái, giống như đặc biệt khách khí tôn trọng, nhưng là đâu lại giống như có một tia tiểu nữ sinh giống nhau sùng bái, hắn cũng làm không rõ nói không rõ, chính là cảm thấy quỷ dị thật sự. Qua mấy ngày, Tân Tân sinh nhật tới rồi. Bị chịu độc thân các trưởng bối sùng ái tiểu cô nương, thu được các vị xa ở các nơi vô pháp tiến đến dự bị mẹ nuôi cha nuôi quà sinh nhật, bày suốt một giường. Còn chưa tới sinh nhật liền đem Tân Tân cao hứng hỏng rồi. Trương phụ trương mẫu bên kia gọi điện thoại tới, hy vọng Tân Tân sinh nhật ngày đó, có thể tới cấp nàng chúc mừng sinh nhật. Thanh Khê cùng trương phụ trương mẫu quan hệ vẫn luôn thực hảo, nhưng nàng vẫn là không có trước tiên đáp ứng. Nàng dò hỏi Tân Tân, sinh nhật ngày đó đi mãi mãi nơi đó quá được không? Chờ Tân Tân qua sinh nhật trở về, mụ mụ lại cho ngươi quá một cái sinh nhật, làm Tân Tân tiểu bảo bồi quá hai lần sinh nhật được không? Nguyên bản cho rằng tiểu hài tử là thực hảo hống, hai lần sinh nhật dụ hoặc cũng đủ đại. Nhưng là cũng không phải, Tân Tân phi thường thông minh mà nói, không cần, sinh nhật chỉ có một, khác đều là giả. Tân Tân muốn cùng mụ mụ cùng nhau. Còn có mục thúc thúc, từ thúc thúc, tôn A Di, dương A Di, còn có gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, còn có ba ba. Thanh Khê quải cong lừa gạt rất nhiều lần, không một lần thành công. Chỉ có thể nói hài tử càng lớn càng không hảo hống, đành phải cười xoa nàng đầu nhỏ, hảo đi, mụ mụ đáp ứng ngươi. Nhưng là chỉ có gia gia nãi nãi Nga, thúc thúc A Di tới không được. Tân Tân chờ mong đôi mắt nhỏ lập tức tản mát ra quang mang tới, đứng ở trên sofa hoan hô nhảy nhót. Này đối nàng tới nói cũng thực thỏa mãn. Thanh Khê có chút mất mát, cảm giác mặc dù chính mình lại dùng tâm, nữ nhi vẫn là sẽ đối ba ba bên kia có hảo cảm, muốn thân cận bọn họ. Nhưng là thực mau lại điều chỉnh lại đây, này còn không phải là nàng chính mình lựa chọn sao. Hy vọng ly hôn không ảnh hưởng Tân Tân nên được đến ái. Thanh Khê hồi phục Trương gia, đồng ý cùng nhau cấp Tân Tân chúc mừng sinh nhật. Ông ngoại bà ngoại cách khá xa liền tính. Đến nỗi Trương Niệm Nhân, phỏng chừng là vội đến không dành đi, đều thật lâu không có tới xem Tân Tân. Nguyên bản muốn lại đây cấp Tân Tân ăn sinh nhật các bằng hữu biết được tin tức này tất cả đều kinh ngạc, không rõ Thanh Khê này hành động là ý gì vị. Thanh Khê mới đầu còn sẽ giải thích chính mình đã sớm không để bụng, nhưng sau lại lười đến giải thích, chỉ nói là Tân Tân nguyện vọng, Trương Niệm Nhân không ở. Mục dịch cũng tới dò hỏi ngày đó an bài, nghe được Thanh Khê cùng Trương gia cùng nhau cấp nữ nhi chúc mừng sinh nhật, hắn phản ứng đầu tiên là, chúc mừng. Thanh Khê thực kinh ngạc, chúc mừng cái gì? Con tưởng rằng hắn hiểu lầm. Mục dịch nói, chúc mừng ngươi thật sự thoát ly hắn ảnh hưởng, thật sự vây tay từ biệt qua đi, chúc mừng ngươi có thể từ đây đạm nhiên đối mặt Tân Tân ba ba. Nhìn những lời này, Thanh Khê cả người đều ấm lên, ở nhất biến biến giải thích chung, duy nhất một người, không cần nàng nói cái gì liền minh bạch nàng làm như vậy nguyên nhân cùng chân thật tâm cảnh. Bởi vì không yêu, cho nên không hận, cho nên thản nhiên. Đạo lý này có người liếc mắt một cái liền xem minh bạch, có người lại vĩnh viễn sẽ không hiểu. Mục Dịch nói hắn ngày đó có hoạt động, sau khi kết thúc đơn độc tới cấp Tân Tân ăn sinh nhật. Thanh Khê khuyên hắn như vậy mệt không cần tới, nhưng là Mục Dịch nói không mệt không mệt, quyết định chú ý. Tân Tân sinh nhật chúc mừng sẽ Thanh Khê đơn độc ở bên ngoài định rồi ghế lô, không nghĩ đi Trương gia cũng không nghĩ làm cho bọn họ tới nhà nàng, ở bên ngoài tốt nhất. Làm Thanh Khê có điểm ngoài ý muốn chính là, phía trước nói còn ở nơi khác tới không được Trương Niệm Nhân thế nhưng cũng tới rồi. Gia gia mãi mãi cấp Tân Tân lễ vật phi thường quý trọng, trừ bỏ trên tay mang bạc vòng cổ, khác chỉ có thể Thanh Khê thu hồi tới. Trương Niệm Nhân cũng tặng một cái lễ vật, rất lớn, Tân Tân kích động mà mở ra, phát hiện là nàng thích nhất Mao Nhung tiểu thư. Nhưng là nàng đã có cái cùng khoản. Không ai phát hiện tiểu cô nương trong nháy mắt mất mát, chỉ có Thanh Khê thấy được, nàng ngồi xổm xuống thân ôm lấy nữ nhi, trong nhà heo muội muội có tiểu đồng bọn lạc, về sau Tân Tân thượng nhà trẻ thời điểm, heo muội muội không bao giờ sẽ cô độc. Tiểu cô nương tưởng tượng quả nhiên là như thế này, lập tức ôm chặt lấy tiểu thư, vui vẻ mà cười rộ lên. Trương Niệm Nhân lúc này mới ý thức được, chính mình tặng một cái nữ nhi sớm đã có lễ vật, trên mặt có điểm xấu hổ. Trương phụ Trương mẫu phảng phất không thấy được nhi tử giống nhau, chỉ vây quanh Tân Tân đậu nàng nói chuyện, cười ha hả mà nghe nàng đồng ngôn đồng ngữ. Trừ bỏ cái này ngắn ngủi xấu hổ, mặt khác hết thảy đều thực thuận lợi. Thanh Khê đồng ý cái này tụ hội duy nhất mục đích chính là vì Tân Tân ở sinh nhật hôm nay có thể vui vẻ. Sau lại Tân Tân đích xác đặc biệt thỏa mãn đặc biệt sinh động, Thanh Khê liền cũng thỏa mãn. Đến nỗi Trương Niệm Nhân, Thanh Khê đối hắn lãnh đạm mà khách khí, trực tiếp đối thoại thậm chí không vượt qua 10 câu. Tụ hội kết thúc, chơi đến thật là vui, Tân Tân trước tiên ngủ rồi, Trương phụ Trương mẫu phất tay cùng Thanh Khê cáo biệt, dặn dò nàng trên đường lái xe cẩn thận, không có nói một câu làm nhi tử đưa hai mẹ con trở về nói. Ngược lại là Trương Niệm Nhân, một đường trầm mặc mà đi theo Thanh Khê vẫn luôn theo tới bãi đỗ xe. Thanh Khê không dám bừng tỉnh trong lòng ngực nữ nhi, đệ thấp thanh âm làm hắn trở về, ta tới rồi, ngươi hồi ngươi, đừng đi theo ta. Trương Niệm Nhân không núp đích, ta đưa các ngươi trở về. Không cần. Các ngươi hai người đơn độc trở về ta không yên tâm, ta đưa các ngươi về đến nhà liền đi. Thanh Khê chậm rãi bắt đầu không kiên nhẫn, ngữ khí có chút nóng nảy, Trương Niệm Nhân ngươi có ý tứ gì? Ngươi không biết bên ngoài phạ phạ giặt ti có bao nhiêu sao? Trương Niệm Nhân đến gần một bước, ngươi có phải hay không nhìn đến tin tức, ta đã làm sáng tỏ, kia chỉ là bình thường thương nghiệp hội đàm, ta và ngươi tách ra sau, không có bất luận cái gì nữ nhân. Cái gì tin tức không tin tức, Thanh Khê căn bản không biết, nàng chỉ biết Trương Niệm Nhân hiện tại nổi bật chính kính, tân chụp điện ảnh đang ở tuyên truyền kỳ, mà nàng chính mình cũng chậm rãi có danh khí, phạm phạ giặt tỷ như thế nào không có khả năng nhìn bọn hắn chằm chằm. Nghe được Trương Niệm Nhân này phó tự tin nàng sẽ ghen ngữ khí, nàng cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Phần 385. Chương 385 lão công là cái cha 17 đoạn xá ly. Ngươi có hay không nữ nhân cùng ta có quan hệ gì? Ta không để bụng ngươi tin tức, nhưng là phiền toái ngươi không cần đem ta mang tiếng ngươi thai tiếng. Trương Niệm Nhân vẻ mặt thành khẩn, Thanh Khê, ta thật sự trong lòng chỉ có ngươi, ta lúc ấy đồng ý ly hôn là vì trấn an ngươi cảm xúc. Nhưng là ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, chúng ta sẽ giống lúc trước nói tốt như vậy, vẫn luôn nắm tay đi đến đầu bạc. Thanh Khê cảm thấy tức giận lại cảm thấy quá buồn cười. Trương Niệm Nhân xem nàng vẻ mặt phúng cười, túi đầu nhìn đến nữ nhi, lại nói, ngươi hiện tại bằng lòng gặp ta không phải đại biểu có tiến bộ sao. Một ngày nào đó, chúng ta có thể vớt phẳng quá khứ bị thương, có thể trở lại quá khứ, cấp Tân Tân một cái hoàn chỉnh ấm áp ra. Thanh Khê nếu không phải băn khoăn trong lòng ngực nữ nhi, thật sự tưởng một cái tắt đánh qua đi, làm hắn thanh tỉnh, là cái gì làm hắn như vậy mặt dày vô sỉ, cảm thấy chính mình phạm phải sai, là nàng một mình bình tĩnh là có thể mặt bình. Ly hôn sau Trương Niệm Nhân, mỗi một lần gặp mặt đều ở đổi mới nàng đối hắn nhận chi hạ cuối. Nữ nhi trưởng thành càng ngày càng nặng, Thanh Khê ôm đến cánh tay toan, không muốn cùng loại này cha nam nói thêm cái gì, xoay người muốn chạy. Trương Niệm Nhân sốt ruột, duỗi tay giữ chặt nàng. Thanh Khê tức giận đến mặt đều đỏ, xoay người muốn tránh thoát thậm chí tưởng đá hắn, một cái tay khác đột nhiên cắm vào hai người chi gian, cầm Trương Niệm Nhân tay, chậm rãi đem hắn tay kéo ra. Thanh Khê cùng Trương Niệm Nhân cùng nhau ngẩng đầu. Trương Niệm Nhân kinh ngạc, Mục lão sư. Thanh Khê nhìn đến người khoảnh khắc lập tức an lòng xuống dưới, Mục lão sư. Đây là Thanh Khê lần đầu tiên nhìn đến Mục Dịch trên mặt không có bất luận cái gì ý cười, một mảnh nghiêm túc. Hắn kéo ra Trương Niệm Nhân tay che ở Thanh Khê trước mặt, Trương Đạo, có chuyện hảo hảo nói, không nên động thủ động cước. Trương Niệm Nhân cảm giác được hắn người tới không có ý tốt, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, Mục lão sư, đây là ta cùng ta thê tử chi gian gia sự. Mục Dịch mảy may không cho, các ngươi đã ly hôn, ngươi là ở dây dưa một vị độc thân nữ tính. Trương Niệm Nhân khó thở, Mục Dịch, này cùng ngươi không quan hệ đi. Mục Dịch hừ cười một tiếng, Trương Đạo, làm nam nhân nên có phong độ vẫn là phải có, nên có trách nhiệm tâm cùng đảm đương cũng là phải có. Nếu lựa chọn đi vào hôn nhân, liền phải gánh khởi hôn nhân trách nhiệm, không có thể làm tốt phạm sai lầm, cũng muốn có gánh vác hậu quả đảm đương, làm phụ thân càng phải có vi phụ làm gương tốt. Ngươi vừa không quý trọng hôn nhân thế tử, lại không bằng lòng gánh vác phạm sai lầm hậu quả. Còn ở nữ nhi trước mặt dây dưa nàng mụ mụ căn bản không nghĩ tới có thể hay không dọa đến nữ nhi, ngươi cảm thấy ngươi có mặt đứng ở này sao? Trương Niệm Nhân bị nói được mặt chợt thanh chợt bạch. Hắn tầm mắt ở Mục Dịch cùng bị hắn chắn đến kín mít chỉ lộ ra một góc áo khoác Thanh Khê chi gian dao động, hoài nghi hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Khi nào quản khởi ta cùng Thanh Khê sự? Hắn chưa từng nghĩ tới trước kia ở chung đến khá tốt. Đặc biệt cùng hắn mụ mụ quan hệ phi thường tốt Mục Dịch thế nhưng sẽ nhằm vào hắn. Ngươi là ngươi, Hoa lão sư là Hoa lão sư, Thanh Khê là Thanh Khê, ngươi làm không đúng, ta chỉ ra tới có cái gì vấn đề. Trương Niệm Nhân một chút đều không tin, ngươi thật cho rằng chính mình là trong giới đại thiện nhân. Nam nữ chi gian cảm tình sự chính chúng ta có thể xử lý, không cần phải ngươi xen vào việc người khác, cũng không như ngươi trô nói chuyện. Ngươi biết cái gì? Thanh Khê nghe được sinh khí, ta và ngươi không có cảm tình. Mục lão sư ngươi đừng cùng hắn nói, chúng ta đi thôi. Trương Niệm Nhân ngăn trở nàng, ta là Tân Tân ba ba, nàng lớn nhất nguyện vọng chính là chúng ta có thể cùng nhau bồi nàng, vì nữ nhi, ngươi tha thứ ta một lần không được sao. Ta thật sự đã sửa lại, ta phải làm tới trình độ nào, ngươi mới tin ta đâu. Mục Dịch mặt hoàn toàn lạnh, ngươi nếu là thật sự vì Tân Tân suy nghĩ, liền sẽ không đem nàng coi như lợi thế tới uy hiếp Thanh Khê. Trương Niệm Nhân đẩy ra hắn, ngươi một cái gây chết thiệt biết cái gì. Thanh Khê giận dữ, Trương Niệm Nhân, ta nói sai rồi sao? Hắn nói được đường hoàng, chính mình đâu, tiểu bạn trai thay đổi nhiều ít cái đều không đếm được đi. Ngươi cho rằng hắn nhiều giữ mình trong sạch sao? Mục Dịch đột nhiên tiến lên méo Trương Niệm Nhân cổ áo kéo hắn đi ra ngoài, Tân Tân còn đang ngủ, ngươi đừng đánh thức nàng. Chúng ta đi ra ngoài hảo hảo nói. Trương Niệm Nhân vóc dáng so Mục Dịch lùn, cũng không có hắn hàng năm tập thể hình thân thể, bị đã phát giận Mục Dịch túm chặt thế nhưng một chút đều tránh thoát không được, chỉ có thể kêu to bung ra bị kéo đi. Thanh Khê nghĩ tới đi xem, sợ gặp phải sự tới ảnh hưởng Mục Dịch, lại băn khoăn trong lòng ngực Tân Tân. Nghĩ đến nữ nhi, Thanh Khê rốt cuộc nghe được trong lòng ngực truyền đến khóc nức nở thanh. Nàng trong lòng căng thẳng, vội vàng túi đầu nhìn lại. Tân Tân đã tỉnh, khuôn mặt nhỏ che ở nàng trong lòng ngực khóc đến đỏ bừng. Thanh Khê khẩn trương lại đau lòng, ôn nhu hướng nàng, Tân Tân tỉnh sao? Có phải hay không bị dọa tới rồi? Tân Tân rốt cuộc khóc thành tiếng âm tới, hai tay bắt lấy nàng trước ngực quần áo khóc đến thật đáng thương, mụ mụ. Ô ô ô, ba ba, hư, ba ba hư. Tân Tân trước nay không khóc đến như vậy thương tâm quá, Thanh Khê đau lòng đến phảng phất trong lòng bị cắt một đao. Trước mắt có hơi nước, nhìn nữ nhi, nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh thanh âm giống ngày thường như vậy cùng nàng nói chuyện, vì cái gì nha? Vừa rồi chúng ta chính là ở thảo luận vấn đề, ba ba là yêu thương Tân Tân. Tân Tân một cái kính lắc đầu, hư. Người xấu. Không cần ba ba. Không cần ba ba. Ô ô ô. Thanh Khê đột nhiên đem nữ nhi ủng tiến trong lòng ngực, nước mắt khống chế không được mà rơi xuống. Nàng không yêu Trương Niệm Nhân. Chính là còn hy vọng hắn có thể làm một cái hảo ba ba. Nàng nỗ lực bình phục chính mình miệng vết thương muốn cấp Tân Tân một cái tận lực hoàn chỉnh tình thương của cha tình thương của mẹ, cưỡng bách chính mình lần lượt đối mặt Trương Niệm Nhân. Nhưng Trương Niệm Nhân hoàn toàn hủy diệt rồi nàng đối hắn cuối cùng một chút tín nhiệm, mau 10 năm, lần đầu tiên, nàng như vậy rõ đầu rõ đuôi mà thấy rõ người này. Hắn trong mắt chỉ có chính mình, cái gì ái nhân, cha mẹ, nữ nhi, nói thời điểm nói được cỡ nào dễ nghe, muốn biểu hiện thời điểm biểu hiện đến cỡ nào hảo, tất cả đều là giả. Vừa đến cùng chính mình ích lợi xung đột thời điểm, hắn chỉ nghĩ đến chính mình, chỉ lo lự chính mình. Đây là một cái ích kỷ quỷ. Ở trong mắt hắn, không có bất luận kẻ nào so với hắn chính mình càng quan trọng. Đừng nói tình yêu, huyết mạch thân tình đều không có dùng. Mục Dịch đi nhanh lại đây thời điểm, liền nhìn đến mẹ con hai người khóc đến thê thảm. Hắn duỗi tay từ Thanh Khê trong lòng ngực tiếp nhận Tân Tân, móc ra một khối khăn tay mềm nhẹ mà cho nàng sát nước mắt. Tân Tân tiểu bảo bối không khóc nga, có Mục Thúc Thúc ở đâu. Tân Tân khóc được với khí không tiếp thượng khí, đánh. Đánh hư ba ba. Không cần. Không cần. Hán. Mục Dịch kinh ngạc, trong lòng lại càng thêm mềm mại. Đúng vậy, đánh hư ba ba. Hư ba ba bị Mục Thúc Thúc đánh đi rồi, Tân Tân tiểu bảo bối không khóc nga. Tân Tân nghẹn miệng theo tiếng, ân ô. Mục Dịch cười khẽ, trong mắt tràn đầy yêu thương, quay đầu nhìn về phía Thanh Khê, giơ lên tay cho nàng sát nước mắt, Khê Khê đại bảo bối cũng không khóc nga. Thanh Khê ngượng ngùng mà bỏ qua một bên đầu, cắn môi nhịn xuống nước mắt, Mục lao sư. Mục Dịch kiên trì giơ khăn tay cho nàng lau khô nước mắt, ôn nhu nói, không thương tâm, ta đưa các ngươi về nhà. Kia nháy mắt, Thanh Khê sở hữu ủy khuất tất cả đều dũng đi lên, không thể ức chế. Mục Dịch tiến lên một bước, nắm nàng sau cổ đem nàng kéo đến trong lòng ngực, ở nàng bên tai nói, đừng dọa đến Tân Tân. Thanh Khê gật đầu, nắm ở vai của hắn muộn thanh rớt nước mắt. Vốn dĩ không nghĩ khóc, nhưng Mục Dịch như vậy ôn nhu mà cùng nàng nói chuyện, làm nàng cảm xúc trong phút chốc liền hỏng mất, rốt cuộc nhịn không được. Mục Dịch nhẹ nhàng mà chụp nàng gối, trong miệng còn hống Tân Tân. Tân Tân thương tâm mụ mụ cũng thương tâm, Tân Tân bảo bối cười một cái, làm mụ mụ đừng khóc lạc. Tân Tân thật sự quá ngoan ngoãn, vừa nghe Mục Dịch nói như vậy, khỏe miệng còn đi xuống viết, ngạnh sinh sinh liệt ra một cái cười tới, vừa buồn cười lại đáng thương, làm người đau đến tận xương tủy. Mục Dịch một tay ôm một cái một tay dắt một cái, mang theo mẹ con hai lần trên xe. Thanh Khê bụng mặt nói, ta xe cũng tại đây. Tính, ngày mai ta tới khai đi. Ngươi mơ màng hồ đồ đừng liền đông nam tây bắc cũng phân không rõ. Nói xong lại nhìn về phía Tân Tân, Mục Thúc Thúc mang theo quà sinh nhật Nga, chúng ta trở về ăn sinh nhật được không? Tân Tân là cái tiểu hải tử, cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ở Mục Dịch không ngừng nói sang chuyện khác, lại hống lại đậu hạ, đã khôi phục cảm xúc, thường thường bị hắn đậu đến khanh khách cười không ngừng. Thanh Khê không kiên trì, ôm nữ nhi ngồi trên hắn xe, cùng nhau trở về nhà. Mục Dịch là thật sự chuyên môn tới cấp Tân Tân ăn sinh nhật, mang theo rất nhiều đồ vật, quang lễ vật liền có 3 cái hộp, còn có một cái siêu cấp đáng yêu bánh sinh nhật. Thanh Khê ngượng ngùng, ta đều cho nàng mua, quá lãng phí. Mục Dịch không thèm để ý, giúp Tân Tân mang đáng yêu mũ nhỏ, sau đó không ngừng chụp ảnh, trong miệng bất thời giờ nói, này có cái gì, một năm liền một lần, hơn nữa Tân Tân đều thích, đúng hay không, Tân Tân. Đối. Tân Tân giơ bánh kem đĩa, ngửa đầu cười. Mục Dịch lập tức chảo sợ xuống dưới. Mục Dịch đơn độc cấp Tân Tân sướng sinh nhật ca, bồi nàng hủy đi quà sinh nhật, lúc này mới hống nàng đi ngủ. Thanh Khê hoàn toàn bị nữ nhi ném tại sau đầu, đứng ở cạnh cửa nhìn Mục Dịch cấp Tân Tân cái chăn, cho nàng ca hát, cuối cùng Tân Tân ôm lấy cổ hắn, ở bên thai hắn không biết nói gì đó, hắn ôn nhu mà cười nhẹ, cùng nàng ngéo tay che lại dấu tay. Thật giống như hắn là cái kia yêu thương nữ nhi ba ba. Thanh Khê đáy mắt hơi nước lại muốn tràn ngập đi lên, vội vàng xoay người rời đi. Mục Dịch đóng phòng nhỏ môn, cầm một hộp khăn giấy đi đến trên ban công, đưa cho nàng, hiện tại có thể yên tâm khóc, có cái gì ủy khuất khóc ra tới, khóc xong liền quên ngày này. Thanh Khê không nói lời nào, nhưng là trên mặt đều là nước mắt. Mục Dịch vẫn luôn an tĩnh mà đứng ở bên người nàng, bồi nàng yên lặng rớt nước mắt. Không biết qua bao lâu, Thanh Khê chịu khăn giấy lau nước mắt, lần đầu tiên mở miệng. Mục lao sư, ta có phải hay không quá ngây thơ rồi? Ta lần đầu tiên đương mụ mụ, muốn cấp Tân Tân tốt nhất, muốn làm nàng thân thể tâm linh đều khỏe mạnh mà trưởng thành. Chính là, đương mụ mụ hảo khó. Đương một cái đơn thân mụ mụ quá khó khăn. Sinh hạ nàng không phải nàng lựa chọn, cha mẹ ly hôn cũng không phải nàng lựa chọn, nàng còn như vậy tiểu, ta tổng cảm thấy ta đem nàng trước nửa đoạn nhân sinh đều lựa chọn xong rồi. Ly hôn ta chưa bao giờ hối hận, chính là nhìn tưởng niệm ba ba nàng ta liền sẽ áy náy, ta không hy vọng chúng ta người trưởng thành sự tình ảnh hưởng vốn nên thuộc về nàng tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, nỗ lực mà muốn bảo đảm, chẳng sợ ly hôn nữ nhi nên có đều không phải ít. Có thể tưởng tượng là dễ dàng như vậy, thật sự làm lên hảo khó. Chẳng sợ ta ở nỗ lực làm, chính là hài tử trên người có thể nhìn đến sở hữu di chứng. Tân Tân tính cách thực mẫn cảm, hơn nữa không giống khác tiểu hài tử như vậy tùy hứng, nàng đối mặt đại nhân khi phản ứng đầu tiên là lấy lòng, là không cho đại nhân trọc phiền toái. Ta cùng Trương Niệm Nhân đều không phải như vậy tính cách. Hôm nay Trương Niệm Nhân lễ vật Tân Tân sớm đã có, nàng rõ ràng là thất vọng, nhưng là nàng không biểu hiện ra ngoài, còn bày ra vui vẻ bộ dáng, nàng mới 4 tuổi. Còn có vừa rồi, nàng đã bị đánh thức, cũng không dám khóc thành tiếng, buồn ở ta trong lòng ngực khụt khịt. Nhìn đến như vậy tình cảnh, lòng ta đau cực kỳ. Ta có phải hay không sai rồi, có lẽ không có Trương Niệm Nhân, không cần đi xa lạ ba ba ra, không cần đi không quen thuộc ra ra nãi nãi ra, nàng sẽ càng thêm vui vẻ một chút. Mục Dịch vỗ nhẹ nàng bồi chân an, ngươi là ta đã thấy nhất dụng tâm mụ mụ, ngươi lựa chọn cũng không có sai. Cha mẹ cảm tình ái hận không nên ảnh hưởng hài tử, mẫu thân của nàng, phụ thân là cái dạng gì người, không nên từ chúng ta tới nói cho nàng, mà hẳn là chờ nàng lớn lên có phân rõ năng lực sau, làm nàng chính mình đi phân biệt. Tân Tân thực hiểu chuyện, nhưng cũng chỉ trước mặt ngoại nhân hiểu chuyện, ở chúng ta trước mặt, ngươi cảm thấy nàng sẽ ép dạ cầu toàn không khóc không náo sao? Chưa bao giờ sẽ. Cho nên đây là ngươi từ nhỏ kiên nhẫn giáo dục kết quả, là ngươi giáo dục thành công, không phải nàng tính cách vấn đề. Xuất hiện hôm nay ngoài ý muốn, sai ở Trương Niệm Nhân, này không phải ngươi có thể khống chế, nhưng ngã một lần khôn hơn một chút, về sau có thể tận lực tránh cho. Ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi cảm thấy chính mình đã buông xuống, mọi người đều là thể diện người, khách khí ở chung thì tốt rồi, thậm chí chúng ta đều là như thế này cảm thấy. Nhưng là Trương Niệm Nhân cũng không phải, hắn cho tới bây giờ đều không có ý thức được chính mình phạm phải sai không có đường rút lui có thể đi, còn trong lòng tồn hy vọng. Cho nên ta cảm thấy, về sau ngươi vẫn là tận lực tránh cho cùng hắn gặp mặt tương đối hảo, nhưng là Tân Tân cùng Trương gia bên kia ở chung không cần quá mức kiêng kỵ. Hảo cùng không tốt, chờ Tân Tân trưởng thành liền sẽ phân rõ. Mục Dịch khuyên giải ôn nhu mà có lực lượng, Thanh Khê chậm rãi nghe lọt được, một đêm hối hận cùng tự trách cũng một chút tiêu tán đi xuống. Nguyên bản nàng nổi lên tách ra Tân Tân cùng Trương gia liên hệ tâm tư, nhưng là hiện tại bình tĩnh lại ngẫm lại, đây là không hiện thực. Đừng nói lúc trước ly hôn hiệp định, nhân tình thượng, trước hết không qua được chính là Trương phụ Trương mẫu kia quan. Tuy rằng khuyên bảo là như vậy khuyên bảo, là bảo trì sở hữu lý tính tự hỏi dưới tình huống mới có thể phân tích đến ra như vậy kết luận. Nhưng là Mục Dịch vẫn là đánh đáy lòng cảm thấy, Thanh Khê, đừng nhìn ngươi bề ngoài thực hiếu thắng thực quả quyết bộ dáng, kỳ thật ngươi tâm thực ôn nhu, là ta đã thấy người nhất ôn nhu một cái. Ta vẫn luôn đều thực thích, bội phục người như vậy. Phần 386 Chương 386 Lao công là cái cha 18 đoạn xá ly. Mặt trái cảm xúc theo nước mắt chậm rãi đều lưu quang, Thanh Khê tâm tình nhẹ nhàng lên. Nhớ tới vừa rồi Mục Dịch lạnh mặt đem Trương Niệm Nhân kéo đi bộ dáng, thế nhưng lần đầu phát hiện, ôn nhuận Mục Dịch cũng có lãnh ngạnh sắc bén thời điểm. Bất quá, hôm nay ngươi làm ta hảo kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn đến Mục lão sư như vậy không ôn nhu bộ dáng, tức giận bộ dáng đặc biệt xoái. Thanh Khê dựng ngón tay cái, ngữ khí nhìn như khôi hài, nhưng kỳ thật đặc biệt thiệt tình mà nói. Mục Dịch quay đầu lại, hơi hơi thò qua tới, thật sự. Thanh Khê đối thượng hắn đôi mắt, không biết là hắn ánh mắt, vẫn là tối tăm ánh trăng duyên cớ, nàng nhìn gần trong gang tấc Mục Dịch, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, trực giác này không khí nguy hiểm. Vội vàng sau này lui một bước, loát loát tóc xoay người về phòng, trong miệng không chút để ý mà nói, đúng vậy, lập tức từ Mục mẹ biến thành Mục ba. Mục Dịch vẫn duy trì tư thế này nhìn nàng đi vào phòng trong, ý cười bất biến, chậm rãi quay người lại cùng nhau vào phòng khách. Hắn đi mau hai bước, duỗi tay thật mạnh đè đè nàng đỉnh đầu, lại kêu một tiếng thử xem. Thanh Khê lao lực tránh thoát trốn đến rất xa, không được không được, không bao giờ như vậy không lớn không nhỏ. Mục Dịch hừ hừ, ta có lớn như vậy sao? Thanh Khê chỉ ngây ngô cười không nói lời nào. Sắc trời đã chậm, Mục Dịch không có dừng lại bao lâu. Nói vài câu liền dẫn đầu đưa ra cáo tử, trước khi đi nói, ngươi chìa khóa xe cho ta, ngày mai ta đi lái xe, ngày mai còn có rảnh đi, cùng nhau mang Tân Tân ăn cơm. Nàng lần trước không phải nói muốn đi công viên giải trí. Lần này sinh nhật mang nàng đi một chuyến. Thanh Khê có chút do dự, sẽ bị nhận ra tới, vẫn là tính, chờ ta có rảnh mang nàng ra ngoại quốc. Ngươi cho rằng chính mình có bao nhiêu hỏa. Nhiều nhất bị vỗ vô ảnh chụp, mang hoa lại không có gì hảo che lấp. Kia không phải Tân Tân sẽ bị chụp đến sao. Yên tâm, trang điểm một chút liền hảo. Đừng nói ra ngoại quốc, ngươi chừng nào thì có thể có rảnh ra ngoại quốc còn phải khác nói đi. Không thể làm tiểu bằng hưu vẫn luôn thất vọng, nàng sẽ đối với ngươi mất đi chờ mong. Những lời này hoàn toàn thuyết phục Thanh Khê, nàng đồng ý. Sáng sớm hôm sau, Mục Dịch liền đem xe chạy đến các nàng ra dưới lầu, sau đó hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo địa vị, chỉ huy mẹ con hai như thế nào trang điểm, hết thảy thỏa đáng sau ở Tân Tân tiếng hoan hô chung hướng công viên giải trí mà đi. Mang hải tử, đặc biệt là mang hải tử ra cửa thời điểm, Thanh Khê phát hiện, có cái nam nhân là cỡ nào không giống nhau. Bao lớn bao nhỏ hắn có thể chia sẻ một nửa, nguy hiểm kích thích hắn có thể mang theo hải tử đi chơi, hải tử mệt mỏi làm nũng muốn ôm. Hai người còn có thể thay phiên ôm nàng, thậm chí trực tiếp bị Mục Dịch tiếp nhận, căn bản mệ không nàng. Tân Tân ngày này quả thực thành một cái tiểu kẻ điên, toàn bộ hành trình đều có thể nghe được nàng kích động tới cực điểm tiếng cười, kêu lên vui mừng thanh. Rất nhiều lần, nàng chơi hảo về sau cố ý chạy tới ôm nàng chân nói, mụ mụ, ta hôm nay hảo, vui vẻ. Tân Tân có thể như vậy vui vẻ, Thanh Khê chỉ cảm thấy chẳng sợ bên ngoài tin tức viết đến ba hoa trích tròe. Nàng cũng đáng được. Chờ đến đi ra công viên giải trí, ba người tựa như lượng điện không đủ giống nhau, tất cả đều kiệt sức. Tiểu hài tử nhất thoải mái, lượng điện không đủ liền trực tiếp dựa vào Mục Dịch trên vai ngủ rồi. Thanh Khê sợ Mục Dịch mệt, muốn ôm trở về, Mục Dịch chuyển khai thân, ôm Tân Tân đi nhanh hướng bãi đỗ xe đi, nhỏ giọng nói, đừng thay đổi, tiểu tâm đem nàng bừng tỉnh, ta không mệt. Lên xe. Thanh Khê rốt cuộc nhớ tới hôm nay thường thường bị người chụp ảnh sự tình, móc di động ra liền tìm tòi lên. Quả nhiên bị chụp. Còn thượng hot xe ấp. Xong đời. Thanh Khê vừa mở ra di động, lập tức ba cái kinh ngạc cảm thán, ẩn ẩn có chút sốt ruột. Nàng chưa từng có xã giao xử lý kinh nghiệm. Mục Dịch liếc mắt một cái, chuyên chú lái xe, trong miệng còn cười hỏi, đều nói cái gì. Thanh Khê biểu tình rất là phức tạp. Mục lao sư ngươi tuyệt đối là đại lưu lượng, ngay từ đầu cũng chưa người nhận ra ta, tất cả đều đang nói ngươi mang theo một đôi mẹ con hiện thân công viên giải trí. Mục Dịch phụ cười, không hoài nghi ta ẩn trong giá thú nữ. Thanh Khê một chút đều cười không nổi, nói. Mục Dịch cùng nàng trạng thái hoàn toàn tương phản, một chút cũng chưa để ý, ta đã sớm bị sinh không biết nhiều ít nhi tử nữ nhi, quay đầu lại bác bỏ tin đồn là được. Thanh Khê vẻ mặt hỏng mất mà nói, không cần. Bọn họ đã biết không phải ngươi sinh, bọn họ nhận ra ta. Gặp được một cái đèn đỏ, Mục Dịch quay đầu lại nhìn đến nàng thật sự thập phần lo lắng bộ dáng, lắc đầu, cầm lấy di động phiên phiên, lại đã phát mấy cái tin tức. Dư luận sự tình giao cho chuyên nghiệp người xử lý, ngươi ngẫm lại buổi tối ăn chút cái gì, mang hài tử thật đúng là việc tốn sức, so với ta đái phòng tập thể thao còn tiêu hao thể năng. Nghe hắn nói đến mệt, Thanh Khê ngượng ngùng lại rồi dám đi xuống. Nghĩ hảo hảo thỉnh hắn ăn một bữa cơm, cảm tạ hắn hôm nay một ngày hỗ trợ. Nhưng là nàng thật là trước nay chưa làm qua cơm, hôm nay tiểu tôn cũng không ở, muốn ăn cơm chỉ có thể thỉnh hắn đi ra ngoài ăn. Tính, ngươi nhìn xem cơm hộp đi, vừa vặn chúng ta tới rồi là có thể ăn. Mục Dịch đã sớm kiến thức quá nàng trung nghệ, dây tiếp theo liền lập tức từ bỏ chờ mong. Thanh Khê hắc hắc cởi gượng, cơ lạc mở cơm hộp phần mềm. Cơm hộp phi thường đúng giờ. Bọn họ về đến nhà không lâu, cơm hộp tiểu ca liền tới rồi, chờ Thanh Khê dàn xếp rất quen thuộc ngủ nữ nhi, Mục Dịch đã đem đồ ăn đều bày biện ở trên bàn. Thanh Khê ngồi xuống, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua không hỏi sự tình, ngày hôm qua, Mục lao sư ngươi thật sự đem Trương Niệm Nhân đánh. Mục Dịch dương mắt, như thế nào? Thanh Khê sợ hắn hiểu lầm chính mình ý tứ, vội vàng giải thích, hắn phía sau thường xuyên đi theo Phạ Phạ Giật Ti, ta sợ ngươi bị chụp. Không phạ phạ giật ti, Trương Niệm Nhân ở trong giới cũng không phải một ngày hai ngày, điểm này cảnh giác tính vẫn phải có. Đừng quên lúc trước chính hắn không cẩn thận ra đại sự, ngã một lần khôn hơn một chút, Trương Niệm Nhân nếu là còn như vậy ngốc, kia mới là ăn không trả tiền lỗ nặng. Ta hiện tại không sợ bằng hư góc độ đi phòng đoán hắn. Thanh Khê hừ một tiếng. Mục Dịch cười cười, yên tâm, ngươi không tin hắn, cũng nên tin ta nhiều năm như vậy xuống dưới phản trinh sát năng lực. Thanh Khê đi phía trước thấu thấu, tò mò hỏi, vậy ngươi thật sự đánh hắn sao? Ân. Mục Dịch một bên ăn cơm, một bên thực tùy ý mà phát ra một thanh âm. Thật sự đánh. Mục Dịch thu hồi chiếc đũa, vươn một ngón tay đem nàng đầu ấn trở về, ăn cơm. Thanh Khê xác định, Trương Niệm Nhân thật sự bị đánh, trong lòng tức khắc một nhạc, làm hắn miệng tiện. Vô sỉ. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay, mục mụ mụ uy vũ. Mục Dịch dây trừng mắt. Thanh Khê rụt rụt cổ, chân chó mà cho hắn gắp đồ ăn. Sau khi ăn xong, săn sóc mục mẹ lại dốc hết sức, chủ động mà gánh vác thu thập công tác. Thanh Khê cảm giác chính mình giống như về tới trong nhà, trở thành một cái bị sủng tiểu nữ hài, nhàn đến chỉ cần ngồi ở một bên soát di động. Soát soát phát hiện không thích hợp, vừa rồi hot sẽ ập như thế nào không thấy. Trên mạng hướng do giống như tất cả đều thay đổi a. Mục lão sư. Mục lão sư. Trên mạng hướng do thay đổi, tất cả đều ở soát hâm mộ chúng ta khuê mật tình. Hâm mộ chúng ta cảm tình tốt như vậy. Còn khen ngươi là thế kỷ đệ nhất đại ấm nam. Mục Dịch một chút đều không kinh ngạc. Không phải là ngươi làm đi. Thanh Khê thấy hắn cái này phản ứng, khiếp sợ hỏi. Mục Dịch ném thức ăn nhanh hộp, rửa tay, lau tay, xoay người một bộ bình thường bộ dáng. Ngươi không phải lo lắng dư luận sao? Ta làm bằng hữu hỗ trợ dẫn đường một chút. Thân thân ảnh chụp hẳn là cũng đều xử lý. Thanh Khê sợ ngây người, Mục lão sư, ngươi đều là cái gì bằng hữu a? Nàng thề, nàng thật sự chỉ là tưởng cảm thán một chút Mục Dịch giao hữu rộng, bằng hữu năng lượng to lớn. Sau đó liền nghe được Mục Dịch nghiêm túc trả lời, cũng không tính ta chính mình bằng hữu, đều là thế giao, xem ở ta ba mẹ mặt mũi thượng. Thế giao? Mục Dịch kinh ngạc hỏi, ngươi không biết sao? Ta ba là hâm đều báo xã trưởng. Ông nội của ta năm đó cũng là làm báo xã lập nghiệp, nhà của chúng ta 2/3 thân thích đều ở truyền thông nghiệp. Trong nghề thế giao vậy càng nhiều. Thanh Khê đột nhiên cảm thấy Mục Dịch trên người quả thực lóe kim quang. Như vậy như bức bối cảnh, quả thực là phản hắc đệ nhất thần khí, có cái này bối cảnh ở, ai cũng hắc không hắn đi. Không đối. Kia vì cái gì ngươi bạn bè thân thích nhóm có thể làm ngươi khụ khụ khụ. Tin tức. Khu. Chuyện được đến chỗ đều đúng vậy. Mục Dịch nhướng mày, cái gì tin tức? Thanh Khê xấu hổ mà chảo chảo cái mũi, cái kia về ngươi nhiều năm độc thân không hôn nội tình truyền thuyết. Ta thích nam nhân. Mục Dịch dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, vẫn là ta bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Thanh Khê khụ khụ khụ, mánh khụ, bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Mục Dịch vỗ vỗ nàng vai, không cần đóng phim chụp đến nhập diễn quá sâu, có một số việc cũng liền trong TV phong phóng. Ai không có việc gì nhàn đến giúp ta nơi nơi đi xã giao à? Ta mở họp báo làm theo đến cấp truyền thông phát bao lì xì. Cũng liền gặp gỡ chuyện quan trọng, mới thắc một cái nhân tình làm người giúp đỡ. Truyền thông quan hệ loại chuyện này, đều là dựa vào nghệ sĩ cùng đoàn đội chính mình đi xử lý. Thanh Khê mãi cho đến Mục Dịch đi rồi còn ở trong đầu tưởng, chuyện quan trọng. Nhờ ai làm việc gì? Cho nên hôm nay Mục Dịch kiên trì mang các nàng đi ra ngoài chơi. Quay đầu lại thỉnh người hỗ trợ xã giao dư luận. Nghĩ nghĩ, đột nhiên hoàn hồn, không đúng à, cho nên hắn vì cái gì không làm sáng tỏ tính hướng vấn đề đâu. Chẳng lẽ vấn đề này không quan trọng? Vẫn là hắn thật là gay. Tuy rằng mặc kệ Mục Dịch tính hướng là cái gì, Thanh Khê đều sẽ không thay đổi đối thái độ của hắn cùng tình nghĩa, nhưng là từ đọc sách tới nay liền tò mò giới giải trí chi mê, hiện giờ cùng hắn trở thành bằng hữu còn vô pháp cởi bỏ. Nàng thật sự là tâm ngứa thật sự. Nhưng lại tâm ngứa cũng vô dụng, bỏ lỡ cơ hội, đánh chết Thanh Khê cũng không dám lại đi hỏi lần thứ hai. Mục Dịch đi rồi thật lâu, mau đến đêm khuya, Thanh Khê nhận được Trương Niệm Nhân điện thoại, nàng lần lượt tấn rớt, đối phương lại không biết mệt mỏi mà đánh lại đây. Thanh Khê bực bội mà tiếp khởi, ta chỉ cùng ngươi câu thông nữ nhi sự tình, hơn nữa, phiền toái về sau ban ngày đánh cho ta, không cần quấy rầy ta nghỉ ngơi. Nói liền phải ấn rớt. Kia đầu truyền đến Trương Niệm Nhân vội vàng thanh âm rất lớn, làm lấy ra di động Thanh Khê như cũ nghe được rõ ràng, Thanh Khê ngươi cùng Mục Dịch là cái gì quan hệ? Thanh Khê một đốn, chuyện của ta cùng ngươi có quan hệ gì? Trương Niệm Nhân hoán ngữ khí, muốn ý đồ khuyên bảo, Mục Dịch thích nam nhân, trong giới đều biết, ngươi không cần bị hắn bề ngoài một ít đồ vật mê hoặc. Thanh Khê mang theo tức giận đánh gây hắn nói, Trương Niệm Nhân. ngươi còn thiếu đánh có phải hay không? Ta có hay không bị mê hoặc ta rất rõ ràng, mà ngươi, không tư cách xen mồm. Ta giao cái gì bằng hữu quá ngày mấy ngươi quản không được, phiền toái ngươi học được một chút đúng mực, chia tay liền ai lo phần ấy, đừng luôn ở ta trước mắt đổi tới đổi lui, ta chán ghét tâm. Luôn mồm vì nữ nhi, nếu vì tân tân ngươi phải hảo hảo đương cái ba ba, đừng làm cho nàng vì phụ mẫu ân oán khó xử. Ngươi nếu là không nghĩ đương cái này ba ba, vậy chạy nhanh lăn, lăn càng xa càng tốt, đừng xuất hiện ở chúng ta mẹ con trước mặt. Giống lớn xong, Thanh Khê không cho hắn bất luận cái gì phản ứng cơ hội, cắt đứt điện thoại kéo vào số đen. Cứ như vậy còn chưa hết giận, Thanh Khê vòng quanh giường đi rồi vài vòng, mới chậm rãi hoan tâm tình, bình phục hạ ngực tức giận. Trương Niệm Nhân dây dưa còn chưa tính, còn ở sau lưng không khẩu Bạch Nha nói người dài ngắn, Thanh Khê phát hiện không có cảm tình quan hoàn, càng xem người này càng cảm thấy thấp kém ghê tởm. Ngày hôm sau, Thanh Khê liền cùng Tiểu Tôn nói, về sau Trương Niệm Nhân muốn thấy Tân Tân, hết thể liên lạc đều từ nàng tới, Thanh Khê từ nay về sau không bao giờ tưởng cùng họ Trương có bất luận cái gì tiếp xúc. Tiểu Tôn dứt khoát mà đồng ý, còn nói, ta sớm chuẩn bị đâu, tỷ ngươi chính là tính tình thật tốt quá, đổi một nhân tài sẽ không để ý đến hắn. Thanh Khê cũng cảm thấy chính mình tính tình thật tốt quá, làm Trương Niệm Nhân cho rằng chính mình thật là ắt không thể thiếu, còn tưởng rằng nàng không có hắn không sống nổi vẫn là thế nào, ly hôn thế nhưng còn có thể một bộ chỉ là tiểu khắc khẩu bộ dáng, cái gì ghê tởm tư tưởng. Bị Trương Niệm Nhân một ghê tởm Thanh Khê, lập tức hóa sở hữu tức giận vì động lực, đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập tới rồi công tác chung. Đoàn phim, ra, đóng phim, nữ nhi. Hai điểm một đường đơn điệu sinh hoạt, Thanh Khê quá đến nhiệt tình mười phần. Trong lúc nàng đi theo từ kiệt mục dịch lại nghèo bơi hai cái địa phương, một cái văn hóa chi nguyên cố đô, một cái ngày mùa thu cây thủy sam hoa Mỹ đại thảo nguyên. Nàng kịch hiện đại cùng tổng nghệ đồng thời ở trên TV bá ra, nàng tham gia đệ nhất kỳ cũng đã online. Đêm hôm đó ở đỉnh núi nói chuyện, từ kiệt thập phần tuân thủ hứa hẹn mà cắt rất ly hôn tài sản linh tinh đề tài, nhưng hắn rốt cuộc là thiên hướng Thanh Khê, đem không rõ ràng nói mấy câu vẫn là bỏ vào phim chính, mặt bên phản kích những cái đó có không đồn đãi. Phần 387 Chương 387 Lão công là cái cha 19 đoạn xá ly. Các vong hữu xem xong tiết mục, tuy rằng không biết bọn họ ly hôn rốt cuộc là xử lý như thế nào phu thê tài sản, nhưng đều ghét đến, Thanh Khê ly hôn ly đến dứt khoát lưu loát, liền tài sản cũng chưa như thế nào lấy. Cuối cùng kia một màn, Thanh Khê cùng mục dịch cùng nhau vây quanh lửa trại nói chuyện thiếm, nói tuổi trẻ thời điểm sự, nói cảm tình quan, rất nhiều người, giống như bọn họ nhiệt đôi mắt, nhịn không được muốn khóc. Thương quan đề tài hạ, đàm luận thiệp không ngừng tăng trưởng. Này hai người đều là có chuyện xưa người, cũng chỉ có trải qua quá mới biết được vì cái gì cuối cùng sẽ lệ nóng doanh trọng. Nhìn đến Tống Thanh Khê hiện tại này phó đạm nhiên bộ dáng, ta thế nhưng ngược lại có thể cảm nhận được lúc trước nàng có bao nhiêu đau triệt nội tâm. Trương Niệm Nhân đã từng thật sự đối Tống Thanh Khê hảo quá, những cái đó ân ái tin tức đều là thật sự, nhưng xuất quỹ cũng là thật sự, Tống Thanh Khê quá có dũng khí, bồi Trương Niệm Nhân đi qua nghèo túng. Cuối cùng lại ở hắn huy hoàng thời điểm không màng tất cả mà ly hôn. Xem xong này một kỳ, đối Trương Niệm Nhân vô cùng chán ghét, hắn hủy hoại một đoạn tốt đẹp tình yêu đồng thoại, cũng hủy hoại Thanh Khê dùng hết toàn lực giữ gìn tình yêu bánh kem. Tống Thanh Khê nói đến bảo hộ chính mình bánh kem kia đoạn, thật sự khóc đến hào thảm, ta làm không được, hắn hủy hoại ta tỉ mỉ che chở 8 năm bánh kem, ta nhìn chính mình trong tay kia một nửa, chỉ nghĩ hung hăng tạp hắn, tạp đến hắn đầy mặt huyết mới hảo. Nhưng cuối cùng phát hiện, thay đổi tâm người, người cuồng loạn cũng hảo, thương tổn chính mình cũng hảo, hắn đều sẽ không để ý, đến cuối cùng, 8 năm tốt đẹp không có, đơn thuần chính mình không có, cái gì cũng chưa. Duy độc hắn như cũ quá hảo hảo. Thanh Khê tham gia hoạt động cũng sẽ bị hỏi cập rất nhiều tương quan vấn đề, nàng một mực trả lời, có thể trả lời lúc ấy liền phát huế bù trả lời, ta thái độ bất biến, cho nên không nghĩ lại lặp lại. Tiêu Sái buông tay xoay người thái độ lại đưa tới rất nhiều người nhận đồng cùng thưởng thức. Thể diện mà ly hôn, Thanh Khê hoàn mỹ mà làm được điểm này. Ngược lại là xuất quỹ Trương Niệm Nhân, một bị phỏng vấn phải trả lời đến giống thật mà là giả, làm rất nhiều người kinh ngạc cảm thán, này cha nam có ý tứ gì? Còn nghĩ vẫn hồi. Đương nhiên, có người thưởng thức tự nhiên có người chán ghét, Thanh Khê lại bởi vì ly hôn để tài lên hot search ở thời điểm, thích Trương Niệm Nhân fan điện ảnh liền bắt đầu đi nàng mấy năm đều lấy ly hôn lang xê, cầm Trương Niệm Nhân ly hôn phụng dưỡng phí trang đáng thương vân vân. Nhưng là thanh âm này không lớn, đánh không lại người qua đường cùng thanh khê fans, từ Trì Hải xã giao cũng tạm thời xử lý lạnh không để ý tới. Lại chờ đến tiếp theo kỳ, hạ kỳ bá ra, thanh khê cùng từ Kiệt mục dịch hữu nghị bắt đầu trở thành đại gia hâm mộ tiêu điểm. Đẹp nhất phong cảnh, đẹp nhất hữu nghị, cùng với tam quan cực chính nghệ sĩ nhóm đàm luận những cái đó lúc khóc lúc cười chuyện xưa, mỗi một kỳ, mọi người đều gấp không chờ nổi mà đuổi theo xem, thanh khê nhân khí cũng cấp tốc bay lên. Thời gian bay nhanh, đảo mắt tiến vào mùa đông. Thanh khê phim cổ trang đã tiến vào cuối cùng quay chụp, mà này đương tổng nghệ trước hết muốn đóng máy. Thanh khê đem vài kiện siêu cấp đại thả giữ ấm siêu tốt áo lông vũ nhét vào dương hành lý. Bọn họ lần này cần đi nhất phía bắc thành thị, đi xem tuyết xem băng. Này một quý đệ nhất kỳ là lão hưu gặp nhau, này một quý cuối cùng một kỳ cũng đồng dạng lấy lão hưu gặp nhau kết thúc. Này kỳ mời đến khách quý là Minh Giao cùng Trần Lâm. Minh Giao là mục dịch nhất thiết nổi tiếng nhất khuê mật, Trần Lâm là Từ Kiệt lão bà, cũng là mục dịch bạn tốt. Mà Thanh Khê cùng Trần Lâm là giao lưu dục nữ tâm đắc khuê mật, cùng Minh Giao không như vậy thân mật nhưng cũng thuộc về thân cận bằng hữu. Vô cùng quen thuộc năm người ghé vào cùng nhau, cuối cùng một kỳ thu phảng phất thật là đi ra ngoài du lịch. Đương nhiên, Thanh Khê mấy người kỳ thật còn thu được đặc thù nhiệm vụ. Bản đồ nhất phía bắc thành thị, đó là thật sự lãnh. Thanh Khê một chút phi cơ liền quyết đoán mặc vào dày nhất kia kiện áo lông vũ, mang lên áo lông vũ mũ, bọc lên thật dày khăn quàng cổ, chỉ loáng thoáng lộ ra một đôi mắt. Tiểu Tôn đồng dạng bọc thành dáng vẻ này, trong miệng thấp thỏm mà nhắc mãi, tỷ, chờ lát nữa màn ảnh hạ có phải hay không như vậy xuyên không được a? Hải Thúc khẳng định sẽ không đồng ý. Nhưng nơi này đều là âm 20-30 độ, cũng không thể xuyên thiếu nha. Thanh Khê hai tay cắm túi, xúc cổ hoàn toàn không để ý tới, từ Trì Hải không đồng ý cũng đến nhìn tiết mục mới biết được, khi đó đã sớm vô pháp bổ cứu. Có ý kiến? Có bản lĩnh chính mình âm 20-mấy độ xuyên điều váy ra tới thử xem. Ha ha ha, Thanh Khê, nơi này lãnh, ta là thừa nhận, nhưng là ngươi bọc thành một cái hùng. Ngươi vẫn là nữ diễn viên sao? Minh Giao xa xa nhìn đến hai cái đại hùng đi tới, trong đó một người đứng ở bên người nàng, kéo xuống khăn quàng cổ chào hỏi nàng mới phát hiện, thế nhưng là Tống Thanh Khê. Tức khắc đem nàng cười đến thiếu chút nữa trượt chân, ta cho rằng lại đây chính là hai chỉ hùng. Thanh Khê kéo lên khăn quàng cổ, hai tay cắm xuống túi, ấm áp quan trọng, cười nhạo gì đó, mới không để ý tới. Mục dịch mũi đông lạnh đến đỏ bừng, ở một bên gật đầu, Thanh Khê làm chính là đối, ta hiện tại liền phi thường hối hận. Làm một cái phương năm người, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng âm 30 độ là cái gì cảm thụ, ta sợ vừa mở miệng, đầu lưỡi liền kết băng. Thanh Khê xem qua đi, liền nhìn đến mục dịch đang mặc một kiện áo lông vũ, nhưng là không có mũ. Chỉ có một cái không thế nào giữ ấm khăn quàng cổ, cái mũi lỗ tai đỏ bừng, xem đến nàng run bần bật. Lại xem Minh Giao, không sai biệt lắm trang điểm, tóm lại chính là muốn đem xinh đẹp khuôn mặt lộ ra tới. Nàng run run lắc đầu, các ngươi muốn phong độ không cần độ ấm, ta không thể được, ta như vậy còn cảm thấy lạnh. Minh Giao đôi mắt đều mau trừng ra tới, như vậy còn lạnh. Đều bọc đến không chê vào đâu được còn lạnh. Không được, ta chịu đựng không nổi. Minh Giao la lên một tiếng, nhào vào Thanh Khê trong lòng ngực, dùng nàng thô tráng cánh tay bảo vệ chính mình diện mạo. Thanh Khê ôm Minh Giao đắc ý mà cười, duy nhất lộ ra đôi mắt cười đến cong cong. Mục dịch càng thêm cảm thấy chính mình hảo lãnh, tại chỗ không ngừng nhảy, đều, Từ Kiệt Trần Lâm như thế nào còn chưa tới. Sáng sớm lại ân ái ngủ quên đi. Thanh Khê buông lỏng ra Minh Giao, xoay người tìm Tiểu Tôn, đem trong dương hành lý khăn quàng cổ đem ra, vừa vặn hai điều. Đây là nàng vì quán triệt từ Trì Hải một kiện quần áo không được xuyên hai lần mệnh lệnh, cố ý nhiều mang, cho bọn hắn một người một cái. Minh Giao lập tức tiếp nhận vây thượng, học Thanh Khê bộ dáng bao lấy nửa khuôn mặt. Thấy nàng còn mang theo mao nhung mũ, lại ra mặt dày đoạt lại đây. Thanh Khê chịu không nổi nữ nhân này, ngươi là có bao nhiêu thiên trần, liền cái mũ đều không mang theo liền tới rồi. Minh Giao cầm chỉ mục dịch, nhạ, vị này chỉ đạo, ta nói muốn mua, hắn nói không dùng được. Làm ơn. Mục dịch vẻ mặt vô ngữ, tới, ca mê ra tới nơi này, ngươi đem ngươi di động lấy ra tới, cho đại gia nhìn xem, ngươi muốn mua chính là thứ gì. Minh Giao lại cười đến ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt không tình nguyện, ở camera tiểu ca kiên trì quay chụp hạ, chậm gì gì lấy ra di động phiên tới rồi website mua sắm trang. Thanh Khê cười thò lại gần, nhìn đến kia mặt trên đồ vật, cùng camera tiểu ca giống nhau, cười đến hoán bất quá khí tới. Kinh điển Đông Bắc đại hoa áo xuân vãn tiểu phẩm cùng khoản, ra ra giữ ấm lôi phong mũ thêm lùng, thông khí mũ giáp. Minh Giao tiểu thư, xin hỏi ngươi tìm tòi mấy thứ này thời điểm là nghĩ như thế nào? Thanh Khê giơ lên tay một bộ phỏng vấn bộ dáng. Minh Giao ha ha ha cười to, thật vất vả hoán một hơi, biên cười biên nói, ta không tưởng mua, thật sự. Ta liền nhìn xem. Mục Dịch chắt đao, ngươi liền nhìn xem, kia ai ở tiết mục hậu trường hỏi ta, Mục lão sư, chúng ta đi phương Bắc mang cái này được chưa? Mục Dịch bắt chước đến giống như lúc, đại gia lại cười thành một đoàn. Minh Giao dậm chân, ta đây không phải lục soát nơi này ảnh chụp, nhìn đến người địa phương đều như vậy mà sao? Không thu thời điểm xấu điểm liền xấu điểm, ấm áp quan trọng a. Thanh Khê hỏi quan trọng nhất một câu, vậy ngươi cuối cùng mua sao? Minh Giao giới trụ. Mục Dịch kêu to, ngươi sẽ không thật sự mua đi. Minh Giao cười đến nước mắt cũng muốn ra tới, lảo đảo mà chạy đến chính mình dương hành lý biên, móc ra đỉnh đầu lại đỉnh đầu lôi phong mũ, chính là vừa mới ảnh chụp, cái kia ra ra mang theo mũ, đại gia cười đến sán lạn không thôi, ảnh chụp bên cạnh còn viết đại đại hồng tự thêm lung. Mục Dịch chạy tới kéo xuống nàng khăn quàng cổ, đừng mang khăn quàng cổ, ngươi liền mang cái này đi, tất cả đều cho ngươi chính mình mang. Minh Giao chặt chẽ bắt lấy, không được. Cái này không quay chụp thời điểm mang, quay chụp thời điểm đương nhiên phải đẹp một chút. Thanh Khê cười đến quai hàm đều mệt mỏi. Hai người kia thật là quá khôi hài. Một phen đùa giỡn lúc sau, Thanh Khê rốt cuộc có cơ hội đem đệ nhị điều khăn quàng cổ đưa cho Mục Dịch. Khăn quàng cổ là màu nâu, nam sĩ dùng cũng không đột ngột. Mục Dịch do dự một chút tiếp nhận, chậm rãi vây quanh đi lên. Khăn quàng cổ cùng quần áo đặt ở cùng nhau, mặt trên dính một chút mùi hương, cùng Thanh Khê trên người nước hoa là giống nhau, Mục Dịch chỉ cảm thấy chóp mũi đều là cái kia hương vị. Hắn nhìn về phía bên cạnh Thanh Khê, Thanh Khê có điều cảm, dương mắt nhìn lại, bốn mắt đối diện hồi lâu, ai cũng chưa nói chuyện. Thanh Khê hơi hơi nghi hoặc, Mục Dịch mặt mày một loan, đem khăn quàng cổ che đến càng khẩn một ít. Thanh Khê nhìn đến cái này động tác, nghĩ đến đó là chính mình khăn quàng cổ, đột nhiên cảm thấy trong lòng quái quái. Còn chưa nghĩ nhiều cái gì, từ kiệt phu thê rốt cuộc tới. Vợ chồng hai người tay nắm tay, vừa thấy đến bọn họ liền cười ha hả mà xin lỗi, ngượng ngùng, đã tới chậm. Minh Giao tiến đến Trần Lâm bên cạnh đâm đâm cánh tay của nàng, khởi chậm, ân. Thực bình thường hỏi chuyện, nhưng là Minh Giao cái kia làn điệu nói ra, rõ ràng có khác ý vị. Trần Lâm vãn trụ cánh tay của nàng, nửa điểm không sợ, còn nói chúng ta, ngươi tới chỗ này là ai bồi tới. Trần Lâm này tin tức thực linh a, muộn biết đến so với bọn hắn sớm tới đều nhiều, Thanh Khê cùng Mục Dịch lập tức đem tầm mắt ngắm nhìn tới rồi Minh Giao trên người. Minh Giao làm bộ không nghe hiểu, nói sang chuyện khác, Từ ca, chúng ta hôm nay thượng chỗ nào chơi a? Từ Kiệt cười tủm tỉm mà nhìn nàng, không nói lời nào. Minh Giao hảo não mà la lên một tiếng, hảo hảo, ta sai rồi được không? Ta đánh không lại ngươi nhóm phù thê hai người. Từ Kiệt cùng Trần Lâm nhìn nhau cười. Mục Dịch nói nàng, ngươi này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ, tới từ lao sư tiết mục, đùa giỡn từ lao sư phu nhân, ngươi đây là chính mình đào hố chính mình này sao? Minh Giao ngẩng đầu nhìn thiên, làm bộ lau nước mắt, cái này thông cáo có vấn đề, ta cảm thấy ta dâm vào hố to, liền Mục lao sư đều thay đổi. Mục Dịch không rõ nguyên do, ta nơi nào thay đổi? Minh Giao tầm mắt hướng hắn bên cạnh cơ linh mà vừa chuyển, không nói toạc.